Vườn nhà ta có con rồng chương 1079 tới chương 1107. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hôm nay Trấn Hạ Quan vô cùng náo nhiệt. Thủy tộc Quán Tâm Thiên Địa ở Trấn Hạ Quan khai trương vào hôm nay. Đương nhiên, thủy tộc quán này trước đó chưa từng làm bất kỳ quảng cáo nào, không giống như Mộng Ảo Hải Dương Quán ở Trấn Chúc Nam, nó hoàn toàn không có danh tiếng. Nhưng hôm nay vẫn có rất nhiều người xuất hiện ở Trấn Hạ Quan. Người ghi chép, người hâm mộ kịch nghệ, vân vân. Nguyên do rất đơn giản, trước đó có tin xác thực truyền ra, đại danh đạo Hồ Vĩnh Vĩ, Hồng Phi Bằng, đại danh sướng Lê Hạo Đông, Điềm Ngôn sẽ xuất hiện trong lễ khai trương một cơ nghiệp nào đó ở Trấn Hạ Quan. Phải biết rằng những người này từ khi đoạt giải Kim Sư đã trở thành những ngôi sao lớn, người hâm mộ vô số. Ngoài những người hâm mộ, những người ghi chép chuyện giải trí có khứu giác nhạy bén đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vì vậy, sự náo nhiệt ở Trấn Hạ Quan hôm nay không hề kém cạnh Trấn Chúc Nam. Nhìn đám đông đang háo hức chờ đợi, Mạc Mập phục sát đất, Hoan Hỷ Ca, sao huynh lại nghĩ ra được cách này, dùng cách này để mọi người biết thủy tộc quán của chúng ta khai trương. Đổi góc độ suy nghĩ thôi. Hoan Hỷ Ca dương dương tự đắc, thủy tộc quán của chúng ta lần này coi như dựa vào cơ hội này để mọi người ghi nhớ. Hồ đạo diễn bọn họ lần này coi như trả cho ta một ân tình, lúc đó chúng ta đã cho họ sử dụng tiên đào thôn miễn phí. Hơn nữa, ta giúp họ diễn kịch, họ còn chưa trả cho ta một đồng thù lao nào. Lời này vừa nói ra, vô số ánh mắt khinh bỉ lập tức ném về phía gã không biết xấu hổ này. Thù lao ư, với cái tài diễn xuất đó của ngươi mà còn không biết ngại đòi thù lao sao? Làm ơn biết xấu hổ một chút đi. Các vị quan lớn của Trấn Hạ Quan cũng đã đến. Đối với cách mà Lôi Hoan Hỷ dùng để tạo danh tiếng, Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên cũng không ngờ tới. Thật sự là gặp được báu vật rồi. Lôi Hoan Hỷ lại còn quen biết những đại danh đạo, đại danh sướng kia. Một gã cực kỳ hèn mọn từ trên một cỗ xe bước xuống, không nói hai lời đã vội vã chạy về phía thủy tộc quán. Lát sau, tiếng tranh cãi của hắn với bảo an đã vọng tới. Lôi Hoan Hỷ và mấy người đi tới hỏi thăm, thì ra gã hèn mọn này lại muốn chạy vào thủy tộc quán chưa mở cửa để đi nhà xí. Gã này thật kỳ quặc, luôn thích đến những nơi chưa chính thức khai trương để đi nhà xí. Gã hèn mọn đó không ai khác chính là Hát Mân, người vừa mới đi nhờ nhà xí ở Hải Dương quán Trấn Chúc Nam. Gã này quả là có chút không nói lý. Hoan Hỷ Ca bước lên, khách khí nói, tiên sinh, thủy tộc quán của chúng tôi còn chưa mở cửa. Bên ngoài cũng có nhà xí, mời ngài ra ngoài được không? Bên ngoài ư, Hát Mân lại nổi trận lôi đình y như ở Trấn Chúc Nam, người có biết bên ngoài bẩn thỉu thế nào không? Có bao nhiêu vi khuẩn không? Không được, ta nhất định phải vào bên trong. Hắc, gã này đúng là không nói lý đến mức thượng thừa. Lôi, để hắn vào đi. Lúc này sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Lôi Hoan Hỷ quay đầu lại, Lucas. Lại là Lucas cùng vợ chồng Kiều Viễn Phàm, Lương Vũ đang cùng xuất hiện. Lucas, sao ngươi lại đến đây? Hoan Hỷ Ca vừa mừng vừa sợ. Nhưng Lucas tạm thời không trả lời, sắc mặt nghiêm nghị, đi tới trước mặt gã hèn mọn Hát Mân, cùng kính nói, Hát Mân tiên sinh, ngài muốn đi đâu cũng được. Thái độ này y hệt như Adrian đối xử với Hát Mân ở Trấn Chúc Nam. Ồ, gã hèn mọn này có lai lịch gì mà ngay cả người như Lucas cũng phải khách khí với hắn như vậy? Chờ đã. Thấy Hát Mân nghênh ngang định đi vào, Hoan Hỷ Ca gọi một bảo an lại, trông chừng hắn, đừng để hắn chạy lung tung. Lucas biến sắc, nhưng chưa kịp ngăn cản thì Lôi Hoan Hỷ đã nói ra rồi. Hát Mân có vẻ không quan tâm chút nào, cứ thế đi vào thủy tộc quán chưa mở cửa. Lucas, gã này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Annie nhanh miệng hỏi ngay. Hắn ư, Lucas cười khổ, là em trai của Stephen tiên sinh. À, Stephen tiên sinh nào? Ngươi nói xem ngươi còn quen mấy Stephen tiên sinh. Hoan Hỷ Ca cạn lời, hoàn toàn cạn lời. Em trai của Stephen tiên sinh. Gã Hát Mân này lẽ nào là do biến dị gen mới có bộ dạng này? Thật không thể tin được, hai anh em mà tướng mạo khác biệt một trời một vực như vậy. Lucas nhanh chóng giới thiệu sơ qua về lai lịch của Hát Mân. Vừa dứt lời, Hát Mân đã được bảo an đưa ra ngoài, vẻ mặt rất bất mãn. Trời à, có cần phải thần bí như vậy không? Hát Mân bày tỏ sự phản đối của mình, tại sao vào thủy tộc quán mà cái này cũng không cho ta xem, cái kia cũng không cho ta xem. Ừm, đây là em trai của Stephen, mà Stephen lại là bạn tốt của mình, hơn nữa vừa mới giúp mình một ân huệ lớn. Vì vậy Hoan Hỷ Ca cười làm lành, Hát Mân tiên sinh, ngài chỉ đi nhà xí thôi mà. Nếu muốn xem bên trong thủy tộc quán có gì, sau khi lễ khai trương kết thúc, ta rất vinh hạnh mời ngài vào xem lại lần nữa. Để ta vào cùng với đám người này sao? Hát Mân chỉ vào đám đông, không, không, ta tuyệt đối sẽ không đợi cùng với nhiều người như vậy. Ta nhất định phải là người đầu tiên thấy bên trong có gì. Ngươi là em trai của Stephen, ta nhịn. Hoan Hỷ Ca quyết định làm thân với hắn, Hắc Mân tiên sinh, ta sẽ sắp xếp một lối đi riêng cho ngài tham quan. À đúng rồi, ta và Stephen tiên sinh cũng là bạn rất thân. Ai ngờ câu này vừa nói ra, Hắc Mân đã nổi trận lôi đình. Stephen, ngươi nhắc đến Stephen trước mặt ta là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng hắn trông oai phong hơn ta nên dùng hắn để sỉ nhục ta? À thần thánh cái gì, gã đó có gì tốt chứ? À, mình hoàn toàn không có ý đó, làm sao mình biết nhắc đến Stephen lại khiến Hắc Mân nổi giận như vậy? Hắc Mân tiên sinh, xin bớt giận. Lucas vội vàng giảng hòa. Nhưng Hắc Mân không có ý định dừng lại, Stephen chẳng qua chỉ sinh ra sớm hơn ta vài năm, trong mắt ta hắn mới là kẻ cặn bã, rác rưởi, khốn nạn. Hoan Hỷ Ca nổi giận, thật sự nổi giận. Không thể để ai chửi bới bạn của mình như vậy, tuyệt đối không thể. Đặc biệt là người bạn đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất. Ngươi mới là kẻ cặn bã, rác rưởi, khốn nạn. Hoan Hỷ Ca bỗng gầm lên, ngươi, cái gã vô lễ, vô giáo dục. Ngươi, cái gã tự cho mình là đúng. Ngươi, cái gã không coi ai ra gì, đi đến đâu cũng bị người ta ghét. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lucas căn bản không có cơ hội ngăn cản. Hắc Mân cũng trợn mắt há mồm, ngươi, ngươi lại dám mắng ta như vậy. Phải biết rằng bất kể ở Âu Châu, Mỹ Châu hay bất kỳ thành phố nào trên thế giới, dù hành vi của hắn đôi khi rất khác người, nhưng những ai biết lai lịch của hắn đều sẽ cố gắng hết sức nhẫn nhịn. Nhưng ở đây, hắn lại bị một tên nhóc mắng xối xả một trận. Ngươi, ngươi dám mắng ta? Một lúc lâu sau Hắc Mân mới phản ứng lại, ngươi có biết ta là ai không? Ta cần gì biết ngươi là ai? Hoan Hỷ Ca cũng bất chấp, Stephen là bạn của ta, là bạn rất thân, không ai được phép mắng bạn của ta trước mặt ta. Hắc Mân có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, ngươi có biết hậu quả của việc đắc tội ta không? Ta cho ngươi một cơ hội để xin lỗi. Không, tuyệt đối không. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, ta tuyệt không bao giờ cúi đầu xin lỗi kẻ đã sỉ nhục bằng hữu của mình. Hắc Mân bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười đó trông khó coi vô cùng, hèn mọn vô cùng, tốt lắm, ngươi đã đắc tội với ta, thật sự đắc tội với ta. Chúc ngươi may mắn, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Nói xong hắn cứ thế bỏ đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Lucas thở dài một tiếng. Lucas tiên sinh, Mạc Mập vẫn còn chút lo lắng, ngài hãy nói thật cho ta biết, đắc tội với vị Hắc Mân tiên sinh này sẽ có hậu quả gì? Điều này không chỉ liên quan đến Lôi Hoan Hỷ, mà còn liên quan đến tương lai của cơ nghiệp nhân tâm. Thực ra hậu quả cũng không quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ khiến các ngươi rất đau đầu. Lucas cười khổ, ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, hắn nổi tiếng là kẻ ti tiện và tính khí tồi tệ nhất. Có điều hắn cũng không phải loại người độc ác. Một khi ngươi đắc tội với hắn, cứ chờ xem, những trò đùa dai vô tận sẽ chờ ngươi ở đó. Trò đùa dai? Trò đùa dai thế nào? Ở Mỹ, từng có một thương hội mới nổi tên là Tư Mạc đã đắc tội với hắn, chủ nhân của thương hội đó cũng là người trẻ tuổi nóng tính, căn bản không coi Hắc Mân ra gì. Thế là cơn ác mộng của hắn bắt đầu. Bên cạnh thương hội của hắn, rất nhanh lại mọc lên một thương hội mới, không chỉ bề ngoài giống hệt, mà ngay cả tên cũng chỉ khác một chữ. Hơn nữa, phạm vi kinh doanh của chúng cũng giống nhau. Và thương hội đó chính là do Hắc Mân đầu tư. Điểm khác biệt duy nhất là, một vị trí nào đó ở thương hội Tư Mạc lương bổng bao nhiêu, thì thương hội của Hắc Mân sẽ trả lương gấp đôi cho vị trí tương đương. Bất kỳ hạng mục nào thương hội Tư Mạc báo giá bao nhiêu, giá của thương hội Hắc Mân tất nhiên sẽ thấp hơn đối phương ít nhất 3 thành. Bất kể thương hội Tư Mạc làm gì, thương hội của Hắc Mân đều sẽ đối đầu gay gắt. Chưa đầy 3 tháng, thương hội Tư Mạc đã không trụ nổi. Các hạng mục lần lượt bị thương hội của Hắc Mân cướp mất, nhân công cũng bị mức lương cao dụ dỗ mà lần lượt nhảy việc. Nghe đến đây, Mạc Mập nhíu mày, vậy đây đâu phải là trò đùa dai, đây là muốn đuổi cùng giết tận mà. Ngươi có biết sự khác biệt giữa trò đùa dai và đuổi cùng giết tận nằm ở đâu không? Lucas lạnh nhạt nói, đuổi cùng giết tận là không cho đối phương bất kỳ đường sống nào. Nhưng trò đùa dai thì khi thương hội Tư Mạc sắp phá sản, Hắc Mân đột nhiên xuất hiện, đem cả cái thương hội mới mở của mình tặng toàn bộ cho thương hội Tư Mạc. À, tất cả những người nghe câu chuyện này đều trợn tròn mắt. Không sai, là thật sự tặng cho đối phương. Lucas cười khổ, Hắc Mân lỗ nhiều tiền như vậy, chỉ vì một mục đích, là phải cho đối phương một bài học. Ai bảo cái gã trẻ tuổi đó đã đắc tội với hắn chứ? Hoan Hỷ Ca nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Mộng ảo hải dương quán của Trấn Chúc Nam đã chính thức khai trương. Các tân khách có trật tự đi vào, người dẫn đường thì nở nụ cười chuyên nghiệp đi ở phía trước. Và lúc này, một sinh vật nhỏ bé, mập mạp bị đánh thức. Tiểu Bàng ngáp một cái, vẻ mặt có chút không vui. Đang ngủ ngon, đây là đang làm gì vậy chứ? Đều tại cái gã Hoan Hỷ Ca, bày ra cái trò xấu xa này, bắt mình tối qua đã phải lén lút lẻn vào hải dương quán. Một con rồng muốn tiến vào một nơi, có con người nào phát hiện được, có con người nào cản được? Con cá mập đáng thương bên cạnh run lẩy bẩy, không dám động đậy. Từ tối qua đến giờ, kể từ khi Tiểu Bàng, sinh vật mạnh nhất thiên hạ này không biết làm sao lại đột nhiên chiếm cứ lãnh địa vốn thuộc về con cá mập bò hung dữ, thì con cá mập vốn nổi tiếng với việc ăn thịt các loài cá khác, bao gồm cả đồng loại, và tấn công con người, đã trở thành một kẻ đáng thương. Đúng vậy, một kẻ đáng thương thực sự. Cho đến bây giờ, con cá mập bò vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tại sao ư, một con rồng đột nhiên xông vào địa bàn của ngươi, lại còn nghênh ngang ngủ say ở đó, ngươi dám có chút thất lễ nào không? Lỡ đắc tội với vị thần long này thì sao? Lão đại, ngài bao giờ mới đi? Đây có lẽ là suy nghĩ duy nhất của con cá mập bò đáng thương lúc này. Nhưng Tiểu Bàng trông không có vẻ gì là muốn đi cả. Không những không đi, mà Tiểu Bàng còn chuẩn bị thực thi kế hoạch tà ác của Hoan Hỷ Ca. Nơi nghỉ ngơi dành cho cá mập bò cũng khá tốt, lại còn ẩn nấp ở đây thì không có người nào phát hiện ra mình được. Điều chỉnh tư thế, Tiểu Bàng lẳng lặng chờ đợi những vị khách kia đến. Thưa các vị khách quý, đây là đàn cá lang thang an tư. Đối mặt với các vị khách, người dẫn đường nói một cách quen thuộc, loài cá này hình thể rất nhỏ, thích sống bầy đàn, tính cách nhiệt tình, không sợ hãi con người. Khi có người xuất hiện, chúng sẽ kéo đến thành từng đàn để chào đón. Ồ, sao vẻ mặt của các vị khách có chút không đúng? Người dẫn đường có chút bối rối. Vừa quay đầu lại. Ồ, đàn cá lang thang đâu rồi? Cái đám cá lang thang tính cách nhiệt tình, phóng khoáng đâu cả rồi? Sao không thấy một con nào? Là thật, để chuẩn bị cho hôm nay, người dẫn đường đã luyện tập vô số lần, mỗi lần chỉ cần mình xuất hiện là đàn cá lang thang sẽ hưng phấn bơi ra. Hôm nay chúng đi đâu cả rồi? Người dẫn đường tìm mãi mới phát hiện ra đàn cá lang thang đang trốn sau những tảng đá, rạn san hô và rong biển. Con nào con nấy đều rụt rè sợ hãi, đâu có chút nào là nhiệt tình phóng khoáng. Chuyện gì thế này? Người dẫn đường phiền não. Thấy các tân khách đang mong chờ, người dẫn đường có chút lúng túng, nhưng kinh nghiệm của cô vẫn rất phong phú. À, tôi nghĩ những chú cá lang thang đáng yêu này giống như một đám trẻ con nghịch ngợm, đang chuẩn bị gây bất ngờ cho các vị đại nhân đây. Quả nhiên, trên mặt các tân khách lộ ra nụ cười thấu hiểu. Để chúng ta bật một chút nhạc nhé, người dẫn đường mỉm cười nói, đặc điểm lớn nhất của cá lang thang là khi nghe thấy tiếng nhạc, chúng sẽ tự động tạo ra đủ loại hình dáng, giống như đang khiêu vũ vậy. Sự hứng thú của các vị khách lập tức bị khơi dậy. Bảo bối, mau nhìn cá lang thang khiêu vũ. Một cặp cha mẹ trẻ nói với con mình. Đứa trẻ lập tức trở nên hưng phấn. Tiếng nhạc nổi lên, một bản nhạc có tiết tấu rất mạnh. Sau đó, đáng lẽ là lúc cá lang thang xuất hiện và khiêu vũ. À, cá lang thang đâu? Làm ơn cho hỏi cá lang thang rốt cuộc ở đâu? Không một con cá lang thang nào xuất hiện. Cha ơi, mẹ ơi, đâu có con cá nào biết khiêu vũ đâu. Đứa trẻ nghẹn cổ nhìn mỏi cả mắt. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Cha mẹ cố gắng an ủi con. Này cô, rốt cuộc có cá biết khiêu vũ không? Cặp cha mẹ cuối cùng cũng không nhịn được, quay sang người dẫn đường quát lên. Chuyện này người dẫn đường oan ức muốn khóc, trời mới biết hôm nay lũ cá lang thang bị làm sao. Rùa ơi rùa hỡi, Hoan Hỷ Ca chết tiệt kia, người không biết đang ở đâu mà phong lưu khoái hoạt, để lại bản thần long ở đây thật là nhàm chán. Nhưng biết làm sao được? Tiểu Bàng trong lòng vừa nguyền rủa, vừa phát ra một đạo sóng âm nữa. Nhân viên của chúng tôi vừa xác nhận là do nhiệt độ nước biển nuôi cá lang thang có chút vấn đề, loài cá này yêu cầu nhiệt độ nước biển khá cao. Người dẫn đường khó khăn lắm mới tìm được một cái cớ để thoát khỏi tình thế khó xử, bây giờ chúng ta sẽ đến khu trưng bày rùa sao Angonca. Thưa các vị khách quý, có lẽ nhiều người không biết về rùa sao Angonca, nhưng tôi có thể nói cho quý vị biết, rùa sao Angonca hoang dã còn chưa đến 400 con, toàn thế giới nhân giống cũng chỉ có 6.000 con. Đây là loài rùa quý giá nhất thế giới, giá cả tính bằng tấc, một tấc giá ngàn lượng vàng. Rào một tiếng, trong đám đông vang lên một tràng kinh hô. Rùa biển đắt như vậy sao? Một tấc ngàn lượng vàng, vậy cả một con rùa biển lớn thì phải đắt đến mức nào? Con rùa sao Angonca này trông như thế nào? Hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Đương nhiên, rùa sao Angonca tuy được xếp vào loại rùa biển, nhưng thực chất là một loài rùa cạn, phần lớn thời gian sống ở các bụi cỏ hoặc bụi cây gần biển. Vì vậy, ở đây, trong môi trường sinh thái mô phỏng, có một vùng nước biển và một khu bụi cây nhân tạo lớn. Mặc dù rùa sao Angonca vẫn chưa xuất hiện, nhưng lần này người dẫn đường không hề lo lắng. Chỉ cần thông qua một loại mùi hương đặc biệt được đặt trong khu nuôi, con rùa sẽ ngửi thấy mùi và đi ra thưởng thức món ăn của mình. Mùi hương đặc biệt đã được thả ra, đó là mùi mà con người không thể ngửi thấy. Trong bụi cây, con rùa sao Angonca nước mắt sắp chảy ra. Mùi thơm quá, đó là mùi cỏ dại đặc hữu ven biển Madagascar, cũng là món ăn yêu thích nhất của rùa sao Angonca. Không có món nào sánh bằng. Nó muốn ăn, nhưng nó không dám. Bởi vì có một đạo sóng âm ra lệnh cho nó không được ăn. Trời à, bạn có thể tưởng tượng được cảm giác khi món ngon chỉ cách vài bước chân mà lại không dám bước tới không? Con rùa sao Angonka đáng thương vô cùng uất. Ngủ thôi, ngủ thôi. Chỉ có ngủ mới có thể giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Nhưng cái mùi cỏ dại thơm nức đó con rùa sao Angonka biết mình đã mắc phải chứng uất. Làm ơn cho hỏi, con rùa sao Angonka mà cô thổi phồng lên tận mây xanh rốt cuộc ở đâu? Ừm, vũng nước biển đó là thật, bụi cây nhân tạo cũng rất đẹp, đám cỏ dại kia cũng xanh mướt. Nhưng chúng tôi không đến đây để xem những thứ này. Chúng tôi đến để xem rùa sao Angonka. Làm ơn cho hỏi lại lần nữa, con rùa giá ngàn vàng một tấc đó rốt cuộc ở đâu? Người dẫn đường ư, người dẫn đường cũng đang mơ hồ. Hôm nay là ngày gì vậy? Cả lang thang không chịu ra đã đành, sao rùa sao Angonka cũng không xuất hiện. Đồng nghiệp của cô cũng không hiểu tại sao. Mồi nhử đã tăng gấp 3 lần mà con rùa vẫn không hề lay động. Phải biết rằng để đảm bảo thành công cho hôm nay, từ hôm qua đến giờ họ đã cố tình không cho nó ăn gì cả. Ánh mắt của Miêu đại nhân lại một lần nữa rơi xuống Chu Tấn Nham, vừa đùa vừa thật nói, Chu Tổng, rốt cuộc cậu mời chúng tôi đến xem sinh vật biển hay là đến ngắm phong cảnh? Chu Tấn Nham, Adrian, Đà Mòn đầu óc đều có chút ong ong. Nhìn lại những người ghi chép, họ cầm bút giấy trong tay cũng không biết nên ghi chép cái gì. Lẽ nào ghi chép những nơi trống không này? À, cá mập điên rồi. Cá mập điên rồi. Đúng lúc này, từ khu trưng bày cá mập vang lên từng tràng kinh hô. Mọi người vội vã chạy đến đó. Cá mập đã phát điên. Không sai, tất cả cá mập trong khu trưng bày đều đã phát điên. Chúng gầm thét, dùng thân thể và cái đầu to lớn của mình liều mạng hút vào thành bể kính khổng lồ. Đương nhiên, bể kính được làm đặc biệt nên không cần lo lắng bị hút vỡ. Nhưng bộ dạng của những con cá mập này thực sự quá hung tợn đáng sợ. Chúng nhe hàm răng đáng sợ của mình ra, điên cuồng hút hết lần này đến lần khác. Điều này khiến mọi người tin chắc rằng, một khi chúng phá được bể, chúng sẽ không ngần ngại ăn thịt tất cả du khách. Đây là hải dương quán sao? Đây chẳng khác nào đang quay một bộ phim kinh dị. Mấy đứa trẻ hoàn toàn bị bộ dạng đáng sợ của cá mập dọa sợ, oa oa khóc lớn, nhân viên phải vất vả lắm mới đưa chúng rời khỏi đây dưới sự oán giận và quở trách của cha mẹ. Và bút giấy của những người ghi chép cuối cùng cũng có đất dụng võ. Họ điên cuồng dùng bút mực ghi lại tất cả những gì đang diễn ra, những con cá mập điên cuồng, những nhân viên ngơ ngác, những du khách hoảng loạn và cả những vị khách trố mắt ngoác mồm. Còn có tin tức nào giật gân hơn thế này không? Ừm, hôm nay cuối cùng cũng không uổng công đến. Sự nhàm chán vừa nãy cuối cùng cũng bị quét sạch. Rất nhanh, tất cả các tờ báo và các trang tin lớn sẽ thấy những tin tức này. Họ thậm chí còn nghĩ xong cả tiêu đề, kinh hồn ký tại mộng ảo hải dương quán Trấn Chúc Nam. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều quá quỷ dị. Damon vẫn thể hiện đầy đủ năng lực xử lý khủng hoảng của mình. Vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa, Damon tuyên bố tất cả tân khách sẽ được dùng bữa miễn phí tại nhà ăn thuộc hải dương quán để điều chỉnh lại tâm trạng của họ. Nhưng những chuyện chết tiệt này là sao mà xảy ra? Căn bản không ai có thể giải thích được. Thân là cố vấn hải dương hàng đầu của mộng ảo hải dương quán, đại sư Go cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, quái đản. Lần này đúng là quái đản. Nếu Lôi Hoan Hỷ có ở đây, có lẽ Chu Tấn Nham còn có thể đổ những chuyện quái dị này cho hắn. Nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ lại không có ở đây. Ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, Adrian sắc mặt tái xanh, điều này đã gây ra tổn thất đáng sợ, không thể bù đắp cho hải dương quán của chúng ta. Mọi nỗ lực của chúng ta sắp đổ sông đổ bể. Có lẽ tình hình không nghiêm trọng như Adrian nói, nhưng ảnh hưởng chắc chắn là rất lớn. Còn một việc khiến họ hoàn toàn không tìm ra manh mối. Khi các vị khách vừa rời đi, những con vật đó trong khoảnh khắc đã trở lại bình thường. Đàn cá lang thang từ nơi ẩn nấp bơi ra, con rùa sao Angonka bò ra khỏi bụi cây và say sưa ăn món cỏ dại nhập khẩu từ Madagascar, những con cá mập điên cuồng cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Lẽ nào những con vật này đều có tổ chức, có dự mưu? Sự việc đã xảy ra rồi, Adrian khó khăn lắm mới để mình bình tĩnh lại, chúng ta phải cứu vãn tổn thất vừa rồi. Go tiên sinh, ngài có tự tin vào buổi biểu diễn chiều nay không? Đương nhiên, Adrian tiên sinh, trong lời nói của đại sư Go tràn đầy tự tin, ta bảo đảm buổi biểu diễn chiều nay có thể thu được thành công lớn. Hơn nữa, để tránh xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa, ta sẽ bỏ qua những màn biểu diễn phức tạp, độ khó cao. Adrian lúc này mới gật đầu. Buổi biểu diễn động vật chiều nay tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Ta đến chỗ Miêu đại nhân xem một chút. Chu Tấn Nham đứng dậy đi ra ngoài, hắn lo lắng nhất bây giờ chính là thái độ của Miêu đại nhân. Buổi sáng, màn trình diễn của Hải Dương quán quả thực quá khiến người ta thất vọng. Miêu đại nhân và các quan chức của nha du lịch cũng giống như du khách bình thường, đang dùng bữa trong nhà ăn, họ đã khéo léo từ chối lời mời dùng bữa riêng trong phòng khách. Miêu đại nhân, thật sự xin lỗi, vừa ngồi xuống, thái độ của Chu Tấn Nham đã vô cùng chân thành, chúng tôi cũng không biết khâu nào đã xảy ra vấn đề, nhân viên đang cố gắng tìm hiểu. Chu Tổng à, đây vẫn là do công tác chuẩn bị không kỹ lưỡng, Miêu đại nhân đặt đũa xuống, ta luôn nói bước chân phải vững, làm việc phải cẩn thận. Cậu xem, bây giờ xảy ra vấn đề như vậy, ảnh hưởng đến Hải Dương quán của các cậu rất lớn. Đặc biệt là hôm nay có nhiều người ghi chép đến, tâm trạng của tất cả du khách cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng chấn chỉnh. Thái độ của Chu Tấn Nham vẫn vô cùng thành khẩn, sự kiện lần này cũng cho chúng tôi một bài học lớn. Trong buổi biểu diễn động vật biển chiều nay, chúng tôi nhất định sẽ dùng một màn trình diễn đặc sắc để báo đáp du khách. Miêu đại nhân lúc này mới hài lòng gật đầu. Buổi biểu diễn chiều nay tuyệt đối không thể có sai sót, dù sao buổi sáng đã mang đến quá nhiều ảnh hưởng không tốt cho tất cả các vị khách. Buổi trưa nghỉ ngơi một chút, tâm trạng của phần lớn du khách đã bình ổn trở lại, chưa đến giờ biểu diễn mà trong sân khấu đã ngồi chật kín người. Nghe nói lần này người biểu diễn là đại sư cấp quốc tế Go, khán giả đối với điều này vẫn tràn đầy mong đợi. Chỉ cầu mong đừng xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa. Dưới vô số ánh mắt mong chờ, người dẫn chương trình cuối cùng cũng xuất hiện. Phải nói rằng người này có tài ăn nói, lời lẽ dí dỏm, khiến khán đài vang lên từng tràng cười. Chu Tấn Nham cố ý quan sát Miêu đại nhân ngồi bên cạnh mình, phát hiện trên mặt ông cũng lộ ra nụ cười, trái tim hắn mới thoáng thả lỏng. Cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Chúng ta hãy cùng chào đón chuyên gia sinh vật biển, đại sư biểu diễn sinh vật biển cấp quốc tế Go. Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, đại sư Go xuất hiện. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Dù sao khán giả đối với vị đại sư cấp quốc tế này vẫn rất mong chờ. Nhưng mà tiểu bàn của chúng ta lại bị đánh thức. Vốn định yên tĩnh ngủ một giấc trưa, nhưng bây giờ ai, nói nhiều cũng là nước mắt, bắt đầu làm việc thôi. Để đảm bảo buổi biểu diễn lần này không có sơ hở, đại sư Go đã chọn màn biểu diễn ổn thỏa nhất là hải sư và cá heo. Mặc dù vô số tuần thú sư đã biểu diễn vô số lần, không có gì mới mẻ, nhưng trong tình huống đặc biệt, dùng phương thức ổn thỏa nhất để biểu diễn vẫn là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, Chu Tấn Nham có đủ tự tin, dù là những tiết mục người khác đã biểu diễn vô số lần, vào tay đại sư Go cũng nhất định có thể biến tấu ra những trò mới. Quả nhiên, đại sư Go vừa lên sân khấu đã chuẩn bị một số đạo cụ hoàn toàn khác với các tuần thú sư khác. Ví dụ như một chiếc xe đồ chơi nhỏ. Đại sư Go chuẩn bị biểu diễn màn cá heo kéo xe trong nước. Chu Tấn Nham, Adrian và Damon trên mặt đều lộ ra nụ cười thấu hiểu. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Tiết tấu âm nhạc nhẹ nhàng khiến đại sư Go tràn đầy tự tin. Con cá heo tên Wima và hai con hải sư đã theo ông nhiều năm, trông vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Với nụ cười trên môi, đại sư Go bắt đầu dùng kinh nghiệm phong phú của mình để dẫn dắt khán giả. Ông đầu tiên thành thạo chỉ huy cá heo Wima biểu diễn mấy tiết mục nhỏ, vô cùng đặc sắc. Điều này cũng nhanh chóng gây ra từng tràng vỗ tay trên khán đài. Khán giả đã quên đi sự không vui lúc trước. Phần đặc sắc nhất, cao trào nhất sắp đến rồi. Đại sư Go tự tin cho người ném chiếc xe đồ chơi xuống nước. Hãy để mọi người xem ông biểu diễn đây. Ông tự tin nhảy xuống nước. Wima và hai con hải sư cũng vây quanh bên cạnh ông. Mọi thứ trông thật tự nhiên và thuận lợi. Đại sư Go khều chiếc xe đồ chơi, không khí hiện trường vẫn chưa đủ nhiệt, cần phải hâm nóng thêm. Ông tiếp tục chỉ huy Wima và hai con hải sư làm một số màn biểu diễn nữa, khi tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, đại sư Go biết đã đến lúc. Bắt đầu thôi, màn biểu diễn vĩ đại. Bắt đầu thôi, đại sư biểu diễn cấp quốc tế vĩ đại Go. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, sự việc đột nhiên xảy ra một thay đổi lớn. Một thay đổi mà đại sư Go nằm mơ cũng không ngờ tới, Wima và hai con hải sư đột nhiên bắt đầu công kích ông. Con cá heo và hai con hải sư vốn tính tình hiền lành, bỗng nhiên trở nên vô cùng hung ác. Uy Nhĩ Toa cùng hai con hải sư bỗng nhiên quay sang hung hãn tấn công Go đại sư. Nguyên bản những động tác hiền lành đáng yêu bỗng chốc hoàn toàn biến đổi. Go đại sư chật vật trốn đông né tây trong nước, nhưng thân là người thường, tốc độ dưới nước sao có thể bì được với cá heo và hải sư. Ban đầu, khán giả đều ngỡ đây là một tiết mục biểu diễn, còn cảm thấy vô cùng mới lạ thú vị, tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên không ngớt. Ngay cả nhân viên cũng cho rằng đây là tiết mục mà Go đại sư tạm thời thêm vào, vẫn còn cười hì hì, vừa xem vừa thấp giọng bàn tán. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều nhận ra có điều không ổn. Dáng vẻ của Go đại sư đâu phải đang biểu diễn, rõ ràng là đang chật vật tháo chạy, hơn nữa còn không ngừng vẫy tay như đang kêu cứu. Chẳng mấy chốc, tiếng hoan hô đã biến thành tiếng la hét kinh hãi. May mắn là cá heo và hải sư không cắn xé Go đại sư, mà chỉ dùng đầu liên tục hút vào người ngài. Nhưng dù vậy, với thân hình của cá heo và hải sư, dưới những cú hút liên tiếp của chúng, Go đại sư dần rơi vào hiểm cảnh. Khán giả hoảng sợ, nhân viên cũng hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống nước cứu Go đại sư. May thay, cá heo và hải sư dường như không có ý truy cùng giết tận, thấy có người nhảy xuống, chúng liền chậm rãi bơi sang một bên. Go đại sư được cứu lên, nhưng sau nhiều cú va chạm, ngài cởi bỏ trang phục biểu diễn, toàn thân bầm tím, vô cùng suy yếu, gần như ngất đi tại chỗ. Ngài được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, còn tất cả khán giả đều căng thẳng đứng cả dậy. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chu Tấn Nham, Adrian, Damon, tất cả đều trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chu Tổng, tại sao cá heo và hải sư lại tấn công vị huấn luyện sư đó? Miêu cục trưởng rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nghiêm mặt hỏi. Thân là cục trưởng cục du lịch Vân Đông, ngài không phải lần đầu xem biểu diễn động vật như thế này. Trong ấn tượng của ngài, cá heo và hải sư xưa nay đều là loài hiền lành, luôn mang lại niềm vui cho con người. Thế nhưng tại thủy cung mộng ảo ở Trấn Trúc Nam, chúng lại hoàn toàn lật đổ cái nhìn của con người về mình. Buổi sáng đã xảy ra bao nhiêu chuyện, bây giờ buổi chiều lại xảy ra chuyện còn lớn hơn. Một thủy cung mới mở, chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, vốn phải là một lễ khai mạc hoàn hảo, vậy mà hiện tại chẳng những không hoàn hảo, mà ngay cả tiêu chuẩn hợp lệ đơn giản nhất cũng cách một trời một vực. Dưới con mắt của bao người, thể diện của một cục trưởng cục du lịch như ngài biết để vào đâu? Nhìn vẻ mặt của khán giả, sợ hãi, thất vọng, khinh thường, đủ loại biểu cảm, duy chỉ không có hài lòng. Xong rồi, lễ khai mạc của Thủy Cung Mộng Ảo lần này hoàn toàn thất bại. Thưa quý vị khán giả, lúc này, người dẫn chương trình vội vàng chạy ra, xin mọi người hãy im lặng. Vừa rồi trong lúc biểu diễn đã xảy ra một chút sự cố nhỏ. Bậc thầy huấn luyện thú quốc tế Go đại sư hiện tại sức khỏe không sao, ngài ấy có vài lời muốn nói với mọi người. Ai nấy đương nhiên đều muốn nghe lời giải thích của Go đại sư, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, vì vậy đều lần nữa ngồi xuống. Go đại sư lại một lần nữa xuất hiện trước mặt khán giả, ngài không còn vẻ chật vật như trước, chỉ là khi đi lại, rõ ràng có thể thấy vẫn còn chút bất tiện. Vô cùng xin lỗi, màn biểu diễn vừa rồi của tại hạ đã thất bại. Dưới sự giúp đỡ của người phiên dịch, Go đại sư nói với giọng khô khốc, tại hạ đã nghiên cứu sinh vật biển nhiều năm như vậy, cũng đã biểu diễn vô số lần, dĩ nhiên cũng từng xảy ra một vài vấn đề, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Tại hạ phải xin lỗi tất cả mọi người ở đây, nhưng cũng phải nói cho mọi người biết tại sao. Ngài dừng lại một chút, rồi nói từng chữ, bởi vì thủy cung này trước nay vẫn luôn ngược đãi động vật. Ầm một tiếng, toàn bộ thủy cung hỗn loạn. Khán giả xì xào bàn tán. Các ký giả thì trở nên hưng phấn, vểnh tai lên, chỉ sợ bỏ sót dù chỉ một chữ. Chu Tấn Nham và những người khác thì há hốc miệng, chuyện gì thế này? Go đại sư đang nói bậy bạ cái gì vậy? Go đại sư hít một hơi thật sâu. Lạy trời, cuối cùng mình vẫn bước ra bước này. Nửa tháng trước. Chuyện là như vậy, vô cùng đơn giản. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười nói, Go đại sư, ngài có bằng lòng làm chuyện này giúp tại hạ không? Tại hạ có thể nói không đồng ý sao? Go đại sư cười khổ, danh tiếng của tại hạ đều nằm trong tay ngài, ngài có thể hủy hoại tại hạ bất cứ lúc nào. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, đúng vậy, Go đại sư, cho dù ngài không đáp ứng, tại hạ cũng có thể đảm bảo, vào ngày khai mạc, bất luận ngài chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào, màn biểu diễn của ngài cũng chắc chắn sẽ thất bại. Khi đó, ngài sẽ mất mặt trước hàng ngàn vạn người. Go đại sư dường như vẫn còn chút không cam lòng, Lôi công tử, rốt cuộc ngài đã làm thế nào? Bản thảo voi nít. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, đột nhiên cảm thấy cái gọi là bản thảo voi nít quả thực đã trở thành tấm lá chắn tốt nhất của mình. Khi ngài sở hữu bản thảo voi nít và hiểu rõ toàn bộ nội dung trong đó, bất kỳ loài động vật nào cũng có thể trở thành người bạn thân thiết nhất của ngài. Go đại sư ngây người nhìn Lôi Hoan Hỷ. Bản thảo voi nít, đúng vậy, chỉ có bản thảo voi nít mới có thể tạo ra thần tích như vậy. Trong giới nghiên cứu động vật, có người cho rằng bản thảo voi nít vốn là chuyện hoang đường, là một trò đùa lớn mà cổ nhân dành cho người hiện đại. Nhưng cũng có người lại tin tưởng không chút nghi ngờ, dành cả đời miệt mài nghiên cứu. Go đại sư vừa hay lại là người sau. Vì vậy, ngài không có bất kỳ hoài nghi nào đối với Lôi Hoan Hỷ. Có điều, ngài cũng không cần quá lo lắng. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, ngài làm như vậy chắc chắn không thể tiếp tục làm việc ở thủy cung đó, nhưng tại hạ sẽ mời ngài làm cố vấn Hải Dương học trưởng của thủy tộc quán. Ngoài đãi ngộ không đổi, ngài còn có thể lập tức cùng tại hạ thảo luận về những nghi vấn trong bản thảo voi nít. Đối với một người ở đẳng cấp của Go đại sư, tiền bạc đã không còn là vấn đề chính, nhưng sự cám dỗ của bản thảo voi nít thì ngài không cách nào chống lại. Vì vậy, ngài không chút do dự mà đồng ý, bọn họ đang ngược đãi những động vật ở đây. Go đại sư lớn tiếng nói, bọn họ muốn làm gì thì làm, trắng trợn không kiêng dè, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để đối xử với những loài vật vốn nên là bạn của chúng ta. Vì vậy, các vị mới thấy cá lồng đèn sợ hãi con người, mới thấy rùa an lộc sợ hãi con người, mới thấy cá heo và hải sư căm ghét con người, và mới tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Những lời này là Go đại sư tạm thời thêm vào. Cảnh tượng xảy ra buổi sáng đã khiến ngài nghĩ ra những lời này. Khán giả ở đây đã tận mắt chứng kiến tất cả những gì Go đại sư nói, lúc này lại bị ngài dẫn dắt như vậy, nhất thời bừng tỉnh. Thì ra là vậy, thảo nào lại xảy ra những chuyện khó tin như thế. Bảo bối Uy Nhĩ Toa của ta hiền lành biết bao. Go đại sư rõ ràng nên đi làm diễn viên, giọng nói của ngài lúc này tràn ngập thống khổ, nhưng ta vừa gửi nó ở đây mấy ngày, nó đã biến thành bộ dạng này. Ta không thể chịu đựng được nữa, ta không thể bị tiền tài mê hoặc nữa, vì vậy ta bây giờ dũng cảm nói ra những chuyện này trước mặt tất cả các vị. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ, lời của Go đại sư vẫn có không ít sơ hở. Nếu phát hiện thủy cung ngược đãi động vật của mình, chẳng lẽ Go đại sư lại không ra mặt ngăn cản sao? Nhưng bây giờ ai còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện đó. Mọi người đều bị Go đại sư làm cho chấn kinh. Và kẻ chủ mưu của tất cả những chuyện này, Go đại sư phẫn nộ nói, chính là ông chủ đứng sau thủy cung này, Chu Tấn Nham. Khán giả lại một lần nữa xôn xao. Chu Tấn Nham trố mắt đứng nhìn. Thật nực cười, mình sai người làm những chuyện này từ khi nào? Tại sao Go đại sư lại vô cớ đổ nước bẩn lên đầu mình? Đây là đòn phản công của Lôi Hoan Hỷ, một đòn phản công vô cùng đặc biệt. Đúng vậy, Chu Tấn Nham trước nay chưa từng làm những chuyện này, lần này hắn ta vô tội, nhưng thì sao chứ? Khi hắn ta hết lần này đến lần khác hãm hại Lôi Hoan Hỷ, hắn ta vốn nên lường trước được ngày đó sớm muộn cũng sẽ giáng xuống đầu mình. Lôi Hoan Hỷ trước nay không phải là người chơi theo quy tắc. Một khi hắn đã chuẩn bị không tuân thủ quy tắc trò chơi nữa, thì con người này thật sự chuyện gì cũng dám làm. Sắc mặt Miêu cục trưởng vô cùng khó coi, ngài đứng dậy, Chu Tấn Nham, chuyện này là sao? Cục du lịch hy vọng được nghe lời giải thích của cậu. Chuyện của thủy cung chúng ta không thể nói nhiều, nhưng bây giờ thủy cung của cậu bị nghi ngờ ngược đãi động vật, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Miêu cục trưởng, tại sao ta phải làm như vậy chứ? Chu Tấn Nham oan ức nói. Nhưng đúng lúc này, giọng của Go đại sư lại vang lên, có lẽ có người sẽ hỏi, đây là thủy cung của Chu Tấn Nham, tại sao hắn lại làm như vậy? Bởi vì người điều hành thủy cung này là Damon tiên sinh, do đối tác của hắn là Adrian tiên sinh bổ nhiệm. Vì vậy Chu Tấn Nham vô cùng bất mãn, hắn muốn dùng thủ đoạn như vậy để đuổi Damon đi. Chu Tấn Nham nghe mà choáng váng, Adrian nghe mà choáng váng, Damon cũng nghe mà choáng váng. Thật nực cười, tại sao Go đại sư lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Chu Tấn Nham, ngày mai đến cục du lịch, ta hy vọng nghe được lời giải thích hợp lý của các người. Miêu cục trưởng không thể nghe thêm được nữa, lạnh lùng nói một tiếng rồi dẫn thuộc hạ rời đi. Chu Tấn Nham sắp phát điên rồi, lần này hắn thật sự sắp phát điên rồi. Hắn không thể nào ngờ được một lễ khai mạc tốt đẹp lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng tại sao hôm nay lại xảy ra những chuyện này, hắn nghĩ mãi cũng không ra. Thủy tộc quán tắm lòng thiên địa ở trấn Hạ Quan cũng khai mạc trong cùng một ngày. Vô số người hâm mộ cùng ký giả đã tề tựu đông đủ nơi đây. Khi mấy chiếc xe ngựa dừng lại, những người hâm mộ phát ra từng tràng tiếng thét chói tai, còn các nhân viên an ninh thì nhanh chóng tạo thành một hàng rào bảo vệ. Các đại đạo diễn, đại minh tinh lần lượt bước xuống xe. Có Hồ Vĩnh Vĩ, người từng đoạt giải sư tử vàng, Hồng Phi Bằng, ứng cử viên nặng ký cho giải kim tượng Hồng Kông lần này, cùng đại minh tinh Lê Hạo Đông và Điềm Ngôn. Nhiều nhân vật lớn như vậy lại cùng lúc tề tựu tại một trấn Hạ Quan nhỏ bé. Và họ đến đây chỉ vì lễ khai mạc của một thủy tộc quán. Đương nhiên, những người này đều đến vì một người, Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy. Ngoài Lôi Hoan Hỷ, ai còn có năng lực lớn như vậy chứ? Dưới những tiếng hò reo của người hâm mộ và ánh đèn flash của ký giả, các vị đại đạo diễn, đại minh tinh mỉm cười vẫy tay, dáng vẻ ấy cứ như đang bước trên thảm đỏ. Vừa nhìn thấy Điềm Ngôn, trái tim Mạc Bàng Tử lập tức đập loạn xạ. Thôi rồi, sao mình cứ nhìn thấy Điềm Ngôn là lại căng thẳng như vậy? Bình thường không thấy thì thôi, nhưng hễ thấy là gần như không thể khống chế được tâm tình của mình. Nhưng mà người mà Điềm Ngôn, người luôn khiến Mạc Bàng Tử đỏ mặt tim đập, chào hỏi đầu tiên lại không phải hắn, mà là Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca. Điềm Ngôn cười tươi như hoa. Hoan Hỷ Ca cũng cười hì hì, rồi dưới con mắt của mọi người, ôm Điềm Ngôn một cái thật nồng nhiệt. An Ni vô cùng khinh bỉ. Mạc Bàng Tử vô cùng khinh bỉ. Những người hâm mộ nam của Điềm Ngôn bên cạnh cũng vô cùng khinh bỉ. Nhưng có thể làm gì được chứ? Hoan Hỷ Ca. Khi Lê Hạo Đông ôm Hoan Hỷ Ca, những người hâm mộ nữ của anh ta bắt đầu vô cùng khinh bỉ Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, cảm tạ ngài. Lê Hạo Đông thì thầm bên tai Hoan Hỷ Ca, nếu lúc trước không có ngài, sẽ không có tại hạ ngày hôm nay. Nói thế này dễ khiến người khác nghĩ chúng ta có gian tình lắm đấy. Hoan Hỷ Ca vẫn không quen ôm ấp nồng nhiệt với đàn ông như vậy. Sao vừa nãy Điềm Ngôn không ôm mình lâu hơn một chút nhỉ? Mãi mới đợi được Lê Hạo Đông buông tay, Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng lại từ hai bên trái phải cùng lúc ôm chầm lấy Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, nhớ ngài chết đi được. Tại hạ cũng nhớ các vị lắm. Hoan Hỷ Ca cảm xúc dâng trào, ta rất muốn được hợp tác lần nữa với các vị, cho dù chỉ là một vai quần chúng qua đường, tại hạ cũng cam tâm tình nguyện. Ai ngờ vừa nghe những lời này, Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi bằng như bị điện giật, vội buông Hoan Hỷ Ca ra, lùi ra thật xa. Lại hợp tác đóng kịch ư, lão đại ơi, hợp tác với Hoan Hỷ Ca làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được hợp tác đóng kịch. Ai mà hợp tác đóng kịch với Hoan Hỷ Ca thì đúng là tự tìm phiền phức, chẳng lẽ chúng ta nhận được bài học còn chưa đủ sao? Những người hâm mộ bên cạnh thì ngơ ngác, gã trong ngốc nghếch kia rốt cuộc có quan hệ gì với các vị đại đạo diễn, đại minh tinh này mà trông thân thiết đến vậy? Các ký giả thì tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, micro đồng loạt chia tới, Hồ đạo diễn, nghe nói ngài đang quay phim ở Canada, tại sao lại đến Trấn Hà Quan, chỉ vì lễ khai mạc của thủy tộc quán này ư? Đúng vậy, chính là vì lễ khai mạc của thủy tộc quán này. Hồ Vĩnh Vĩ không hề phủ nhận, không chỉ có tại hạ, Hồng Phi Bằng và Lê Hạo Đông đang lấy cảnh ở Paris, Điềm Ngôn đang quay một bộ phim ở Hàn Quốc, chúng tôi đều đã quay về, chính là vì lễ khai mạc của thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa ở Trấn Hà Quan. Tại sao ạ? Bởi vì Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là người bạn tốt nhất của chúng tôi. Hồng Phi Bằng trả lời dứt khoát, không chút dây dưa. Điềm Ngôn, Điềm Ngôn. Một ký giả đưa micro đến trước mặt Điềm Ngôn, nghe nói ngài và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã từng hợp tác trong phim ảnh. Vừa nghe câu hỏi này, sắc mặt Điềm Ngôn trở nên phức tạp. Lôi Hoan Hỷ là một người rất vui tính, cũng rất có năng lực, nhưng mà ngài ấy đóng kịch Hoan Hỷ Ca, ngài thật sự không hợp đóng kịch đâu. Bên cạnh vang lên một tràng cười. Hoan Hỷ Ca trong lòng thì vô cùng không phục. Hừ hừ, các người đều cho rằng ta không biết đóng kịch ư, có ngày ta sẽ chứng minh cho các người xem, tự mình đầu tư quay một bộ phim rồi tự mình làm nam chính. Khoan đã, đóng phim hình như tốn rất nhiều tiền, lỡ mà lỗ thì sao? Thôi, nghĩ lại vẫn là bỏ đi. Lê Hạo Đông, ngài cũng vì chuyện này mà đến sao? Là một thần tượng thế hệ mới, Lê Hạo Đông chân thành gật đầu, Hoan Hỷ Ca là người bạn tốt nhất của tại hạ ngoài giới giải trí, không có ngài ấy cũng không có tại hạ của ngày hôm nay. Vì vậy, chỉ cần là chuyện của Hoan Hỷ Ca, một cú điện thoại, dù xa đến mấy tại hạ cũng sẽ chạy tới. Nói đến mức này rồi thì còn có thể nói gì thêm nữa chứ? Khi ký giả đưa micro đến trước mặt Hoan Hỷ Ca của chúng ta cũng không bỏ lỡ cơ hội, nói, để báo đáp thịnh tình của các vị, sau khi lễ khai mạc kết thúc, Thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa sẽ mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người, để cảm tạ sự nhiệt tình của các vị hâm mộ. Tiếng hoan hô lập tức vang dội khắp nơi. Phải biết đối với những người hâm mộ này, đây là cơ hội tốt để tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình. Con trai của ngài rất thông minh. Lucas khẽ nói với Kiều Viễn Phàm, nó dùng cách này để quảng bá cho thủy tộc quán của mình, một cách mà tại hạ tuyệt đối không ngờ tới. Nó đã tận dụng triệt để sự nhiệt thành của những người hâm mộ này, thậm chí không cần tốn một đồng quảng bá nào. Kiều Viễn Phàm cũng rất tự hào về con trai mình, điều khiến tại hạ vui mừng là Hoan Hỷ lại có nhiều bạn bè như vậy, chịu khó không quản ngại đường xa vạn dặm đến giúp nó. Điều duy nhất tại hạ lo lắng là Hát Mân. Sắc mặt Lucas lúc này trở nên nghiêm túc, gã đó bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra những chuyện đau đầu. Lôi Hoan Hỷ đã đắc tội với hắn, ta không biết hắn sẽ đối phó với con trai ngài như thế nào. Kiều huynh, ta nghĩ ngài nên gọi điện cho Stephen tiên sinh. Kiều Viễn Phàm suy nghĩ một chút, nhưng rất nhanh lắc đầu, không. Không thể lúc nào cũng để ta dìu dắt nó, cũng không thể lúc nào cũng làm phiền Stephen tiên sinh. Chuyện Hoan Hỷ tự gây ra, vẫn phải để nó tự mình giải quyết. Nhưng đó là Hát Mân. Lucas có chút nóng nảy, ngài biết đó là một gã nhỏ nhen vô liêm sỉ, vì vấn đề thể diện của mình, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào. Vậy thì sao chứ? Kiều Viễn Phàm nhún vai, ít nhất chúng ta biết Hát Mân sẽ không truy cùng giết tận. Để Hoan Hỷ chịu chút khổ cũng là chuyện tốt. Nó cũng phải trưởng thành, đúng không? Lucas có chút bất đắc dĩ. Có lẽ lần này Lôi Hoan Hỷ thật sự sẽ phải nếm mùi đau khổ trên tay Hát Mân. Người phụ trách các băng Khánh Thành là Hồ Vĩnh Vĩ và Điềm Ngôn. Dưới những ống kính của ký giả và tiếng hoan hô của người hâm mộ, thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa chính thức khai trương. Vốn dĩ các ký giả và người hâm mộ cũng không có nhiều hứng thú với thủy tộc quán này, họ thuần túy đến vì thần tượng. Nhưng người ta đã nhiệt tình mời miễn phí tham quan, lại còn có thể tiếp xúc gần gũi với minh tinh, vậy thì còn khách sáo làm gì? Nhưng vừa bước vào thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa, họ lập tức cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ. Không sai, chính là chấn động. Thành thật mà nói, thiết kế của thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa rất bình thường, dù sao cũng là xây dựng vội vã, từ bất kỳ phương diện nào cũng chỉ có thể dùng từ thô sơ để hình dung. Nhưng các ký giả và khách tham quan rất nhanh đã cảm nhận được thế nào là vẻ đẹp nội tại. Đúng, là vẻ đẹp nội tại chân chính. Bước vào, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một con cá mập đầu hổ. Đó là khoa khoa mà Go đại sư đã tặng cho Lôi Hoan Hỷ trước đây. Khoa khoa không hề có vẻ hung hãn của loài cá mập, ngược lại còn lắc đầu vẫy đuôi, như thể đang chào đón tất cả các vị khách. Dễ thương. Con cá mập khoa khoa đáng sợ lúc này lại khiến mọi người cùng lúc nghĩ đến một từ, dễ thương. Quá dễ thương. Những chiếc điện thoại, máy ảnh vốn không rời khỏi các minh tinh, giờ đây đồng loạt hướng về phía Khoa Khoa. Khoa Khoa trong nháy mắt đã trở thành minh tinh lớn nhất ở đây. Ngay cả Điềm Ngôn và những người khác cũng không nhịn được mà lấy điện thoại ra quay chụp. Phát súng đầu tiên đã nổ thành công, điều này cũng khiến Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên, những người vẫn luôn lo lắng, thở phào nhẹ nhõm. Đó là con cá của Go đại sư phải không? Kiều Viễn Phàm, người đã từng thấy Khoa Khoa, nhíu mày. Đúng vậy, đúng vậy. Hoan Hỷ Ca lập tức trả lời. Sao lại chạy đến chỗ con thế này? Ngài ấy tặng cho con mà. Hoan Hỷ Ca cười hì hì, cha không biết đâu, Go đại sư là người hâm mộ của con, ngài ấy nhất định phải tặng con cá mập này cho con, cản cũng không được. Lương Vũ đang bật cười, con cái nhà này cả ngày chỉ thích nói bậy bạ. Chết tiệt, nếu con trai mẹ nói thật là con ép Go đại sư tặng, hai người lại chẳng nói này nói nọ sao? Cá mập Khoa Khoa chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hoan Hỷ Ca, kia là con gì vậy? Điềm Ngôn kinh ngạc chỉ vào một con cá. Quả thật, chưa có ai từng thấy loài cá kỳ lạ như vậy. Đầu thì to ơi là to, nhưng thân lại vừa mảnh vừa dài, giống như lươn. Nhưng điều kỳ lạ hơn là trên lưng con cá này lại mọc ra hai chiếc cánh. Ai đã từng thấy thứ kỳ quái như vậy chứ? Cũng không phải không có ai từng thấy, ít nhất Lương Vũ Đan đã từng thấy. Đó là khi nàng vẫn chưa nhận lại con trai, nàng và Lôi Hoan Hỷ đấu pháp ở chợ hải sản Hoàng Thủy. Kết quả Lôi Hoan Hỷ làm ra một đống cá kỳ lạ chưa từng thấy khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ con trai của mình chỉ là đang dở lại trò cũ mà thôi. Đây là cá gì? Trong các loại bách khoa toàn thư về cá tuyệt đối không tìm thấy. Đó là một trong số những loài cá kỳ quái mà Hoan Hỷ Ca đã nhốt tiểu bàng trong thủy tộc quán này mấy ngày để tạo ra. Con này gọi là thiện thân phi ngư. Hoan Hỷ Ca dù có nói bậy cũng rất nghiêm túc. Đây là một loài cá sống ở biển sâu, trước đây chưa từng được con người phát hiện. Tại hạ có hợp tác với một công ty đánh bắt cá của Nhật Bản, chúng ta đã cùng nhau tiến hành một cuộc thám hiểm biển sâu, ngoài thiện thân phi ngư, chúng ta còn phát hiện ra rất nhiều loài cá khác. Được rồi, Hoan Hỷ Ca, ngài thắng. Nếu anh Tĩnh Tam Lương có mặt ở đây nghe được những lời này, e là sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Ta khốn kiếp nào có tiến hành thám hiểm biển sâu gì với Hoan Hỷ Ca chứ? Mọi thứ trong thủy tộc quán tấm lòng thiên địa đều khiến người ta mở rộng tầm mắt. Những sinh vật biển kỳ diệu chưa từng nghe thấy mang lại cảm giác mới mẻ và chấn động. Cùng với đó là những sinh vật biển bình thường nhưng vô cùng đáng yêu. Điều này khiến các vị khách bước vào đây cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới đại dương chưa từng có. Bây giờ, dù là những người hâm mộ trung thành nhất, sự hứng thú cũng đã chuyển từ các minh tinh sang những loài động vật xinh đẹp này. Còn các ký giả cũng hoàn toàn quên mất công việc của mình, hướng ống kính nhiều hơn về những tiểu khả ái khi thì lười biếng, khi thì hoạt bát này. Kế hoạch của Hoan Hỷ Ca đã thành công. Chàng không tốn một đồng quảng cáo nào, nhưng đã khiến thủy tộc quán của mình được nhiều người biết đến hơn. Trong mắt các du khách, thủy tộc quán này quả thực có chút đơn sơ, nhưng tuyệt đối không cản trở niềm vui thưởng lãm của mọi người. Hồ đạo diễn thậm chí còn nảy sinh linh cảm, nghĩ ra một kịch bản phim mới, ngay cả tên phim cũng đã nghĩ xong, Thủy tộc quán chi luyến. Hoan Hỷ Ca, việc này không liên can đến ngài, bộ phim này chẳng có vai nào cho ngài cả, đừng mong mỏi nữa. Vừa thấy Hoan Hỷ Ca hăm hở, Hồ Vĩnh Vĩ vội vàng nói. Hứ, tưởng Hoan Hỷ Ca nhà ta thèm lắm sao? Đến giờ ngọ, Hoan Hỷ Ca cũng mời mọi người dùng bữa đạm bạc, tất nhiên đây không phải là buổi tiệc ứng phó khủng hoảng gì. Sự nhiệt tình của những người hâm mộ lại một lần nữa dâng cao. Đối với họ, những người theo đuổi thần tượng, được cung cấp bữa trưa khi đang đi theo thần tượng, đây là lần đầu tiên trong đời. Nghe nói buổi chiều, màn biểu diễn của động vật biển còn đặc sắc hơn nữa, và do chính người chủ của thủy tộc quán này, Lôi Hoan Hỷ, đích thân biểu diễn. Lần này, sự chú ý của rất nhiều người bắt đầu chuyển sang Lôi Hoan Hỷ. Không tra thì thôi, vừa tra đã giật mình. Quán quân bơi lội, người giữ kỷ lục thế giới, anh hùng thành phố, đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải dương quốc tế lạy trời, vầng hào quang trên đầu chàng nhiều đến thế. Đặc biệt là chuyến đi Miami của chàng đã đưa việc huấn luyện thú lên một đỉnh cao không ai sánh bằng. Lần này đến thật đáng giá, thật sự đáng giá. Bây giờ, ai ai cũng bắt đầu bàn tán về cái tên Lôi Hoan Hỷ. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi màn biểu diễn động vật bắt đầu. Và Hoan Hỷ Ca trước nay chưa bao giờ để những người ủng hộ mình thất vọng. Công tác chuẩn bị trước buổi biểu diễn đã được sắp xếp. Điều khiến mọi người bất ngờ là đại minh tinh Lê Hạo Đông và Điềm Ngôn lại bất ngờ làm khách mời dẫn chương trình. Lôi Hoan Hỷ và mối quan hệ của họ không hề tầm thường, tuyệt đối không tầm thường. Đừng nói, Lê Hạo Đông và Điềm Ngôn diễn xuất lợi hại, dẫn chương trình cũng không hề thua kém. Hai người dù không có kịch bản đối thoại, nhưng mỗi người đều nói năng dí dỏm, gây ra hết trận cười này đến trận cười khác. Hơn nữa, từ miệng họ, khán giả biết được rằng, người bạn Lôi Hoan Hỷ này, dù lớn hay nhỏ, ai cũng thích gọi chàng là Hoan Hỷ Ca. Vì vậy, ông trời rất công bằng. Điềm Ngôn cười nói, Hoan Hỷ ca diễn xuất quá tệ, thật sự quá tệ. Điều này khiến chúng ta cuối cùng cũng có thể yên tâm không bị người cướp mất chén cơm. Nhưng kỹ năng huấn luyện thú của ngài ấy lại vô cùng xuất sắc. Xin mời Hoan Hỷ ca của chúng ta. Trong một tràng pháo tay, Hoan Hỷ ca ra sân. Chàng vừa ra sân không nói lời nào, chỉ đưa hai tay ra, lòng bàn tay úp xuống. Sân khấu lập tức yên tĩnh lại. Hoan Hỷ ca định làm gì? Khán giả rất nhanh đã biết. Hoan Hỷ ca đột nhiên lật ngửa lòng bàn tay. Rào. Sóng nước vỡ tung, hai con cá heo bật mạnh lên khỏi mặt nước. Chúng vẽ nên một đường cong duyên dáng trên không trung, rồi uốn mình, thẳng tắp lao trở lại mặt nước. Khán đài lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô và cổ vũ. Thực ra đây chỉ là một màn biểu diễn rất đơn giản, nhưng trước đó không ai ngờ rằng hai con cá heo đã ẩn mình dưới đáy nước, lại còn yên tĩnh đến mức không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Vì vậy, màn biểu diễn này đã mang đến cho mọi người một sự chấn động khác lạ. Hoan Hỷ ca vừa ra sân đã có một màn trình diễn đẹp mắt. Ồ, có người phát hiện ra điều gì đó không đúng. Thức ăn. Thức ăn đâu rồi? Theo lẽ thường, sau khi các loài động vật biểu diễn xong một màn, huấn luyện sư sẽ cho chúng một ít thức ăn để khen thưởng. Điều này là để động vật hình thành một loại phản xạ có điều kiện, chỉ cần làm theo ý chủ nhân để hoàn thành động tác đó là sẽ có thưởng. Nhưng tại sao trong tay Hoan Hỷ ca lại không có chút thức ăn nào? Lẽ nào chàng biểu diễn mà không cần cho động vật phần thưởng? Hoan Hỷ ca thật sự không đưa ra bất kỳ phần thưởng nào, mà chỉ lấy ra một quả bóng cao su ném xuống nước. Chàng định làm gì đây? Con cá heo có thân hình lớn hơn dùng miệng đẩy đẩy quả bóng di chuyển về phía trước. Còn con cá heo nhỏ hơn ở phía đối diện lập tức bơi nhanh tới, cũng dùng miệng đẩy một cái, quả bóng liền nằm trong tầm kiểm soát của nó. Khán giả lúc này mới vỡ lẽ. Hai con cá heo này đang muốn tiến hành một trận đấu bóng nước. Quá mới mẻ. Điều kỳ diệu nhất là, Hoan Hỷ ca không hề ra bất kỳ hiệu lệnh nào, chỉ cười hì hì nhìn hai con cá heo tự mình biểu diễn. Đương nhiên, chàng không phải thật sự không làm gì, chàng đang dốc sức truyền mệnh lệnh trong lòng, lặng lẽ dùng ý niệm của mình để chỉ huy hai con cá heo làm theo ý nghĩ của mình. Kỹ năng mới học được từ tiểu bàng cuối cùng cũng có đất dụng võ. Theo màn biểu diễn của cá heo ngày càng đặc sắc, kỹ năng này của Hoan Hỷ ca cũng ngày càng thành thạo. Khán giả bắt đầu tự phát chia thành hai phe, lần lượt cổ vũ cho hai con cá heo. Cuối cùng, con cá heo nhỏ có thân hình nhỏ hơn, linh hoạt hơn, trong cuộc đối đầu không ngừng, bỗng nhiên uốn mình, khéo léo vượt qua con cá heo lớn. Sau đó, nó dẫn bóng bơi nhanh về phía trước. Chạm thành công. Con cá heo nhỏ đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Chuyện vẫn chưa kết thúc, con vật đáng yêu này lại lắc đầu, di chuyển quanh hồ. Khán giả hoan hô một làn sóng cao hơn. Tên này lại đang tiếp nhận sự cổ vũ của khán giả. Còn con cá heo lớn thua trận trông có vẻ hơi ủ rũ, lặng lẽ nép vào một góc. Nhưng tiếng vỗ tay và hoan hô của khán giả dành cho nó không hề giảm bớt. Nó cũng là một đại anh hùng trong lòng mọi người. Đối với An Ni và những người đã từng xem màn trình diễn thần kỳ của Hoan Hỷ ca ở Miami, lần này tự nhiên không có gì đáng kể. Nhưng đối với những người lần đầu tiên được chứng kiến, quả thực quá chấn động. Hoan Hỷ ca, rốt cuộc ngài đã làm thế nào vậy? Điềm Ngôn ngơ ngác hỏi. Thiên phú, thiên phú. Hoan Hỷ ca của chúng ta khiêm tốn đáp. Các màn biểu diễn đặc sắc nối tiếp nhau và mỗi tiết mục đều là những gì khán giả chưa từng nghe, chưa từng thấy. Tiếng vỗ tay và hoan hô trong sân khấu này chưa bao giờ ngớt. Mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, khán giả vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Dưới những tiếng hoan hô nhiệt tình, Hoan Hỷ ca lại biểu diễn thêm vài tiết mục nữa rồi mới trong sự luyến tiếc của vô số người mà rời đi. Lễ khai mạc của thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa đã đạt được thành công chưa từng có. Có một vấn đề nhỏ. Ở hậu trường, Kiều Viễn Phàm không nhịn được hỏi, Hoan Hỷ, không thể nào cũng do con biểu diễn được. Đương nhiên là không rồi, con còn có việc của mình nữa. Hoan Hỷ ca đã có dự tính từ trước, Go Đại Sư sẽ đến biểu diễn. Ai cơ? Go Đại Sư. Kiều Viễn Phàm và Lucas nhìn nhau, Go Đại Sư không phải đang ở Thủy Cung Mộng Ảo sao? Sao ngài ấy lại đến giúp con biểu diễn? Lấy lý lẽ thuyết phục, lấy tình cảm động lòng người. Hoan Hỷ ca nói những lời này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, con đã nói với ngài ấy rất nhiều đạo lý, bất kể là về mặt đạo đức hay trong việc xây dựng một xã hội hài hòa, ngài ấy đều phải đến đây. Cuối cùng ngài ấy đã chấp nhận lời mời của con. Nói bậy bạ. Kiều Viễn Phàm cười mắng một câu, nhưng nếu Go Đại Sư có thể đến, tuy tiết mục không đặc sắc bằng con, nhưng với pháp pháo khai trương thành công lần này, ngài ấy cũng đủ sức ứng phó rồi. Không chỉ có ngài ấy. Hoan Hỷ ca cũng nghiêm túc nói, con đã nói chuyện với Đa Mon qua điện thoại, ngài ấy sẽ thường xuyên giúp con mời một vài huấn luyện sư nổi tiếng đến biểu diễn. Rất tốt, rất tốt. Lucas liên tục gật đầu, à, còn có một người con không được quên, Hanna, Hanna đáng yêu của chúng ta. Đúng vậy, sao mình lại không nhớ đến nàng ấy nhỉ? Hanna, đối thủ mạnh mẽ của mình ở Miami, cháu gái của Stephen tiên sinh. Nếu lúc đó mình không có tiểu bàng giúp đỡ, dựa vào bản lĩnh thật sự của mình lúc đó, chắc chắn không phải là đối thủ của Hanna. Phải tìm lúc gọi điện cho Stephen tiên sinh, một là mời Hanna đến đây biểu diễn, hai là lần trước Stephen tiên sinh đã giúp mình vẫn chưa cảm tạ ngài ấy đàng hoàng. Đúng rồi, tiện thể còn có thể hỏi thăm về người em trai hát mân của ngài ấy rốt cuộc là chuyện gì. À, lúc này ở trấn Trúc Nam chắc đã loạn cả lên rồi. Chu Tấn Nham và bọn họ có lẽ nằm mơ cũng không ngờ lại xảy ra nhiều sự cố như vậy, thậm chí ngay cả Go đại sư cũng công khai phản bội. Không đúng, không đúng, Hoan Hỷ ca bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Sao vậy, Hoan Hỷ? Kiều Viễn Phàm là người đầu tiên phát hiện ra vẻ mặt khác thường của con trai. Cha, con đang nghĩ về Go đại sư. Hoan Hỷ ca lặng lẽ nói với Kiều Viễn Phàm, thành thật mà nói, Go đại sư lần này đã giúp con một ân lớn, và ngài ấy sắp đến đây rồi. Chỉ là theo tính cách của Chu Tấn Nham, còn tình hắn sẽ không bỏ qua. Lỡ như hắn ra tay với Go đại sư không phải lỡ như, mà là chắc chắn sẽ. Không được, con phải để quân ca đi bảo vệ ngài ấy một chút, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đừng gọi Hạ Kiến Quân. Kiều Viễn Phàm lại đưa ra ý kiến phản đối, Hạ Kiến Quân còn có việc, hơn nữa nếu Hạ Kiến Quân đã quyết định không làm nghề này nữa, thì đừng để hắn nhúng tay vào. Nghề này giống như hút thuốc phiện, đã cai rồi thì tuyệt đối đừng chạm vào nữa. Cha nói cũng có lý, cố gắng không nên để quân ca quay lại nghề cũ thì hơn. Nhưng bên Go đại sư thì sao đây? Không cần lo lắng, các nhân tự có thiên tướng. Kiều Viễn Phàm cười nhạt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ Chu Tấn Nham không xấu như con nghĩ, có lẽ Go đại sư đã nghĩ ra cách đối phó rồi. Nếu sự tình thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tất cả những chuyện quái dị xảy ra tại Thủy Cung Mộng Ảo khiến người ta hoàn toàn sụp đổ. Chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, mọi tình huống có thể xảy ra đều đã có biện pháp ứng phó, nhưng những gì diễn ra trong ngày khai mạc lại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Trong văn phòng không một tiếng động. Đối với sự kiện lần này, Damon rõ ràng phải chịu trách nhiệm chính, mọi thứ trong Thủy Cung đều do hắn phụ trách. Nhưng Damon không cho rằng mình phải chịu trách nhiệm, hắn đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí hắn còn cho rằng không ai có thể làm tốt hơn mình. Chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Làm sao cứu vãn? Chu Tấn Nham cuối cùng cũng lên tiếng. Làm sao cứu vãn? Ai có thể nghĩ ra biện pháp bù đắp? Bây giờ phải cố gắng duy trì hoạt động của Thủy Cung. Adrian lên tiếng, Chu, ngày mai cậu đi gặp Miêu cục trưởng, thái độ phải thành khẩn, phải tìm mọi cách để ông ta tin rằng những chuyện đã xảy ra chỉ là một tai nạn. Về phía con trai ông ta, cậu có thể suy nghĩ thêm cách. Những chuyện khác thì dễ, nhưng những lời chỉ trích vô căn cứ của Go đại sư thì sao? Vừa nghĩ đến đây, Chu Tấn Nham lại có chút đau đầu, chuyện đó sẽ gây ra sóng gió lớn đấy. Truyền thông, nhất định phải tìm truyền thông để làm rõ mọi chuyện. Adrian dường như cũng không có biện pháp tốt hơn, phải để mọi người tin rằng Go đại sư bị mua chuộc, chúng ta chưa bao giờ làm những chuyện đó, chúng ta hoàn toàn trong sạch. Nếu cần, có thể tìm thêm một vài bằng chứng và nhân chứng. Còn có thể có biện pháp nào tốt hơn chứ? Chu Tấn Nha mặt mày âm u, nhưng trước đó, ta nhất định phải cho Go đại sư một bài học đau đớn. Hắn rút điện thoại ra, bấm một số, nói một hồi lâu với người ở đầu dây bên kia, cuối cùng nói, đúng vậy, ta muốn đánh gãy hai tay của hắn, để hắn vĩnh viễn rời xa cái nghề này. Nói xong, hắn đứng dậy, mang theo vẻ mặt tức giận đi ra khỏi văn phòng. Hoắc Quý Hỷ và Tư Đồ Trấn Trưởng đang đợi bên ngoài, dự án Thủy Cung mà Hoắc Quý Hỷ đặt nhiều kỳ vọng như vậy lại xảy ra vấn đề lớn, điều này khiến vị bí thư Trấn Trúc Nam không thể nào chấp nhận được. Phải biết đây là công trình quan trọng nhất của ông ta sau khi nhậm chức ở Trấn Trúc Nam. Nhưng bây giờ hỏng rồi, hỏng hết cả rồi. Vừa thấy Chu Tấn Nham đi ra, Hoắc Quý Hỷ vội vàng tiến lên đón. Chu Tổng, bây giờ phải làm sao đây ạ? Cúc. Chu Tấn Nham không thèm liếc nhìn ông ta một cái, chỉ buông ra một chữ như vậy từ trong miệng. Sau đó, hắn coi Hoắc Quý Hỷ như không khí mà rời đi. Hoắc Quý Hỷ choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Sắc mặt Tư Đồ Trấn Trưởng tái nhợt, Hoắc Bí Thư, đây là đối tác mà ngài chọn sao? Hắn thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với ngài, Trấn Trúc Nam của chúng ta không cần những đối tác hợp tác như vậy. Không sao, không sao. Hoắc Quý Hỷ ngượng ngùng nói, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không vui, tâm trạng hắn không tốt ta có thể hiểu, có thể hiểu. Tư Đồ Trấn Trưởng không nói gì. Chu Tấn Nham căn bản không coi ngài, Hoắc Bí Thư, ra gì cả. Chu Quốc Húc và Sư Nhược Nhã vẫn luôn đợi con trai mình. Về nhà ăn cơm. Nhìn thấy con trai ra, Chu Quốc Húc chỉ nói một câu như vậy. Vâng, con lái xe. Chu Tấn Nham khởi động xe. Đi được một đoạn, Chu Quốc Húc cuối cùng cũng lên tiếng, Tấn Nham, ai trưởng thành cũng sẽ gặp phải những trắc trở, làm sao để đối mặt với chúng, làm sao để vượt qua mới là điều quan trọng nhất. Đó có lẽ là lời an ủi duy nhất ông có thể nói với con trai mình. Cha, những thất bại này con đều không quan tâm. Chu Tấn Nham thở dài một tiếng, nhưng điều khiến con đau lòng là Lôi Hoan Hỷ lại đối xử với con như vậy. Lôi Hoan Hỷ thì liên quan gì đến chuyện này? Sư Nhược Nhã không nhịn được hỏi, hôm nay Hoan Hỷ thậm chí còn không vào thủy cung của con mà. Chu Tấn Nham lại thở dài một hơi, chắc chắn là Lôi Hoan Hỷ làm, là hắn xúi dục Go Đại Sư động tay động chân với những con vật đó, là hắn xúi dục Go Đại Sư phá hỏng buổi biểu diễn, rồi trước mặt mọi người vu khống chúng ta ngược đãi động vật. Cha, mẹ, thủy cung của con hôm nay khai trương, thủy tộc quán của hắn cũng khai trương cùng ngày, đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trong xe lại chìm vào im lặng. Cẩn thận nghĩ lại, lời của con trai không phải là không có lý. Nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự làm như vậy, thì quá không công bằng với con trai mình, cũng quá tàn nhẫn. Cha sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc im lặng một lúc lâu rồi nói. Không cần đâu à, Chu Tấn Nham cười khổ một tiếng, Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn tìm cách đối phó với con, muốn chiếm đoạt gia sản của nhà Chu chúng ta, điểm này thực ra con đã biết từ lâu. Nhưng con vẫn luôn nhượng bộ nó. Bây giờ nó đã làm ra chuyện như vậy, con còn có thể khoan dung được gì nữa? Chu Tấn Nham đột nhiên cảm thấy chuyện hôm nay không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu. Trước đây, điều hắn lo lắng nhất là cha sẽ nổi giận khi phát hiện ra những việc mình làm, nhưng sau khi nói ra những lời này, dù có làm gì nữa cũng không cần phải lo lắng. Hầu hết cha mẹ đều như vậy, bất kể con mình làm gì, họ đều có thể cho rằng con mình không sai. Chu Quốc Húc và Sư Nhược Nhã cũng vậy. Niềm tin vững chắc của họ vào Lôi Hoan Hỷ đang lặng lẽ dao động. Kim Bích Huy Hoàng. Đây là một quán karaoke lớn nhất, sang trọng nhất và cũng đắt đỏ nhất ở Vân Đông. Chu Tấn Nham đẩy cửa phòng bao. Miêu Thiểu Kiệt đang cùng mấy cô gái tiếp rượu lắc xúc xắc, vừa thấy Chu Tấn Nham vào, liền cười nói, Tấn Nham, sao đến muộn vậy? Thủy cung xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải xử lý chứ. Chu Tấn Nham cũng cười ngồi xuống, Thiếu Kiệt huynh một lời, ta chẳng phải lập tức đến rồi sao? Tám con sáu, mở ngươi, ta một con cũng không có, ha ha, uống rượu, uống rượu. Miêu Thiểu Kiệt để cô gái tiếp rượu rót một chén rượu lớn, được rồi, các cô ra ngoài trước đi, ta có việc muốn nói. Hắn rút ra một xấp tiền, không thèm nhìn mà ném lên bàn. Cảm ơn lão bản. Mấy cô gái cầm tiền vui vẻ đi ra ngoài. Việc này thật là phiền phức, Tấn Nham. Miêu Thiểu Kiệt châm một điếu thuốc, lão gia nhà ta rất tức giận, thật sự rất tức giận. Lúc ăn tối còn nổi trận lôi đình, nói các người ở đó làm bậy làm bạ, danh tiếng du lịch của Vân Đông đều bị các người làm hỏng. Đặc biệt là hôm nay còn có nhiều phóng viên đến, căn bản không có cách nào giải quyết. Thiếu Kiệt huynh, vì vậy lần này huynh nhất định phải giúp ta. Chu Tấn Nham thành khẩn nói, ta thật sự không còn cách nào khác, Lôi Hoan Hỷ tên khốn đó lại xúi dục Go Đại Sư. Chết tiệt, lần này chúng ta mất mặt quá. Khó làm, khó làm. Miêu Thiểu Kiệt liên tục lắc đầu, ta chưa bao giờ thấy lão gia tức giận như vậy, bây giờ dù ta có nói, ông ấy cũng sẽ không nghe, hơn nữa có thể sẽ đoán ra quan hệ giữa ta và ngươi. Thiếu Kiệt huynh, huynh chắc chắn có cách. Chu Tấn Nham cười nhạt, ta chuyển vào tài khoản của huynh 300 ngàn. Thiếu Kiệt huynh, không phải số tiền lớn, nhưng 300 ngàn này là để mời huynh giúp ta nói vài lời tốt đẹp. Lúc này trên mặt Miêu Thiểu Kiệt mới lộ ra nụ cười. Cầm chén rượu lên uống một ngụm, suy nghĩ một chút, thế này đi, hôm nay ta ở lại, ngày mai ăn sáng ta xem có tìm được cơ hội nói chuyện không. Sáng sớm, thấy con trai tối qua lại ở nhà, Miêu cục trưởng vẫn còn chút bất ngờ. Cha, ăn sáng, còn đi mua sữa đậu nành và bánh quẩy đây. Miêu Thiểu Kiệt trước mặt cha mãi mãi là một đứa con ngoan. Miêu cục trưởng gật đầu, hôm qua sao lại về? Cha, con có việc về muốn nói với cha, chỉ là không biết có nên nói hay không. Miêu Thiểu Kiệt vẻ mặt ngập ngừng. Miêu cục trưởng nhíu mày, là đàn ông, có chuyện gì thì nói, lề mề làm gì? Vâng, cha, vậy con nói nhé, nhưng cha phải nghe con nói hết, là chuyện liên quan đến thủy cung mộng ảo ở Trấn Trúc Nam. Nói chuyện khác thì thôi, nhưng vừa nhắc đến chuyện này, Miêu cục trưởng lập tức sa sầm mặt, con định nói tốt cho họ phải không? Có phải đã nhận tiền của người khác không? Cha, con đã nói cha đừng vội, nghe con nói hết đã. Miêu Thiểu Kiệt vẻ mặt oan ức, con nhận tiền của ai bao giờ? Lương của con cũng không thấp, nhận tiền không trong sạch đó làm gì? Là có chuyện thế này, hôm qua không phải cha đi trước sao? Con thấy Go Đại Sư bị người ta đón đi, trong lòng tò mò, liền đi theo xe của họ. Cha đoán xem, hắn ta được đón đến Trấn Hà Quan, hơn nữa là Lôi Hoan Hỷ đích thân ra đón. Miêu cục trưởng đặt bát trong tay xuống, thật sao? Thật à, Miêu Thiểu Kiệt nói một cách nghiêm túc, cha, chuyện này thật sự có điều kỳ lạ. Cha nghĩ xem, sao lại trùng hợp đến thế, động vật trong thủy cung đều xảy ra chuyện. Go đại sư tại sao lại đột nhiên nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người? Chắc chắn có người giở trò. Ai giở trò? Thủy tộc quán của Lôi Hoang hỉ tại sao lại chọn khai trương cùng ngày với thủy cung? Cha nói trong này không có vấn đề, con tuyệt đối không tin. Theo con, tất cả những chuyện này đều là do Lôi Hoang hỉ gây ra. Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Miêu cục trưởng ngắt lời con trai, nhưng nếu nói Lôi Hoang hỉ không liên quan gì đến chuyện này, ta cũng không tin lắm. Nếu thật sự như con đoán, bên Chu Tấn Nham cũng khá oan uổng, trong cách xử lý, ta nghĩ ta cũng phải linh hoạt một chút. Miêu Thiểu Kiệt mỉm cười, cha, cha là cục trưởng, xử lý thế nào là chuyện của cha, con chỉ là đem những gì mình thấy nói cho cha biết thôi. Nhưng con cảm thấy, chúng ta không thể để người tốt bị oan. Lão già nhà mình tính cách thế nào, mình quá rõ. Trông có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra trong lòng rất đồng tình với kẻ yếu. Và việc mình cần làm chỉ là đặt Chu Tấn Nham vào vị trí của kẻ yếu mà thôi. Xem kìa, lão già quả nhiên bị lừa rồi. Hơn nữa trước đây mình đã xây dựng một hình tượng khá tốt về Chu Tấn Nham trước mặt lão già, sự kiện thủy cung lần này đoán chừng cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ. Nhiều lắm Chu Tấn Nham sẽ bị lão già khiển trách một trận, nhưng cái đó thì đáng là gì? Còn chuyện sau này thì sao, cái đó chỉ có thể dựa vào chính Chu Tấn Nham mà thôi. Tiểu Hoang tiễn vị khách cuối cùng. Quán trà này ngày thường khách không đông lắm, đều là khách quen. Đến mùa hạ, khi du khách đến Lam Ảnh Giang đông hơn, khách của quán trà cũng tự nhiên tăng lên nhiều. Nhưng Tiểu Hoang căn bản không quan tâm những điều đó. Hắn chỉ đơn thuần yêu thích cảm giác này, yêu thích cuộc sống này. Cửa quán trà rầm một tiếng bị đá văng ra. Đám thanh niên mấy ngày trước lại đến, kẻ cầm đầu vẫn là gã có biệt hiệu là Thỏ. Điểm khác biệt duy nhất là bọn chúng còn dẫn theo mấy gã đằng đằng sát khí. Trên cánh tay đều xăm trổ đủ loại hình, vừa nhìn đã biết là dân giang hồ. Pháo ca, chính là tên này. Thỏ chỉ tay vào Tiểu Hoang, lớn tiếng kêu lên, tên này kiêu ngạo lắm. Đây là đại pháo trượng, kẻ cho vay nặng lãi có tiếng ở Vân Đông. Thỏ là đàn em hắn mới thu nhận không lâu, đám nhóc này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nếu huấn luyện tốt, tương lai sẽ là tay chân đắc lực. Lần này nghe Thỏ và đồng bọn bị thiệt, đến cầu xin hắn ra mặt, đại pháo trượng đương nhiên sẽ đồng ý, nếu không còn uy tín gì trước mặt tiểu đệ. Hắn dẫn theo mấy tên thuộc hạ xông vào quán trà, đang định tự mình ra tay đập phá quán này, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Hoang, đặc biệt là vết sẹo trên mặt hắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Mấy vị đến uống trà không may quá, chiều nay tôi có việc, không mở cửa. Tiểu Hoang mặt không đổi sắc nói. Ngài ngài là Hoang ca. Đại pháo trượng lại lắp bắp nói ra một câu như vậy. Tiểu Hoang lạnh nhạt nói, ngài khách sáo rồi, tôi chỉ là một người mở quán trà nhỏ, không phải Hoang ca gì cả, ngài nhận nhầm người rồi. Vâng, vâng. Đại pháo trượng, kẻ bình thường hung hăng vô pháp vô thiên, lúc này lại biến thành một con cừu non hiền lành. Vậy mời mấy vị đi cho, không tiễn. Vâng, vâng, chúng tôi đi ngay, chúng tôi đi ngay. Đại pháo trượng dẫn theo mấy tên thuộc hạ và đám thanh niên của Thỏ vội vàng lui ra. Tiểu Hoang khóa cửa tiệm, định đi, nhưng lại quay sang nói với Thỏ vài câu, tuổi còn trẻ, đừng có lăn lộn vớ vẩn trong cái xã hội này, nếu không không chỉ không lấy được vợ, mà có khi đến mạng nhỏ cũng không giữ được. Nói xong hắn liền đi. Thỏ và đám người kia trố mắt nhìn nhau, đại pháo trượng hôm nay sao thế này? Ở toàn bộ Vân Đông, ngoài Hạ Kiến Quân ra, hắn ta có sợ ai bao giờ? Pháo ca, tên đó lai lịch thế nào vậy? Cha. Lời Thỏ còn chưa dứt, đại pháo trượng đã tát mạnh một cái vào mặt hắn. Mẹ kiếp, mày mùa, tên đó, cái tên đó tung hoành Vân Đông khi thằng nhóc con nhà mày còn chưa ra đời. Mẹ kiếp, năm đó ngay cả quân ca cũng phải nể hắn mấy phần, thằng khốn nạn nhà mày hôm nay suýt nữa gây cho tao đại họa. Nếu không phải bây giờ tính khí hắn hiền đi, chỉ mấy thằng chúng ta cũng bị hắn đánh gục hết. Mấy người đều nghe mà ngẩn ra. Có bao giờ thấy đại pháo trượng sợ một người như vậy? Một tên thuộc hạ theo đại pháo trượng đã nhiều năm bạo dạn hỏi, pháo ca, huynh kể cho bọn đệ nghe đi, người đó rốt cuộc là ai vậy? Đại pháo trượng ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Hoang rời đi, một lúc lâu sau mới nói, người này họ Vương, tên Vương Hoang. Mọi người đều gọi hắn là Tiểu Hoang. Từng đi lính, hơn nữa là bộ đội đặc chủng, thân thủ rất lợi hại. Sau đó, Tiểu Hoang xuất ngũ, đến Vân Đông lập nghiệp bôn ba. Một lần đi xe buýt, hắn bắt được một tên móc túi, kết quả bị cả băng móc túi điên cuồng trả thù. Lần đó, Tiểu Hoang một mình đánh gục 8 tên trong băng móc túi, còn làm trọng thương 3 tên, khiến cả băng phải khiếp sợ. Nhưng cũng chính lần đó, một tên móc túi bị hắn đánh tàn phế, Tiểu Hoang bị phán phòng vệ quá mức, ngồi tù 1 năm. Sau khi ra tù, tính cách Tiểu Hoang hoàn toàn thay đổi, bắt đầu dấn thân vào chốn giang hồ. Hắn ta đơn độc, một lời không hợp là ra tay, ai trả tiền là hắn làm việc. Ngoài giết người phóng hỏa, việc gì cũng nhận. vũ khí hắn thích nhất là một thanh đường đao, mài đến vô cùng sắc bén. Khi đó Vân Đông có hai thế lực, một là 18 La Hán của Hạ Kiến Quân, một là đội Phay Sắt. Hai thế lực này ngày nào gặp mặt cũng đánh nhau, không ai áp đảo được ai. Sau đó Hạ Kiến Quân quen biết Tiểu Hoang, bỏ ra một số tiền lớn mời Tiểu Hoang giúp dẹp đội Phay Sắt. Nhận tiền xong, Tiểu Hoang chỉ để lại ba chữ, một tháng. Tiểu Hoang kiên nhẫn theo dõi quy luật sinh hoạt của mấy tên cầm đầu đội Phay Sắt, đợi đến khi nắm rõ hết, hắn quyết định ra tay. Chiều hôm đó, mấy tên đầu sỏ của đội Phay Sắt dẫn theo một đám thuộc hạ đang uống trà trong một quán trà quen thuộc, một người mang đường đao xông vào, gặp người liền chém. Đó chính là Tiểu Hoang. Các người có biết ngày đó đội Phay Sắt có bao nhiêu người trong quán trà không? Đại pháo trưởng thở dài một hơi, 15 người, tròn 15 người đấy. Vậy mà 15 người đều bị một mình Tiểu Hoang đánh gục. Mọi người ở đây nghe mà trố mắt kinh ngạc. Một người đánh gục 15 người. Tiểu Hoang ngày đó cũng mình đầy thương tích, đặc biệt là trên mặt bị chém một nhát rất nặng. Nhưng Tiểu Hoang không gục ngã, mà mang theo thanh đường đao đẫm máu, nói với đám đội Phay Sắt đang nằm la liệt trên đất, ta tên Tiểu Hoang, sau này Vân Đông không còn cái tên đội Phay Sắt nữa. Vân Đông không còn đội Phay Sắt. 15 người bị một người đánh gục, đây quả là một sự sỉ nhục lớn, đám người của đội Phay Sắt còn mặt mũi nào xưng danh nữa. 15 người đó cũng không chọn báo cảnh, hơn nữa pháp chế lúc đó chưa hoàn thiện, nên Tiểu Hoang vẫn bình an vô sự. Nhưng cái tên Tiểu Hoang thì đã vang danh khắp Vân Đông. Đội Phay Sắt tan rã, 18 La Hán của Hạ Kiến Quân từ đó một mình một cõi, Vân Đông không còn ai có thể cạnh tranh. Hạ Kiến Quân đương nhiên biết đây là công lao của ai, từ đó về sau, thấy Tiểu Hoang đều rất khách khí. Có người nói Tiểu Hoang là tay chân đắc lực nhất của Hạ Kiến Quân, nhưng mỗi lần nghe thấy lời này, Hạ Kiến Quân đều nói ta có tư cách gì mà thu nhận một thuộc hạ như vậy. Tiểu Hoang vẫn luôn đơn độc. Nghe nói lần đó Tiểu Hoang đánh gục đội Phay Sắt xong, chính mình cũng suýt chết, hình như được ai đó cứu, gắng gượng qua khỏi. Đại pháo trưởng hồi tưởng, khi Tiểu Hoang trở lại Vân Đông, Hạ Kiến Quân lại mang cho hắn một số tiền lớn, nhưng Tiểu Hoang từ chối, hắn nói tiền hắn nên nhận đã nhận rồi, tiền không thuộc về mình thì một đồng cũng không lấy. Khi đó ta còn theo quân ca, nên may mắn gặp được Tiểu Hoang vài lần. Quân ca luôn nói với bọn ta rằng, mình nợ Tiểu Hoang một ân tình, sau này chỉ cần Tiểu Hoang có việc, muốn tiền có tiền, muốn người có người, nếu ai dám chọc vào Tiểu Hoang, chính là chọc vào hắn, Hạ Kiến Quân. Thỏ hoàn toàn nghe mê mẩn, sau đó thì sao ạ, sau đó không biết thế nào, Tiểu Hoang lui về ẩn, không còn tin tức gì nữa. Đại pháo trưởng thở dài một tiếng, quân ca cũng đi tìm hắn rất nhiều lần, nhưng Tiểu Hoang như thể đã hoàn toàn biến mất. Ai ngờ hắn lại mở một quán trà nhỏ ở đây. Vì vậy, ngày đó các ngươi chọc vào hắn mà còn có thể bình an vô sự trở về, quả thực là một kỳ tích. Thỏ càng nghĩ càng sợ. Lạy trời, đầu óc mình bị hỏng rồi hay sao mà lại đi chọc vào một sát thần như vậy? Đại pháo trưởng không nói thêm gì nữa, mà rút điện thoại ra, quân ca, em tìm thấy Tiểu Hoang rồi. Tiểu Hoang che chắn trước người Go Đại Sư. Vây quanh họ là năm gã tướng mạo hung ác, kẻ cầm đầu tự xưng biệt hiệu là Áp Lực. Ta không quen biết Áp Lực hay Táo gì cả. Tiểu Hoang lạnh nhạt nói, ta chỉ nhận lời người khác, muốn đưa vị ngoại quốc này rời đi an toàn. Đừng cản đường ta không muốn làm ai bị thương. Go Đại Sư sợ hãi. Ngài vốn định rời đi để đến làm việc cho Lôi Hoang Hỷ, ai ngờ đi đến đây lại bị đám người này vây lại. Ngay khi chúng chuẩn bị đánh ngài thì người đàn ông có vết sẹo trên mặt này xuất hiện. Áp Lực liếc nhìn thanh đường đao trong tay Tiểu Hoang, không biết tại sao lại có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng nói, mẹ kiếp, mày là ai? Lão tử phế mày. Các người không phế được hắn đâu, hắn đến giờ vẫn chưa ra tay với các người đã là may mắn của các người rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên, sau đó một người từ từ đi tới. Quân ca. Áp Lực vừa nhìn rõ người này, sắc mặt lập tức đại biến, còn dao trong tay cũng vội hạ xuống. Quân ca. Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân liếc nhìn Áp Lực, ta đã cứu ngươi một mạng. Cứu ta một mạng. Áp Lực cảm thấy khó hiểu. Người này, Hạ Kiến Quân chỉ vào Tiểu Hoang, các người không quen biết hắn cũng không lạ, ta cũng không trách các người. Nhưng người mà hắn muốn bảo vệ, chính là người mà ta, Hạ Kiến Quân, muốn bảo vệ. Go Đại Sư đúng không? Các ngươi mang người này ra ngoài, Go Đại Sư, ta, Hạ Kiến Quân, bảo đảm chắc chắn. Vâng, vâng. Áp Lực liên thanh nói. Cút. Hạ Kiến Quân ra lệnh một tiếng, Áp Lực lập tức dẫn người Tiêu Nghiễu bỏ chạy. Người mà Hạ Kiến Quân muốn bảo vệ, toàn bộ Vân Đông có ai dám động vào. Huynh đệ. Nhìn Tiểu Hoang, Hạ Kiến Quân gọi hai tiếng này, ta đã tìm huynh rất lâu. Quân ca, tôi không phải huynh đệ của anh. Tiểu Hoang vẫn giữ vẻ mặt và giọng điệu lạnh lùng, tôi không phải huynh đệ của ai cả. Có người nhờ tôi đưa vị ngoại quốc này đến thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa, nên xin anh tránh đường. Tiểu Hoang, ta đi cùng huynh. Không cần, một mình tôi đi là được. Tiểu Hoang nắm chặt tay Go Đại Sư, Quân ca, anh định giữ tôi lại hay để tôi đi? Hạ Kiến Quân, nhân vật đại lão lừng lẫy của Vân Đông, vậy mà vì một câu nói của Tiểu Hoang mà nghiêng người nhường đường, bất kể huynh có nhận ta hay không, ta mãi mãi là huynh đệ của huynh. Huynh đệ. Dù huynh có chuyện gì, chỉ cần mở lời một tiếng. Thân hình Tiểu Hoang dừng lại, tôi không có chuyện gì cần nhờ anh, vòng tròn này cũng không còn thuộc về tôi nữa. Quân ca, tôi chỉ nghe lời một người, nhưng chắc chắn không phải anh, sau này anh cũng không cần đến tìm tôi nữa. Nói xong những lời này, Tiểu Hoang liền rời đi. Hạ Kiến Quân thất vọng. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn mãi mãi coi Tiểu Hoang là huynh đệ của mình. Niềm tin này, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng tuyệt đối không thay đổi. Tình hình hiện tại tạm thời đã ổn định. Thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa đã có một màn ra mắt đẹp mắt, khiến vô số người nhớ đến cái tên thủy tộc quán trông có vẻ đơn sơ nhưng lại mang đến cho họ niềm vui và sự chấn động. Lời truyền miệng tuy truyền thống, nhưng nhiều lúc lại là phương thức quảng bá hiệu quả nhất. Càng bất ngờ hơn, bộ phim Thủy tộc quán Chi Luyến mà Hồ Vĩnh Vĩ thai nghén đã thật sự quyết định bấm máy, và bối cảnh chính được chọn chính là thủy tộc quán Tấm Lòng Thiên Địa. Về phía đầu tư, với một đại đạo diễn tầm cỡ như Hồ Vĩnh Vĩ, đó không phải là vấn đề cần lo lắng. Kịch bản thì sao? Không có. Không có chính là không có. Hồ Vĩnh Vĩ tuân theo truyền thống của một đại sư điện ảnh Hồng Kông, chỉ có một cốt truyện đại khái, còn lại là vừa nghĩ vừa quay. Nghe đến tình hình này, Hoan Hỷ ca của chúng ta không nhịn được thở dài một tiếng, vẫn là các vị đạo diễn sướng nhất. Tại sao? Toàn làm bừa. Cút. Bộ phim kể về một câu chuyện đại khái như thế này, một thanh niên tên là Điền Hoan Hỷ, ngài không nghe lầm đâu, chính là Điền Hoan Hỷ, từ nhỏ đã có một ước mơ, muốn mở một thủy tộc quán của riêng mình. Trong lúc đó, chàng gặp con gái của một ông chủ lớn, tên là Chu Ni. Chu Ni. Chu Ni xinh đẹp động lòng người, tính cách dịu dàng, lương thiện đáng yêu. Khi nghe đến đây, Hoan Hỷ ca của chúng ta không nhịn được liếc nhìn An Ni bên cạnh, rồi lẩm bẩm, ảo giác, An Ni là An Ni, Chu Ni là Chu Ni, hoặc là Hồ đạo diễn đang nói bậy. An Ni mà được một phần mười như Chu Ni thì tốt rồi. Phong ba bão táp, sát khí ngùn ngụt. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên. Theo lời kể của nhân chứng lúc đó, tình hình là như thế này, khi Hoan Hỷ ca nói ra những lời đó, Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái không biết đời thứ mấy truyền nhân là An Ni, đã sử dụng một chiêu cửu âm bạch cốt trảo. Hoan Hỷ ca lập tức đáp trả bằng một chiêu phách không trảm, nhưng An Ni dù sao cũng là võ học đại sư, giữa đường bỗng nhiên biến chiêu, đổi thành nhất dương chỉ, điểm mạnh vào mắt trái của Hoan Hỷ ca. Không những thế, tay phải còn sử dụng một chiêu trim y thập bát ninh, quỷ mị tiếp cận, duỗi ra hai ngón, véo mạnh vào ngực Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca cứ thế mà gục. Ngay lúc Hoan Hỷ ca của chúng ta bị An Ni bạo hành, điện thoại đúng lúc vang lên cứu chàng một mạng. Khoan, nghe điện thoại đã. Hoan Hỷ ca thở hổn hển rút điện thoại ra, vừa nhìn, lại là Thạch Thuận Trung gọi đến. Phó tổng huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quốc gia, sư phụ trên danh nghĩa của Hoan Hỷ ca. Ồ, lâu như vậy không liên lạc, Hoan Hỷ ca suýt nữa thì quên mất người này. Hoan Hỷ, đang làm gì đấy? Bị người ta đánh. Hả? Thật đấy, sắp bị An Ni đánh chết rồi. Ồ, vậy bảo An Ni đánh hộ ta thêm mấy cái nữa. Chết tiệt, toàn là loại người gì thế này? Thạch huấn luyện viên, có chuyện gì à, ngươi đoán xem. Ngài kết hôn à, ta kết hôn bao nhiêu năm rồi. Ngài ly hôn à Cúc. Ta biết rồi, ngài định giới thiệu bạn gái cho ta ái gia, đâu. Mau đến cục thể dục Vân Đông, cả ngày nói bậy bạ, thế vận hội tháng 8 khai mạc, ngươi quên rồi à thế vận hội. Thế vận hội thì liên quan gì đến ta? Lúc này ở đầu dây bên kia, Thạch Thuận Trung, hoặc là đang sụp đổ, hoặc là cũng giống An Ni, đặc biệt muốn đánh cho Hoan Hỷ ca một trận. Tên khốn này là một thiên tài bơi lội, lại còn sớm đã thỏa thuận với đội tuyển quốc gia, không tham gia huấn luyện, chỉ tập huấn ngắn hạn trước thềm thi đấu rồi trực tiếp tham dự. Vì vậy, đội tuyển quốc gia, vốn đã hiểu rõ tính cách của Hoan Hỷ ca và có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của chàng, trước nay chưa bao giờ quấy rầy. Nay thế vận hội sắp đến gần, Thạch Thuận Trung mới gọi điện. Mau đến đây, bớt nói nhảm đi. Vòng loại thế vận hội trước đó đều không cho ngươi tham gia, đây là cục thể dục quốc gia đặt cách đấy. Thạch Thuận Trung tức giận nói. Hoan Hỷ ca lại tỏ vẻ không chịu nhượng bộ, dựa vào cái gì chứ, việc làm ăn của ta thì sao? Trừ phi ngài cho ta lợi ích. Lợi ích? Lợi ích gì? Áo thi đấu của ta in tên công ty Nhân Tâm. Ngươi nằm mơ đi, chuyện này ta đâu có quyền quyết định. Ta làm nhà tài trợ cho các người, nhưng ta không có tiền đâu. Đi chỗ khác chơi đi, quốc gia thống nhất sắp xếp, nhà tài trợ không đến lượt ngươi. Vậy ta chẳng được lợi ích gì, à thắng trận có tiền thưởng, thưởng lớn. Mấy triệu đấy. Thế còn tạm được, khi nào họp à? Sáng mai 9 giờ, cục thể dục thành phố Vân Đông, đừng đến trễ. Biết rồi, biết rồi. Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt cô đơn, lại phải đi vì nước tranh vinh quang, ai, vô địch thật là cô độc cô, sao các người đều nôn thế? Thực ra Hoan Hỷ Ca của chúng ta vẫn còn chút tư tâm. Một khi thế vận hội bắt đầu, đội ngũ riêng của chàng lại có thể bắt đầu hoạt động. Đặc biệt là một cô gái trong đó, Đinh Đinh. Vốn dĩ sau khi Á vận hội kết thúc, Đinh Đinh định theo Hoan Hỷ Ca cùng về thôn Tiên Đào. Nhưng ngay khi chuẩn bị khởi hành, phía Mỹ gọi điện tới, giáo sư của nàng yêu cầu nàng sang Mỹ hỗ trợ hoàn thành một dự án. Đối với giáo sư, Đinh Đinh vẫn rất biết ơn, nên dù muôn vàn không muốn, vẫn đồng ý. Thoáng cái đến giờ, hai người chưa từng gặp mặt, thậm chí điện thoại cũng không gọi. Có những nỗi nhớ, để trong lòng là được. Hoan Hỷ Ca. An Ni khoác tay lên vai chàng, chút tâm tư nhỏ nhoi của Hoan Hỷ Ca sao có thể giấu được An Ni thông minh tinh tường của chúng ta, có phải đang nhớ ai đó không? Ai cơ? Hoan Hỷ Ca vẻ mặt mờ mịt. Một chuyên gia dinh dưỡng nào đó ý. An Ni cười quỷ dị, đội ngũ tái lập, có phải lại được gặp người thương không? An Ni, lẽ nào em không hiểu ta sao? Hoan Hỷ Ca nắm chặt tay An Ni, chân thành hết mức có thể, trái tim ta rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa một người, đó chính là em. Nói thật, nếu không phải An Ni quá hiểu Hoan Hỷ Ca, chỉ bằng câu nói này của chàng đã tin là thật rồi. Hoan Hỷ Ca, em thật sự cảm động. An Ni cũng vô cùng chân thành nói, nếu đã như vậy, vậy thì em sẽ làm phụ tá riêng của ngài mọi lúc mọi nơi, trong thời gian ngài tham gia thế vận hội, ngoài thi đấu ra, mọi hoạt động đều do em sắp xếp. À vậy còn ý nghĩa gì nữa? Thế giới tươi đẹp của Hoan Hỷ Ca lập tức vỡ nát. Thế vận hội lần này tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil. Ngài nghĩ xem, Brazil đó, thành phố xinh đẹp, đất nước lãng mạn, tính cách phóng khoáng, nếu cùng một mỹ nữ có chút gì đó mập mờ mà dạo bước, đó sẽ là cảnh tượng thế nào? Hoan Hỷ Ca chắc chắn mình sẽ không có lỗi với An Ni, nhưng đàn ông có chút ảo tưởng cũng không sai chứ. Lôi tổng. Lúc này, tổng giám đốc của rượu Nhân Tâm, Lưu Sản, không biết từ đâu đến. Vốn dĩ lễ khai mạc lần này cũng mời Lưu Sản cùng đến, nhưng rượu Nhân Tâm vừa chuyển địa điểm, trăm việc cần làm, Lưu Sản cũng không đến được. Chuyện gì vậy? Hoan Hỷ Ca có chút lơ đãng hỏi. Vừa rồi xưởng rượu có một khách hàng lớn đến. Lưu Sản vội vã nói, ông ta nói muốn làm tổng đại lý toàn quốc cho rượu Lê Hoa của chúng ta. Hả? Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, tổng đại lý toàn quốc. Đúng vậy. Lưu Sản rất khẳng định, việc tiêu thụ rượu Lê Hoa trên toàn quốc đều do ông ta phụ trách. Vốn dĩ ta đã từ chối, nhưng ông ta đưa ra một điều kiện khiến ta khó có thể từ chối, giá báo các dòng sản phẩm rượu Lê Hoa, ông ta đều cao hơn từ 5% đến 10%. Thật nực cười. Khoan đã, có gian trá gì không? Hoan Hỷ Ca một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, rất nhanh đã nghĩ đến chuyện dây chuyền sản xuất hải mã hải quỳ, đừng lại là một cái bẫy nữa nhé. Ban đầu ta cũng lo lắng điểm này. Lưu Sản lập tức tiếp lời, nhưng ta đã điều tra kỹ lưỡng, đối phương là một nhà phân phối rượu lớn có tiếng trong nước, hợp tác với tất cả các công ty rượu lớn trên toàn quốc, uy tín rất tốt. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng ông ta có mục đích khác, nhưng ông ta lại đưa ra một điều kiện khiến ta càng không thể từ chối hơn, ông ta sẽ thanh toán toàn bộ. Hoan Hỷ Ca không nói gì. Mạc Bàn Tử suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, chuyện này quả là kỳ lạ, theo ta được biết, các nhà phân phối rượu rất ít khi thanh toán toàn bộ, nhà phân phối càng lớn lại càng như vậy. Nếu ông ta chịu làm như thế, ta thật sự không nghĩ ra ông ta có thể lừa gạt chúng ta ở đâu. Nếu đây là một cái bẫy, thì không biết bao nhiêu người muốn tranh nhau nhảy vào. Đúng vậy, Hoan Hỷ Ca cũng thật sự không nghĩ ra có chỗ nào để hãm hại mình. Đối phương còn đưa ra, giá nhập hàng hàng năm sẽ được điều chỉnh theo biến động của thị trường, nhưng tuyệt đối không thấp hơn giá thỏa thuận của năm đầu tiên. Nhưng rượu Lê Hoa phải hoàn toàn do ông ta độc quyền phân phối, trên thị trường không được phép xuất hiện một giọt rượu Lê Hoa nào không qua tay ông ta. Điều này bao gồm cả những sản phẩm rượu chúng ta đã ra mắt và những sản phẩm sẽ nghiên cứu phát triển trong tương lai. Hợp đồng ký 10 năm một lần, một khi ký kết, sẽ lập tức trả cho chúng ta một khoản tiền đặt cọc. Khi Lưu Sản nói xong những điều này, Hoan Hỷ Ca kinh ngạc hỏi, có chuyện lừa người như vậy sao? Bàn Tử đã nói rồi, nếu đây là một cái bẫy, không biết bao nhiêu người bằng lòng nhảy vào đâu. An Ni thở dài, thị trường rượu Lê Hoa của chúng ta tuy đã mở ra, nhưng trong cuộc cạnh tranh với các nhãn hiệu rượu lâu đời, vẫn còn yếu thế. Trước đây chúng ta cũng đã cân nhắc làm thế nào để khai thác thị trường tốt hơn. Một nhà phân phối rượu lớn có tiếng toàn quốc như vậy chủ động tìm đến cửa là điều chúng ta cầu cũng không được. Họ có một bộ kinh nghiệm khai thác thị trường hoàn chỉnh của riêng mình. Còn gì nữa không? Hoan Hỷ Ca nghe rất cẩn thận. ta đoán đối phương làm vậy là vì nhìn thấy tiềm năng thương mại to lớn của rượu Lê Hoa trong tương lai. Lần này là Mạc Bàng Tử nói, ông ta có được quyền phân phối độc quyền rượu Lê Hoa trong 10 năm tới, một khi mở ra được thị trường toàn quốc, đối với họ cũng là một dự án có lợi ích to lớn. Vì vậy, ý của các người là đồng ý, về nguyên tắc là đồng ý, chuyện tốt như vậy một khi bỏ lỡ thì rất khó tìm lại. Đừng suy nghĩ thêm nữa. Đúng vậy, còn do dự gì nữa? Hoan Hỷ Ca chợt nhận ra, một chuyện tốt trời ban đã rơi xuống đầu mình. Nguyên phó chủ nhiệm Trung tâm Quản lý Bơi lội Tổng cục, Tạ Khôn Hoành, đã chính thức được thăng làm chủ nhiệm. Nói thật lòng, Tạ Khôn Hoành vô cùng cảm kích Lôi Hoan Hỷ. Nếu không nhờ biểu hiện kinh diễm của hắn ở Á vận hội, y cũng không thể nhanh như vậy mà ngồi lên được vị trí này. Vì thế, mặc cho Lôi Hoan Hỷ có làm ra hành động kỳ quái nào ở đội tuyển bơi lội, Tạ Khôn Hoành đều vờ như không thấy. Lần tập huấn cuối cùng của đội tuyển quốc gia trước thềm Thế vận hội vẫn được tổ chức tại vùng đất phúc của họ, thành phố Vân Đông. Nơi đây đã sản sinh ra một tuyển thủ lừng danh nhất trong lịch sử bơi lội nước nhà, Lôi Hoan Hỷ. Thành phố cũng hết sức coi trọng đợt tập huấn này của đội tuyển, đã thành lập một tiểu đội chuyên trách công tác hậu cần, vẫn do cục trưởng Tống của cục thể dục Vân Đông đích thân chỉ huy. Lôi Hoan Hỷ sao vẫn chưa tới nhỉ? Tạ Khôn Hoành nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy người đâu, liền có chút sốt ruột, tiểu tử này có khi nào ngủ quên rồi không? Mau gọi điện cho hắn đi. Tổng huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, Bành Triết Vĩ, cười nói, ôi dào, Tạ đại chủ nhiệm của ta ơi, tính khí của Lôi Hoan Hỷ ngài còn không biết sao. Hắn ta không tới đúng giờ thì quyết không đến sớm một giây đâu. Thạch Thuận Trung thì lại nghiêm mặt, ra vẻ trịnh trọng, thật quá quắc. Hôm qua đã dặn đi dặn lại là phải đến sớm một chút, ngài xem, muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy mặt, quá tự do tản mạn. Lát nữa hắn tới, ta nhất định phải giáo huấn một trận ra trò. Tạ Khôn Hoành liếc mắt nhìn y, ngươi ấy à Lôi Hoan Hỷ là cục cưng của ngươi, nỡ lòng nào mắng nó chứ. Lát nữa nó tới, ngươi có gan thì cứ mắng cho ta xem. Thạch Thuận Trung chỉ hề hề cười gượng, không nói lời nào. Lôi Hoan Hỷ tới rồi. Lôi Hoan Hỷ tới rồi. Đợi mãi, đúng 9 giờ, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng xuất hiện. Đúng là quá quắc mà. Đến lúc Thạch Thuận Trung thể hiện rồi, y bước lên, nghi mặt nói, đây là mấy giờ rồi hả, ngươi tới cũng đúng giờ quá nhỉ. Cục trưởng Tống của Cục Thể dục Vân Đông coi như đã nhìn ra, đừng nói là trong mắt Thạch Thuận Trung, mà ngay cả trong cả đội tuyển bơi lội quốc gia, Lôi Hoan Hỷ này cũng là một bảo bối quý giá. Nội dung cuộc họp hôm nay chủ yếu là về việc đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Thế vận hội tại Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ tham dự với tư cách đại biểu vận động viên nam, còn đại biểu vận động viên nữ dĩ nhiên là nữ hoàng nhảy cầu, cũng là thần tượng của Hoan Hỷ ca chúng ta, Tần Hiểu Mạn. Tần Hiểu Mạn và Lôi Hoan Hỷ tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng tính tàn khốc của môn nhảy cầu có lẽ sẽ khiến vị nữ hoàng này phải giải nghệ sau kỳ Thế vận hội lần này. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Tần Hiểu Mạn liền mỉm cười. Người này thật thú vị, bản thân đã là một ngôi sao lớn, vậy mà khi nhìn thấy mình lại tỏ ra như một người hâm mộ cuồng nhiệt đích thực. Suốt cả buổi họp, Lôi Hoan Hỷ nghe mà phờ phạc, ngáp ngắn ngáp dài, những lời các vị lãnh đạo nói trên kia, hắn gần như chẳng nghe lọt tai câu nào. Hôm nay dậy hơi muộn, chỉ sợ trễ giờ nên điểm tâm cũng chưa kịp ăn đã vội đi, bây giờ bụng đã bắt đầu réo ùng ục kháng nghị. Chờ mãi, cuối cùng cũng nghe được Tạ Khôn Hoành nói, được rồi, buổi họp sáng nay đến đây thôi. Cục trưởng Tống liền tiếp lời, để bày tỏ sự chào đón đội tuyển quốc gia đến với Vân Đông, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa cơm thân mật tại nhà ăn của đơn vị. Vừa nghe sắp được ăn cơm, hai mắt Lôi Hoan Hỷ tức thì sáng rực lên. Nhưng khi bước vào nhà ăn của cục thể dục, tâm trạng tốt đẹp ban đầu lại một lần nữa chùng xuống. Chu Tấn Nham. Hắn không ngờ lại gặp phải Chu Tấn Nham tại nơi này. Thật đúng là đã chạy tới tận cục thể dục rồi mà vẫn có thể nhìn thấy Chu Tấn Nham. Âm hồn không tan, đúng là âm hồn không tan mà. Chu Tấn Nham tiên sinh là đại biểu của tập đoàn Quân Thành đến. Sau khi cục trưởng Tống giới thiệu, Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tập đoàn Quân Thành là nhà tài trợ chính của đội tuyển bơi lội quốc gia, giờ để Chu Tấn Nham đến đây thì còn gì hợp lý hơn. Đau đầu, thật khiến người ta đau đầu. Lôi Tổng, xin chào. Chu Tấn Nham mỉm cười đưa tay ra. Chu Tổng, xin chào. Lôi Hoan Hỷ cũng mỉm cười đưa tay ra. Đời người nơi nào mà không phải diễn kịch chứ? Mệt mỏi thật. Các vị sớm muộn gì cũng là người một nhà, đâu cần khách sáo như vậy. Tạ Khôn Hoành hoàn toàn không biết nội tình, vui vẻ nói. Người một nhà ư, mình mà có người nhà như vậy thì đúng là gặp đại hạn rồi. Lôi Hoan Hỷ thầm than trong lòng. Cục trưởng Tống mời mọi người ngồi xuống, thức ăn rất nhanh được dọn lên. Lôi Hoan Hỷ thân là một vận động viên, nhưng ăn uống lại chẳng hề kiêng khem, món gì dọn lên cũng ăn, gặp món mình thích thì càng không khách khí. Tần Hiểu Mạn ngồi bên cạnh xem, mà ngay cả người. là vận động viên, việc ăn uống phải đặc biệt chú ý, có những món ăn tuyệt đối không được đụng đến. Nhưng Lôi Hoan Hỷ này lại chẳng hề có chút lo lắng nào. Lôi Hoan Hỷ, Tần Hiểu Mạn thực sự không nhịn được, người ăn uống như vậy không sợ ảnh hưởng xấu đến cơ thể sao? Ảnh hưởng gì chứ? Lại nhìn Tần Hiểu Mạn xem, nàng gần như chẳng động đũa bao nhiêu. Không sao, không sao. Lôi Hoan Hỷ đầu không ngẩng lên, vừa ăn vừa nói, cứ ăn cứ uống, ta nói cho nàng biết, ta có một chuyên gia dinh dưỡng, đáng sợ lắm. Nếu nàng ấy ở đây, ta có lẽ chẳng được ăn gì đâu. Không tranh thủ cơ hội này ăn cho đã thì thật quá thiệt thòi. Tần Hiểu Mạn phì một tiếng bật cười. Người Lôi Hoan Hỷ nói dĩ nhiên là Tinh Tinh. Tinh Tinh cái gì cũng tốt, chỉ có việc ăn uống là kiểm soát hắn quá nghiêm ngặt. Trước khi xuất chinh thế vận hội, bất luận thế nào cũng phải ăn cho bù lại. Một món ăn nổi tiếng của phương Nam, yểm đốc tiên, được dọn lên. Món này dùng măng tươi, thịt muối và đậu phụ kết nấu chung, nước canh nấu ra đặc biệt trắng và thơm ngon. Lôi Hoan Hỷ cũng rất thích món này, vừa thấy dọn lên đã không chút khách khí gấp liền mấy đũa măng cho vào miệng. Đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn măng. Xem ra lúc nào rảnh phải thử trồng một ít măng mới được. Có điều măng ăn thì ngon, chứ đào thì lại quá cực. Đào măng vừa là việc cần kỹ thuật, lại là việc nặng nhọc. Đến mùa măng, những hộ chuyên trồng măng, đặc biệt là phụ nữ, thường vừa đào vừa khóc. Mệt quá mà. Lôi Hoan Hỷ, ngươi ăn gì, ăn bao nhiêu ta không quản. Thạch Thuận Trung ho khan một tiếng, nhưng thế vận hội lần này ngươi có nhiệm vụ đấy, không phá cho ta mấy kỷ lục thế giới, không đoạt thêm mấy tấm huy chương vàng về thì ta không tha cho ngươi đâu. Vân vân, biết rồi. Lôi Hoan Hỷ chỉ mãi mê ăn, thuận miệng đáp lời. Cả bàn ăn không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lôi Hoan Hỷ này quả là không chút khiêm tốn nào, phá kỷ lục thế giới cơ đấy, lẽ nào cứ nói phá là phá được sao? Nhưng biết làm sao được, người ta là Lôi Hoan Hỷ mà. Nào, ta xin chúc đội tuyển bơi lội quốc gia xuất chinh thành công, thắng lợi trở về. Cục trưởng Tống nâng chén trà lên, lấy trà thay rượu, cạn ly. Cạn ly. Mọi người đều nâng chén trong tay. Chu Tấn Nham uống một ngụm trà, thế vận hội lần này được cả nước quan tâm, tập đoàn Quân Thành cũng không ngoại lệ. Sau khi hội đồng quản trị tập đoàn nghiên cứu và quyết định, chúng tôi sẽ tài trợ thêm 15 triệu để bày tỏ sự tin tưởng của chúng tôi vào thắng lợi trở về của đội tuyển. Xin cảm ơn, ta thay mặt tổng cục và trung tâm quản lý bơi lội gửi lời cảm ơn đến tập đoàn Quân Thành. Tạ Không Hoành có chút phấn khích, có sự ủng hộ của toàn quốc, có sự ủng hộ của tập đoàn Quân Thành, ta tin rằng kỳ thế vận hội này chúng ta nhất định có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lòng Lôi Hoan Hỷ lại chẳng đồng tình chút nào. Ngược lại, trong dạ dày có chút không ổn, có lẽ là vừa nãy ăn hơi nhiều. Hễ việc gì dính dáng đến Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ đều cảm thấy không thuận mắt. Thực ra, theo lý mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Lôi Hoan Hỷ, lần này đối thủ của ngươi không ít đâu. Bành Triết Vĩ quay lại chủ đề bơi lội, ví như đối thủ cũ của ngươi, người Hàn Quốc Lý Thái Hy, còn có danh tướng người Mỹ Gia Đặc Nhĩ, thiên tài bơi lội của Úc Phổ Lây vân vân, tuyệt đối không được xem thường. Ai thế nhỉ, ai thế nhỉ? Thân thể Hoan Hỷ ca nhà ngươi đã được một vị thần long đặc biệt cải tạo qua rồi đấy. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề để tâm. Chết tiệt, có lẽ thật sự ăn nhiều quá rồi, dạ dày càng lúc càng khó chịu. Xem ra có người chỉ dẫn ăn uống vẫn là cần thiết, nếu không ăn bậy thế nào cũng sinh bệnh. Nhưng sao tiểu bàn ăn thế nào cũng chẳng bị sao nhỉ? Thạch Thuận Trung thấy bộ dạng bất cần của Lôi Hoan Hỷ, vẫn cẩn thận nhắc nhở, tuyệt đối không được khinh địch. Lý Thái Hy từ sau thất bại thảm hại Á vận hội vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghe nói gần đây thực lực tăng tiến vượt bậc. Gia Đặc Nhĩ là lão tướng, đã có 3 huy chương vàng Olympic, 3 huy chương vàng giải vô địch thế giới. Còn tên Phổ Lây người Úc kia mới là đối thủ lớn nhất của ngươi lần này, 16 tuổi đã giành được huy chương vàng bơi lội đầu tiên ở giải vô địch thế giới rồi. Lôi Hoan Hỷ ồ một tiếng, cầm chén trà tu một hơi cạn sạch, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không hề thuyên giảm. Lần này Phổ Lây cũng đã mạnh miệng tuyên bố. Thạch Thuận Trung tiếp tục nói, hắn nói muốn thâu tóm toàn bộ chức vô địch các hạng mục mà hắn tham gia. Hê hê, đừng nói người khác khoác lác, hắn thật sự có thực lực đó đấy. Ồ, Hoan Hỷ, sao sắc mặt ngươi trắng bệch, mồ hôi túa ra thế kia? Không sao, không sao. Hoan Hỷ ca cảm thấy dạ dày càng thêm quặn đau, trên người cũng có cảm giác hơi ngứa ngáy. Nhưng hắn cũng không để ý, nghĩ rằng cơn khó chịu này sẽ qua nhanh thôi. Thân thể được tiểu bàn cải tạo qua lẽ nào còn sinh bệnh được sao? Lôi Hoan Hỷ cố gượng tinh thần nói, chỉ là một tên Phổ Lây thôi mà. Hắn biết khoác lác, lẽ nào ta lại không biết? Các vị cũng giúp ta tung tin ra đi, ta cũng muốn thâu tóm toàn bộ huy chương vàng. Có lòng tin này đương nhiên là tốt. Thạch Thuận Trung cười nói, nhưng lời khoác lác như vậy chúng ta vẫn là không nên nói ra, cứ khiêm tốn chuẩn bị. Thực ra cũng không hẳn là khiêm tốn, bây giờ trên quốc tế đã có rất nhiều đội biết đến biểu hiện xuất sắc của ngươi ở Á vận hội, họ đã bắt đầu chuyên môn nghiên cứu ngươi rồi. Lôi Hoan Hỷ gượng cười, thuận miệng đáp qua loa vài câu. Hôm nay mình bị làm sao thế này? Bây giờ không chỉ dạ dày khó chịu, cả người ngứa ngáy, mà ngay cả trong bụng cũng bắt đầu không yên. Chuyện này từ khi quen biết Tiểu Bàn đến nay chưa từng xảy ra. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên đứng bật dậy, không nói không rằng lao thẳng ra ngoài. Hoan Hỷ ca đổ bệnh rồi. Đổ bệnh vốn không phải chuyện gì to tát, người ăn ngủ cốc tạp lương, ai mà cả đời không bệnh tật. Nhưng chuyện này xảy ra trên người Hoan Hỷ ca lại trở nên kỳ quái. Kể từ khi quen biết Tiểu Bàn, nó vẫn luôn cải tạo cơ thể của Hoan Hỷ ca, mưu cầu tạo ra một con người hoàn mỹ nhất. Vì thế, từ đó về sau, Hoan Hỷ ca ngay cả một cơn cảm mạo cũng chưa từng mắc phải. Vậy mà lần này bệnh lại rất nặng, trên nôn dưới tả, ngũ tạng lục phủ như muốn lộn cả ra ngoài, cả người nhẹ bẩn, chân đạp xuống đất mà cứ như đạp trên bông gòn. Một người cường tráng như vậy mà bị giày vò đến đứng cũng không vững. Hoan Hỷ ca được khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Trời ạ, may mà không phải lúc không có người. Tại bệnh viện, sau khi làm một loạt kiểm tra thông thường, Hoan Hỷ ca đã không còn chút sức lực nào, mặc cho y sĩ muốn làm gì thì làm. Chỉ đến khi y sĩ rút máu từ trên người hắn đi xét nghiệm, trong lòng Hoan Hỷ ca bỗng giật mình kinh hãi. Chết rồi, thể chất của mình khác hẳn người thường, máu của mình còn có thể cứu người, và nhất bị xét nghiệm ra điều gì bất thường, có khi nào mình bị đưa đến phòng nghiên cứu hiện tượng đặc dị nào đó không? Nhưng lúc này, Hoan Hỷ ca ngay cả sức lực để ngăn cản cũng không có. Hắn lo lắng chờ đợi một hồi, báo cáo xét nghiệm cuối cùng cũng có. May mắn là đây chỉ là một xét nghiệm máu thông thường, y sĩ không phát hiện ra bất kỳ điểm nào khác thường. Kết quả cuối cùng cho thấy, ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm. Hoan Hỷ ca lại có thể bị ngộ độc thực phẩm. Một thân thể sở hữu linh lực của Long Vương lại bị ngộ độc thực phẩm. Còn có chuyện gì hoang đường hơn thế này nữa không? Phản ứng đầu tiên của Hoan Hỷ ca là Chu Tấn Nham đã hạ độc mình. Thử nghĩ mà xem, Chu Tấn Nham vừa hay xuất hiện ở nhà ăn của cục thể dục Vân Đông, hắn vừa xuất hiện thì mình trúng độc, không phải hắn hạ độc thì còn có thể là ai? Nhưng nghĩ lại kỹ hơn thì cũng không đúng. Chu Tấn Nham từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên một chỗ, căn bản không có cơ hội hạ độc. Hơn nữa, hắn dám hạ độc vào lúc đó thì đúng là điên rồi. Lẽ nào hắn muốn độc chết tất cả mọi người trên bàn tiệc đó sao? Các vị lãnh đạo của đội tuyển quốc gia và cục thể dục Vân Đông sau khi lo lắng liền vô cùng tức giận. Điên rồi, thật sự là điên rồi, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Trong mắt họ, Lôi Hoan Hỷ chính là nhân vật cấp quốc bảo. Nếu có mệnh hệ gì, ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm này? Không chút do dự, họ lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát cũng hết sức coi trọng vụ việc này, thành lập tổ điều tra chuyên án, bước đầu tiên là cách ly toàn bộ nhân viên nhà ăn để thẩm vấn riêng. Còn kết quả cuối cùng ra sao, chỉ có thể chờ đợi. Tần Hiểu Mạn cũng có mặt ở đó, nàng thậm chí không màng lời khuyên can mà cùng đưa Lôi Hoan Hỷ đến bệnh viện. Khi Lôi Hoan Hỷ nằm dưỡng bệnh truyền dịch, Tần Hiểu Mạn còn chủ động ở lại gánh vác trách nhiệm chăm sóc hắn. Nàng cũng là một nhân vật cấp quốc bảo đấy. Trong phòng bệnh cao cấp, một nhân vật quốc bảo nằm đó truyền dịch, một nhân vật quốc bảo khác thì ngồi bên cạnh bầu bạn. Nếu có ký giả ở đây, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu đề tài nóng hổi. Lôi Hoan Hỷ, ở Phủ Sơn, ta nghe nhiều người gọi ngươi là Hoan Hỷ ca, tại sao vậy? Thấy Hoan Hỷ ca tiều tụy không tả xiết, lại không có vẻ gì là muốn ngủ, Tần Hiểu Mạn cố ý hỏi để giúp hắn phân tán sự chú ý khỏi cơn đau. Thật ra, tình hình của Hoan Hỷ ca lúc này rất tệ, toàn thân suy yếu, dạ dày như có dao cắt, nhưng hắn vẫn cố gượng cười, bởi vì ta vừa đẹp trai lại vừa có sức hút, bọn họ đều sùng bái ta thôi. Tần Hiểu Mạn phì cười, da mặt thật là dày. Nàng vốn có vóc người thanh tú xinh đẹp, nụ cười này càng làm tăng thêm mấy phần quyến rũ. Chẳng trách người ta nói đội tuyển nhảy cầu toàn là mỹ nữ. Tần Hiểu Mạn chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Vậy ta cũng gọi ngươi là Hoan Hỷ ca nhé. Tần Hiểu Mạn cười ngọt ngào, Hoan Hỷ ca, người đến với nghề này như thế nào? Ta Hoan Hỷ ca vừa nghe đến chuyện này liền than trời, đâu phải ta muốn vào nghề này, ta là bị Thạch Thuận Trung lôi kéo vào đấy. Thật mà, lần đó, ta đang ở yên ở lành trong thôn Tiên Đào, kết quả Thạch Thuận Trung liền lừa ta đến đây. Ngươi không biết bây giờ danh tiếng của ngươi vang dội thế nào đâu, cả đội tuyển bơi lội đều đang bàn tán về ngươi. Tần Hiểu Mạn cười nói, đội tuyển bơi lội quốc gia thành lập bao nhiêu năm nay, ngươi là người đặc biệt nhất, họ nói ngươi quả thực là một nhân vật có đặc quyền. Bình thường huấn luyện không thấy mặt, thi tuyển không thấy bóng, các giải đấu khác không tham gia, đến lúc thi đấu lớn gọi một tiếng là xuất hiện. Sau đó tùy tiện bơi vài vòng là có thể đoạt mấy chức vô địch, phá mấy kỷ lục mang về. Hoan Hỷ ca nghe đến đây liền thở dài một tiếng, lẽ nào các vị không biết thiên tài thì luôn cô độc sao? Tần Hiểu Mạn lại cười, nhưng bây giờ nàng cũng biết vị Hoan Hỷ ca trước mặt này là một kẻ thích nói khoác, lời hắn nói chẳng câu nào có thể tin là thật. Hoan Hỷ ca, chúng ta tò mò là bình thường ngươi huấn luyện như thế nào. Cô nương này cũng thật là, biết rõ kẻ trước mặt thích khoác lác mà vẫn cứ hỏi. Hoan Hỷ Ca ra vẻ trịnh trọng nói, ta từ nhỏ sống ở nông thôn, hồ nhạn chính là nơi ta luyện bơi. Lúc nhỏ, gia gia ta cứ thế ném ta xuống sông rồi mặc kệ. Ta cứ tự mình bơi a bơi, rồi cũng bơi được thôi. Thực ra lúc các vị huấn luyện, ta cũng đang huấn luyện mà. Chỉ khác là các vị huấn luyện trong trung tâm bơi lội chuyên dụng, còn ta thì huấn luyện ở con sông cạnh nhà. Thiên nhiên mang lại cho ta linh cảm, các vị không đến tận nơi thì căn bản không cảm nhận được đâu. Cảnh tượng chỉ có trên phim ảnh này, Tần Hiểu Mạn lại thật sự tin. Thực ra cũng không thể trách Tần Hiểu Mạn. Đội tuyển bơi lội quốc gia là một cơ cấu khá đặc thù. Các vận động viên ở đây từ khi còn rất nhỏ đã được tuyển chọn vào, sau đó tiến hành huấn luyện gian khổ, trong khoảng thời gian này gần như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Dù cho một vận động viên thành danh rồi, trông có vẻ hào nhoáng, không ngừng tham dự các hoạt động thương mại, nhưng rất nhiều người trong số họ vẫn hoàn toàn lạc lõng với xã hội này. Trong thế giới của họ chỉ có vài chữ, huấn luyện, thi đấu, huấn luyện. Mãi cho đến khi giải nghệ mới thôi. Tần Hiểu Mạn chính là như vậy. Nàng 6 tuổi đã được chọn vào đội tuyển bơi lội, từ đó về sau chưa từng rời khỏi tập thể này. Vì thế, những lời khoác lác của Hoan Hỷ Ca, nàng lại tin là thật. Hoan Hỷ Ca, ta trước đây từng xem một bộ phim truyền hình. Các vị còn được xem cả truyền hình nữa sao? Ngươi tưởng chúng ta là phạm nhân à, mà nói lại, phạm nhân còn được xem truyền hình đấy. Tần Hiểu Mạn lườm hắn một cái, trên phim nói có một thiếu niên nông thôn, từ nhỏ đã thích chạy bộ, sau đó cứ luyện tập trên bãi cát, dưới sự chỉ đạo của một lão huấn luyện viên cuối cùng đã giành được chức vô địch toàn quốc. Hóa ra thật sự có chuyện này à, ta còn tưởng là bịa đặt chứ. Không có huấn luyện khoa học hệ thống sao có thể được? Hoan Hỷ Ca nhà ngươi chẳng phải đang bịa đặt đó sao? Kiểm tra lại cơ thể, không có chút chuyển biến tốt nào, chai dịch truyền xuống giường như chẳng có tác dụng gì. Hắn cố gượng tinh thần hỏi, đúng rồi, nghe nói đây là kỳ thế vận hội cuối cùng của nàng. Ừm, cơ thể ta đã có vấn đề rồi, thực ra ai trong đội nhảy cầu cơ thể cũng có vấn đề cả. Vì thế sau khi kỳ thế vận hội này kết thúc, ta sẽ chọn giải nghệ. Quá đáng tiếc, Hoan Hỷ Ca vô cùng tiếc nuối cho Tần Hiểu Mạn. Trong mắt hắn, Tần Hiểu Mạn không chỉ đơn thuần là nhảy cầu, mà đã thăng hoa môn thể thao này lên tầm nghệ thuật. Chỉ cần nàng đứng trên cầu nhảy, bất kể thực hiện động tác nào, đó đều là hóa thân của cái đẹp. Hay là sau khi giải nghệ, nàng đến thẳng công ty của ta đi. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, ta mời nàng. Thật sao? Thật. Hoan Hỷ Ca. Tần Hiểu Mạn còn chưa kịp nói gì, An Nghi đã xông vào, mặt đầy kinh hoảng, ngươi sao rồi? Hình như ăn phải thứ gì đó hỏng rồi. Hoan Hỷ Ca mặt mày ủ rũ. Trời à, ăn phải đồ hỏng mà sao lại tiều tụy đến thế này? Là bạn gái của ngươi, Annie à, chúng ta đã gặp nhau ở Phủ Sơn rồi. Thấy bạn gái người ta đã đến, Tần Hiểu Mạn đứng dậy, lôi Hoan Hỷ, ngươi từ từ dưỡng bệnh nhé, ta về trước đây. Được, lúc nào huấn luyện gặp lại ở trung tâm nhé. Ây, Hoan Hỷ Ca, Tần Hiểu Mạn ngoài đời xinh thật đấy. Vừa thấy Tần Hiểu Mạn rời đi, Annie lập tức thần bí nói, người ta nói đội nhảy cầu toàn mỹ nữ, đúng là thật. Ôi, Hoan Hỷ Ca của nàng sắp chết đến nơi rồi, nàng còn nói mấy lời này. Trước mặt Annie, Hoan Hỷ Ca không cần phải che giấu điều gì, khó chịu chết ta rồi, cả người ta đều khó chịu, cứ như có hàng vạn con dao nhỏ đang rạch vào cơ thể ta vậy. Ta đi gọi y sĩ vào cho ngươi. Đừng. Hoan Hỷ Ca vội vàng gọi nàng lại, đừng gọi y sĩ, nàng đưa ta về thôn Tiên Đào đi. Cái gì? Annie trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, người muốn về thôn Tiên Đào. Ngươi điên rồi, không được, ngươi cứ ở yên trong bệnh viện cho ta. Hoan Hỷ Ca có một dự cảm, bệnh này của mình ở bệnh viện không chữa được. Bản thân căn bệnh này đến quá kỳ lạ, không một dấu hiệu nào, hơn nữa nếu nói là ngộ độc thực phẩm, truyền mấy chai dịch này và cũng phải đỡ được 7-8 phần rồi. Nhưng bây giờ cơ thể lại không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Vậy chỉ có một khả năng, bên trong cơ thể mình đã xuất hiện một biến dị mà con người không thể phát hiện, và sinh vật duy nhất có thể giải quyết vấn đề này chỉ có một, tiểu bàng. Hoan Hỷ Ca tin chắc rằng ngoài tiểu bàng ra, không ai có thể giúp mình giải quyết cơn thống khổ này. Annie, nàng nghe ta nói. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa khoác lác, đây là bệnh di truyền của gia tộc ta, thật đấy. Trong bệnh viện không có thuốc đặc trị đâu. Gia gia ta trước đây đã để lại cho ta một loại thuốc chuyên trị bệnh này, uống vào không bao lâu là khỏi ngay. Thật không? Annie bán tính bán nghi. Thật. Vẻ mặt của Hoan Hỷ Ca lúc này trông nghiêm túc vô cùng, vì thế ta phải quay về. Nhưng bệnh viện chắc chắn sẽ không để ngươi đi. Vậy nên bây giờ nàng phải đi do thám địa hình một chút, nhân lúc y sĩ y tá không có ở đây, chúng ta lập tức trốn ra ngoài. Annie cuối cùng vẫn phải khuất phục. Hoan Hỷ Ca lặng lẽ trốn khỏi bệnh viện. Hoan Hỷ Ca gần như phải lết về đến biệt thự của mình ở thôn Tiên Đào. Vừa vào biệt thự, hắn lập tức vào phòng mình, đồng thời dặn đi dặn lại An Ni rằng, sau khi uống thuốc hắn cần phải ngủ một giấc thật ngon, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không được vào làm phiền. An Ni ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, nàng bèn nằm luôn trên ghế sofa ở phòng khách. Vạn nhất Hoan Hỷ Ca có chuyện gì gọi mình có thể lập tức chạy tới. Hoan Hỷ Ca dùng chút sức lực cuối cùng khóa chặt cửa phòng, mở tấm ván gỗ che lối vào căn hầm bí mật dưới gầm giường. Cho đến bây giờ, hắn thật sự không thể gắng gượng được nữa. Rầm. Hoan Hỷ Ca lộn một vòng lăn thẳng xuống hầm. Tiểu Bàng đang say sưa xem phim Mỹ liền giật nảy mình. Hoan Hỷ Ca đang làm gì vậy? Lẽ nào hắn luyện được tuyệt học mới? Nhưng nhìn bộ dạng này không giống lắm. Tiểu Bàng vội vàng bay tới, vừa đến trước mặt Hoan Hỷ Ca liếc mắt một cái đã lập tức phát hiện ra vấn đề lớn. Hoan Hỷ Ca bị làm sao thế này? Bệnh rồi sao? Có nhầm không vậy, một thân thể đã được bản thần Long cải tạo, lại còn sở hữu linh lực của Long Vương mà lại có thể đổ bệnh ư? Chuyện này thật vô lý. Nhưng nhìn dáng vẻ thống khổ đến cực điểm của Hoan Hỷ Ca, Tiểu Bàng không dám có chút sơ suất nào, vội há miệng ra, một luồng sương trắng truyền vào cơ thể Hoan Hỷ Ca. Cảm giác đau đớn thoáng giảm đi một chút. Hoan Hỷ Ca mở mắt ra, gắng gượng nói, Tiểu Bàng, ta khó chịu. Ta khó chịu. Chỉ ba chữ đơn giản như vậy, Tiểu Bàng đã biết lúc này Hoan Hỷ Ca đang thống khổ đến nhường nào. Một thân thể sở hữu linh lực của Long Vương một khi xảy ra sự cố, thì đúng là đau đến chết đi sống lại. Lẽ nào linh lực Long Vương, thứ đã im lìm từ lâu, lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ? Tiểu Bàng cẩn thận kiểm tra, không giống. Linh lực Long Vương vẫn rất ổn định, vẫn luôn ngủ say ở đó. Mặc dù đây là tai họa ngầm lớn nhất trong cơ thể Hoan Hỷ Ca, nhưng hôm nay nó không hề phát tác. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì? Khoan đã, trong cơ thể Hoan Hỷ Ca dường như có một loại vật chất kỳ lạ, đang tàn phá thân thể hắn. Hơn nữa, điều càng khiến Tiểu Bàng lo lắng là linh khí trong cơ thể mình truyền vào người Hoan Hỷ Ca cũng chỉ có thể giảm bớt cơn đau của hắn mà thôi. Lại một đạo linh khí nữa được truyền vào. Tinh thần Hoan Hỷ Ca tiếp tục hồi phục thêm một chút. Tiểu Bàng vội vàng cầm lấy điện thoại, gõ lên một dòng chữ, bị sao vậy? Ta ngộ độc thực phẩm, Hoan Hỷ Ca thở hổn hển nói, trên nôn dưới tả, dạ dày như bị dao cắt, cả người ta cũng khó chịu lắm. Ngộ độc thực phẩm ư, Hoan Hỷ Ca, ngươi đùa ta đấy à, cho dù có cho ngươi ăn phải kịch độc, với sức đề kháng của cơ thể ngươi cũng sẽ không ra nông nổi này. Chờ đã, ngộ độc thực phẩm. Không lẽ nào? Tiểu Bàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có một loại thức ăn có thể khiến cho người có thể chết tương tự như Hoan Hỷ Ca bị trúng độc. Nhưng làm sao có thể chứ? Làm sao có thể xảy ra trên người Hoan Hỷ Ca được? Cái gọi là tương tự, ý là có thể chết gần giống với Hoan Hỷ Ca không? Nói chính xác hơn là một loại sinh vật có thể chất vượt xa Hoan Hỷ Ca, rồng. Không sai, trong giai đoạn tiến hóa của loài rồng, đặc biệt là giai đoạn ấu thơ, có một loại thực vật tuyệt đối không được ăn. Và am. Đó là ngôn ngữ của Long tộc. Dịch sang ngôn ngữ loài người, loại thực vật này được gọi là măng. Đúng vậy, măng, chính là món măng mà loài người vô cùng ưa thích. Điều này có gì kỳ lạ đâu? Loài người không dám ăn nham thạch núi lửa, nhưng loài rồng lại coi nó là món ngon. Loài người không dám ăn thực vật kịch độc, nhưng loài rồng lại coi nó là món tráng miệng sau bữa ăn. Loài người thích ăn măng, rồng thời ấu thơ sợ ăn măng thì có gì lạ? Một khi rồng thời ấu thơ ăn nhầm măng, sự thống khổ mà nó gây ra cho cơ thể chúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bàng lập tức bay đi gõ một dòng chữ khác, người ăn măng à măng. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một chút, đúng rồi, mình có ăn, trồng món im đốc tiên. Vì thế hắn gật gật đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiểu Bàng gần như muốn gào thét lên. Hoan Hỷ Ca là con người. Hắn dù có mạnh đến đâu cũng vẫn là con người. Một con người sao có thể chỉ ăn một chút măng mà lại xảy ra tình trạng như vậy? Đó là độc quyền của loài rồng. Dù chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng đó vẫn là thứ chỉ có loài rồng mới có. Hoan Hỷ Ca là con người, Hoan Hỷ Ca là con người, Hoan Hỷ Ca là con người. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Tiểu Bàng dù không muốn thừa nhận, nhưng những triệu chứng mà Hoan Hỷ Ca đang biểu hiện đã có thể chẩn đoán chính xác. Vào thời đại của Long tộc, chứng bệnh này không là gì cả, có thể dễ dàng chữa khỏi. Nhưng bây giờ, thiếu chút nữa Hoan Hỷ Ca đã mất mạng. Bởi vì trên thế giới này chỉ còn lại một con thần Long cuối cùng, Tiểu Bàng. Mà vừa hay, Tiểu Bàng lại đang ở ngay bên cạnh hắn. Tiểu Bàng có chút bất đắc dĩ, bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Nó bay vào vườn bách thảo, hái xuống một cây thực vật, sau đó bay trở lại, bẻ lấy đóa hoa trên ngọn, nhét vào miệng Hoan Hỷ Ca. Tiếp theo, nó lại há miệng, luồng sương trắng thứ 3 đồng thời phun vào miệng Hoan Hỷ Ca. phía dưới chỉ còn lại việc chờ đợi. Tiểu bàng nghĩ mãi mà không ra. Chuyện này căn bản không thể giải thích được. Long tộc đã từng dùng các sinh vật khác làm thí nghiệm, không có bất kỳ một loại sinh vật nào ăn măng mà bị trúng độc. Gần như tất cả các sinh vật trên đời, long tộc đều đã làm thí nghiệm. Nói cách khác, măng chỉ có thể gây tổn thương cho long tộc. Nhưng bây giờ, định luật này đã bị phá vỡ một cách không thể tin nổi. Tiểu bàng không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Biến thành rồng ư, Hoàng Hỷ Ca sẽ biến thành rồng sao? Đó là chuyện không thể nào, tiểu bàng vô cùng chắc chắn về điểm này. Bất cứ sinh vật nào cũng có đặc tính của nó. Ví dụ như tiểu bàng có thể biến một con cá trích thành một con cá đầu trích mình cá vượt, nhưng về bản chất nó vẫn là một con cá. Loài người và loài rồng cũng có sự khác biệt về bản chất, sự khác biệt đó cho dù Long Vương còn sống cũng không có cách nào biến một con người thành một con rồng. Trừ phi tiểu bàng nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một khả năng, trong cơ thể Hoang Hỷ Ca đã có gen của rồng, cơ thể hắn đang âm thầm xảy ra những biến hóa đáng sợ, một loại biến hóa mà ngay cả tiểu bàng cũng không thể phát hiện. Kết quả cuối cùng, hắn có thể sẽ biến thành một loại quái vật chưa từng có trên địa cầu. Không sai, tiểu bàng cảm thấy suy nghĩ của mình không sai. Hoang Hỷ Ca rất có thể sẽ biến thành một loại quái vật, hoặc nói là một loại sinh vật nằm giữa ranh giới của con người và rồng một tân nhân loại. Trời ạ, tiểu bàng cảm thấy mình chỉ có thể dùng từ này, tân nhân loại. Nhưng loại tân nhân loại này cuối cùng sẽ đi về đâu, tiểu bàng cũng không rõ. Có lẽ sẽ khiến Hoang Hỷ Ca sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại, có lẽ sẽ khiến hắn biến thành một con quái vật thực sự. Ai mà biết được. Tóm lại, bây giờ tiểu bàng phát hiện ngay cả mình cũng không thể khống chế được sự tiến triển của tình hình. Lúc này, Hoang Hỷ Ca đã tỉnh lại, cảm giác khó chịu trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Hắn thở ra một hơi thật dài, coi như mình đã qua được kiếp nạn. Tiểu bàng, vừa nãy ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Hoang Hỷ Ca tò mò hỏi. Theo ánh mắt của tiểu bàng nhìn lại, Hoang Hỷ Ca không biết nên khóc hay cười. Cây kim ngân. Vừa nãy tiểu bàng cho mình ăn lại là cây kim ngân bình thường nhất. Mẹ nó chứ. Tiểu bàng trong lòng thầm nguyền rủa. Đây là cây kim ngân bình thường sao? Đây là cây kim ngân được trồng trong vườn bách thảo đấy. Hơn nữa còn có linh khí của bản thần long ở trong đó nữa. Hoang Hỷ Ca nhờ có sự cứu giúp của tiểu bàng cuối cùng cũng gắng gượng qua khỏi. Mà Chu Tấn Nham cũng nhờ sự giúp đỡ của Miêu Thiệu Kiệt mà miễn cưỡng qua ải. Cục trưởng Miêu tuy phê bình hắn một trận gay gắt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không có bất kỳ hành động nào khác. Dù sao, trong lòng cục trưởng Miêu vẫn tương đối tán thành con người Chu Tấn Nham, hơn nữa còn có con trai mình là Miêu Thiệu Kiệt đứng ra nói giúp. Nhưng tương lai của Hải Dương Quán nên làm thế nào, trong lòng Chu Tấn Nham thực sự không có chút định hướng nào. Chu, chúng ta tạm thời đừng nên trêu chọc Lôi Hoang Hỷ nữa. Trong phòng làm việc, Đa Mòn nói, bên phía họ Miêu chúng ta tuy đã qua ải, nhưng làm sao để du khách khôi phục lại niềm tin với Hải Dương Quán mới là điều chúng ta phải cân nhắc lúc này. Chu Tấn Nham trầm mặt, đột nhiên hỏi một câu, này, ngươi nói xem, Lôi Hoang Hỷ sao lại đột nhiên ngộ độc thực phẩm vậy? Đa Mòn ngẩn người, cái gì cơ? Lôi Hoang Hỷ sao lại ngộ độc thực phẩm, mình làm sao mà biết được, lúc đó mình lại không có mặt ở hiện trường. Ta cứ nghĩ mãi, Chu Tấn Nham dường như đặc biệt tò mò, hắn ăn cái gì mà ngộ độc nhỉ? Những món ăn đầu tiên hắn ăn đều không có vấn đề gì. Hắn bắt đầu có biểu hiện không ổn từ khi nào nhỉ? Món cá PK hấp không phải. Món tam tiên chay cũng không. Món im đốc tiên đúng rồi, chính là từ khi món im đốc tiên được dọn lên, Lôi Hoang Hỷ ăn vào liền có gì đó không ổn. Đa Mòn nghe mà chẳng hiểu gì, đây là cái gì với cái gì vậy? Thịt muối không thể nào, không ai ăn thịt muối mà ngộ độc được. Đậu phụ kết cũng không thể, thứ này càng không thể gây ngộ độc. Chu Tấn Nham lại càng nói càng hưng phấn, măng, vậy chỉ có thể là măng. Đa Mòn, măng là thứ tốt, nhưng có một số người bị dị ứng với măng, ăn vào sẽ ngứa khắp người, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người ăn măng mà suýt nữa mất mạng. Đa Mòn suy nghĩ một chút, thực ra cũng không phải là không thể. Ví dụ như cá trích, rất ngon, nhưng người dị ứng với penicillin thì tuyệt đối không được ăn cá trích, ăn vào rất dễ mất mạng. Đúng vậy. Chu Tấn Nham thở dài một hơi, tên Lôi Hoang Hỷ đó sau này đã trốn khỏi bệnh viện, gia đình hắn có thuốc đặc trị. Tiếc quá, nếu hắn chết ở bệnh viện thì tốt rồi, chúng ta sẽ không phải phiền não nữa. Đa Mòn cũng không biết nên nói gì cho phải. Suy nghĩ của Chu Tấn Nham có chút quá đáng. Cạnh tranh thương trường đương nhiên có thể vô tình, dùng mọi cách để hạ bệ đối phương. Nhưng đến mức muốn lấy mạng người ta thì Đa Mòn tuyệt đối phản đối. May mà Chu Tấn Nham cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không có hành động gì quá đáng. Không hay rồi, Đa Mòn tổng giám đốc, Chu tổng, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Đúng lúc này, một nhân viên vội vã chạy vào, hai vị mau đến phòng triển lãm cá nước ngọt xem đi. Sắc mặt Chu Tấn Nham biến đổi, vội cùng Đa Mòn đi ra ngoài. Tại phòng triển lãm cá nước ngọt, vài du khách lác đác đang vây quanh xem gì đó. Các nhân viên cũng đang túng tụng bàn tán, vừa thấy Chu Tấn Nham và Đa Mon đến, vội vàng im bặt. Cá mặt mèo, một loài cá nước ngọt, xuất xứ từ Đông Nam Á, do hình dáng mặt giống mặt mèo mà có tên này. Loài cá này không phải là loài nguy cấp, nhưng giá cả tương đối đắt, khoảng 120 đô la một con. Hơn nữa cá mặt mèo là loài sống bầy đàn, phải nuôi số lượng lớn chúng mới có thể sống sót. Số cá mặt mèo trong hải dương quán có khoảng 100 con. Nhưng bây giờ, cả 100 con cá mặt mèo đều đã chết. Là toàn bộ, không sót một con nào. Đa Mon đứng ngay người như phỏng một hồi, rồi gọi người phụ trách phòng triển lãm cá nước ngọt đến trước mặt, xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Đa Mon tổng giám đốc, tôi không biết. Người phụ trách cũng mặt mày hoang mang, đột nhiên cứ thế, tôi đã cho người mang mẫu nước và xác cá đi xét nghiệm rồi. Lông mày Chu Tấn Nham nhíu chặt lại. Họa vô đơn chí. Vốn dĩ lễ khai trương hải dương quán đã rối tung rối mù, bây giờ nhiều cá mặt mèo như vậy lại đột nhiên chết. Tuy tổn thất này mình hoàn toàn có thể gánh được, nhưng cũng quá xui xẻo. Buổi chiều, kết quả xét nghiệm đã có. Chất lượng nước không có bất cứ vấn đề gì, cá mặt mèo cũng không phải chết do trúng độc. Vậy chúng chết như thế nào, người nói cho ta biết. Đa Mon mặt xanh mét hỏi. Không có lý do gì cả, hơn 100 con cá mặt mèo, sao có thể nói chết là chết hết được. Có thể là người phụ trách ấp úng, cuối cùng cắn răng đánh bạo nói, có thể là bị dọa chết. Cái gì? Chu Tấn Nham và Đa Mon đồng thanh hét lên, dọa chết. Vâng. Người phụ trách gật đầu, cá mặt mèo không phải là sinh vật nhát gan, nhưng chúng có một loại thiên địch, gọi là rắn nước sâu Simla. Loại rắn này đặc biệt thích ăn cá mặt mèo, vì vậy khi cá mặt mèo nhìn thấy rắn nước sâu Simla thường sẽ bị sợ hãi đến chết. Người đang nói nhảm cái gì vậy? Chu Tấn Nham cũng không nhịn được nữa, người nói cho ta biết, nơi này làm gì có rắn nước sâu Simla. Người phụ trách cũng không nói nên lời. Đúng vậy, trên lý thuyết là như vậy, nhưng trong hải dương quán không có một con rắn nước sâu Simla nào cả. Hơn nữa Đa Mon vì cân nhắc đến cảm nhận của du khách, nên ngay cả các loài rắn nước cũng rất ít, chỉ có 3 loài, và đều là rắn biển. Không hay rồi, phòng triển lãm số 1 có chuyện rồi. Tiếng kêu của nhân viên khiến tất cả mọi người giật mình. Có chuyện rồi. Phòng triển lãm số 1 lại có chuyện rồi. Mấy người vội vã chạy như bay đến phòng triển lãm số 1. Thật sự có chuyện rồi. Trong phòng triển lãm này nuôi 2 con cá răng nhọn eo biển, loài cá này sống ở độ sâu khoảng 30 mét dưới biển, khá phổ biến, tính cách hung dữ, là sinh vật biển ăn thịt. Thường thường một con đực và một con cái sẽ xuất hiện cùng nhau. Nơi này nuôi chính là một cặp cá răng nhọn đực và cái. Con đực dài khoảng 1 mét, con cái dài khoảng 80 cm. Nhưng đó không phải là trọng điểm là hai con cá răng nhọn lại đang tấn công lẫn nhau. Chúng như phát điên lao vào tấn công đối phương. Con cá đực dù là sức mạnh hay tốc độ đều vượt trội hơn bạn đời của nó, lúc này con cá cái đã bị tấn công đến thương tích đầy mình. Nhân viên cầm vợt cá muốn tách hai con ra, nhưng vợt vừa xuống nước, hai con cá liền nhanh chóng tách ra, trốn vào rặng san hô. Nhưng hễ nhân viên rút vợt đi, hai con cá lại lao vào cắn xé nhau. Nhân viên bó tay toàn tập. Không bao lâu sau, dưới sự tấn công không ngừng của con đực, con cá cái bụng lật ngửa lên trời, chết rồi. Mà tình hình của con đực cũng chẳng khá hơn là bao. Trên người nó cũng đầy vết thương. Cố gắng bơi thêm một lát, nó cũng chết. Hai con cá răng nhọn cứ thế trước mắt mọi người tấn công nhau đến chết. Lại là chuyện gì nữa đây? Chu Tấn Nham cố nén cơn giận hỏi. Tôi thật sự không biết. Người phụ trách phòng triển lãm số 1 vẫn chưa hoàn hồn, tôi chưa từng nghe nói cá răng nhọn lại có chuyện đồng loại tấn công nhau. Các du khách thì xì xào bàn tán. Đối với họ, chuyến đi này coi như đáng giá, được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy. Dọn sạch, dọn sạch. Có thể thấy Chu Tấn Nham đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Du khách đều bị mời ra ngoài. Mãi đến lúc này, cơn giận mà Chu Tấn Nham kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Ta hỏi ngươi là đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại nói với ta là không biết. Ngươi là người phụ trách phòng triển lãm này, xảy ra chuyện gì ngươi nhất định phải tìm ra nguyên nhân cho ta. Sắc mặt người phụ trách vô cùng lúng túng, hồi lâu sau mới tìm được cơ hội nói. Chu Tổng, tôi nghe nói trước khi Hải Dương quán này được xây dựng, ở đây có rất nhiều ngôi mộ vô chủ. Sau đó công ty Hồng Kông kia vào đầu tư xây dựng Hải Dương quán, đã không mời người chuyên môn đến để siêu độ cho những vong hồn này. Ngươi đang nói cái gì vậy? Chu Tấn Nham nghe mà ngay cả người. Đã nói ra rồi, người phụ trách cũng không còn e dè gì nữa. Chu Tổng, ngài nghĩ mà xem, Hải Dương quán vừa mới xây xong, công ty Hồng Kông kia liền đứt gãy chuỗi vốn mà đóng cửa. Sau đó chúng ta tiếp quản, lễ khai trương lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Bây giờ cá mặt mèo và cá răng nhọn lại chết một cách khó hiểu. Chu Tổng, tôi biết đây là cách giải thích mê tín, nhưng có một số chuyện không thể không tin. Chu Tấn Nham ngơ ngác suy nghĩ một hồi lâu, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Mời một vị đại sư phong thủy đến đây đi. Đại sư phong thủy? Chu Tấn Nham cười khổ một tiếng. Hắn xưa nay không tin những thứ này. Nhưng bây giờ, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Hải Dương Quán đã chi một số tiền lớn để mời một vị đại sư phong thủy. Đại sư quả là đại sư, vừa đi một vòng trong Hải Dương Quán đã nói ra nơi này từng là một bãi tha ma, lúc xây dựng đã không mời người chuyên môn siêu độ vong hồn, nên bây giờ những vong hồn này đang quấy phá. Biện pháp giải quyết cũng không phải là không có, chỉ cần là một buổi pháp sự siêu độ cho những vong hồn này, sau đó thờ một pho tượng chung quỳ trong Hải Dương Quán để trấn yểm. Việc đã đến nước này, Chu Tấn Nham cùng Đường Mạc Lộ cũng chỉ có thể làm theo. Pháp sự đã làm, tượng chung quỳ cũng đã thỉnh về. Mọi chuyện đáng lẽ phải ổn thỏa rồi chứ. Nhưng trên đời này chỉ sợ hai chữ nhưng mà. Mọi chuyện vẫn như cũ. Hôm nay một loài cá nào đó chết hàng loạt, ngày mai một loài cá nào đó lại phát điên tự sát. Tình hình không hề có chút thay đổi. Đa Mon sắp phát điên, Chu Tấn Nham sắp phát điên, ngay cả Adrian luôn bình tĩnh cũng sắp phát điên. Đại sư phong thủy không đáng tin, vậy thì cầu cứu khoa học đi. Mấy vị chuyên gia hải dương học, chuyên gia địa chất nổi tiếng đều được mời đến Hải Dương Quán để phân tích toàn diện xem rốt cuộc Hải Dương Quán có vấn đề gì. Kết quả kiểm tra cho thấy, Hải Dương Quán ở mọi phương diện đều đạt chuẩn, không những đạt chuẩn mà còn vô cùng ưu tú, không tìm ra được bất kỳ vấn đề gì. Nhưng tại sao lại xảy ra những chuyện này? Câu trả lời vô cùng đơn giản, không biết. Không biết chính là không biết. Không tìm ra được một chút nguyên nhân nào, cứ như thể thật sự có ma quỷ đang lượn lờ trong Hải Dương Quán, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể gây ra tổn thất to lớn cho Hải Dương Quán. Sau đó thì sao? Quỷ mới biết sau đó phải làm thế nào? Chẳng có biện pháp nào cả. Chu Tấn Nham chỉ có thể trơ mắt nhìn cá của mình chết đi. Hải Dương Quán chỉ có thể trơ mắt nhìn cá của mình chết đi. Tổn thất nặng nề như vậy, không ai có thể chịu đựng nổi. Lôi Hoan Hỷ tuy đã được tiểu bàn cứu giúp, nhưng vẫn phải dưỡng bệnh mấy ngày mới hoàn toàn bình phục. Lần này thật sự đã hành hạ Lôi Hoan Hỷ một trận ra trò. Măng, măng. Bất luận thế nào, sau này hắn cũng sẽ không bao giờ đụng đến măng nữa. Trước đó, các vị lãnh đạo của đội tuyển bơi lội vừa nghe tin Lôi Hoan Hỷ trốn khỏi bệnh viện, ai nấy đều sợ hãi, vội vã chạy đến thôn Tiên Đào. Thấy Lôi Hoan Hỷ bình an vô sự, họ mới yên lòng. Lôi Hoan Hỷ còn lo lắng cho những đầu bếp trong nhà ăn, vội vàng nói cho họ biết là do mình bị dị ứng với măng nên mới ngộ độc, vì vậy không liên quan gì đến người của nhà ăn. Chuyện này cũng thật là hiếm có. Người dị ứng với măng không ít, nhưng ăn măng mà đến mức ngộ độc thì quả thực hiếm thấy. Thạch Thuận Trung bị dọa cho một phen hú vía, dặn đi dặn lại Lôi Hoan Hỷ phải tĩnh dưỡng cho tốt, trước khi cơ thể hoàn toàn hồi phục thì không cần đến đội tuyển tham gia tập huấn. Điều này quả thực hợp ý Lôi Hoan Hỷ. Dù sao thì hắn cũng chẳng có hứng thú gì với việc tập huấn. Cơ thể đã hoàn toàn bình phục, tiểu bàn còn kiểm tra hắn một lượt từ đầu đến chân, xác nhận không còn vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này, có tin tức truyền đến, Hải Dương Quán mộng ảo liên tiếp xảy ra chuyện, rất nhiều loài cá chết, nhưng Hải Dương Quán lại bó tay toàn tập. Lôi Hoan Hỷ biết đây là chuyện tốt mà tiểu bàn đã làm khi lẻn vào Hải Dương Quán hôm đó. Hề hề, cứ điều tra đi, đảm bảo các ngươi không tìm ra được bất kỳ vấn đề gì. Hoan Hỷ à, cơ thể khỏe rồi chứ? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ xuất hiện trong thôn, Từ Đại Cách lập tức đi tới. Từ thúc, khỏe rồi ạ, Lôi Hoan Hỷ hoạt động gân cốt. Sau này phải chú ý một chút đấy. Vâng, thúc yên tâm. Đúng rồi, Hoan Hỷ, Chí Thành dạo này không dễ chịu chút nào. Một câu nói của Từ Đại Cách khiến Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Tề Chí Thành làm sao vậy? Vội vàng hỏi han một hồi mới biết rõ sự tình. Nguyên lai, sau khi Tề Chí Thành nhậm chức trưởng thôn mới của Tiên Đào, mọi việc đều làm theo cách mà Lôi Hoan Hỷ đã làm trước đây để quản lý hai thôn sau khi sáp nhập. Nhưng có người cứ một mực không để cho y được yên. Hoắc Quý Hỷ. Hoắc Quý Hỷ hôm nay tìm Tề Chí Thành nói chuyện, muốn giúp thôn Tiên Đào mới giới thiệu mấy dự án, ngày mai lại đích thân đến ủy ban thôn, ý đồ thuyết phục thôn đầu tư vào các hạng mục khác. Tóm lại là không một khắc nào để cho Tề Chí Thành được yên ổn. Nhưng những dự án mà Hoắc Quý Hỷ nói đều là những dự án gì chứ? Ví dụ như có một dự án, là dự án nhà máy giấy mà trước đây Hoắc Quý Hỷ đã từng muốn giới thiệu cho thôn Lê Hoa. Dự án này mà vào thì còn ra thể thống gì nữa? Đây chính là dự án gây ô nhiễm nặng nề. Đừng nói là thôn Tiên Đào, ngay cả thôn Nhạn Hồ trước đây cũng chưa từng tiếp nhận bất kỳ dự án ô nhiễm nào. Tề Chí Thành một mực từ chối. Hoắc Quý Hỷ vẫn không từ bỏ. Vài ngày sau, y lại dẫn theo một ông chủ lớn từ Hồng Kông đến khảo sát thôn Tiên Đào mới. Vị đại lão bản này đầu tiên là hết lời khen ngợi sự phát triển của thôn, sau đó chuyển chủ đề, cho rằng thôn vẫn còn tồn tại một số vấn đề, bước chân có thể mạnh dạn hơn nữa. hắn rất nhanh đưa ra một dự án hợp tác. Lấy Hồ Nhạn làm cơ sở, xây dựng một công viên nước cỡ lớn. Tề Chí Thành suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, xây dựng một công viên nước cỡ lớn ư, điên rồi sao? Điều này sẽ mang đến sự phá hoại mang tính hủy diệt cho hệ sinh thái của Hồ Nhạn. Y vốn định từ chối ngay, nhưng Hoắc Quý Hỷ lại ép y phải nghe tiếp. Trong đề nghị của vị đại lão bản này, thôn Tiên Đào mới sẽ góp mặt bằng và nhân lực, còn tiền bạc thì do hắn hoàn toàn phụ trách. Đương nhiên vì các vấn đề quản lý tài chính từ Hồng Kông, nên thôn Tiên Đào mới phải cung cấp trước 30 triệu, số tiền này sẽ được hoàn trả đầy đủ sau khi dự án khởi động. Đây rõ ràng là một kẻ lừa đảo. Dù cho Tề Chí Thành chưa từng tiếp xúc với loại người này cũng có thể xác định ông chủ lớn Hồng Kông trước mắt là một kẻ lừa đảo. Y lặng lẽ tìm cơ hội kéo Hoắc Quý Hỷ sang một bên, nói cho y biết phán đoán của mình, nhưng Hoắc Quý Hỷ lại cau mày không vui, "Tề Chí Thành, sao ngươi cứ đa nghi thế? Vị đại lão bản này là ta mang đến, chẳng lẽ ta và hắn là đồng bọn à?" "Tôi không có ý đó." Tề Chí Thành vội nói, "Tôi chỉ cho rằng người này không đáng tin, Hoắc bí thư, vẫn nên cẩn thận thì hơn." "Được rồi, được rồi." Hoắc Quý Hỷ không nhịn được nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, dự án này ngươi có muốn làm không? Bỏ qua cơ hội lần này sẽ không có lần thứ hai đâu." Tề Chí Thành quả quyết lắc đầu, "Hoắc bí thư, dự án này tôi không thể làm. Thứ nhất là thôn Tiên Đào mới lấy đâu ra 30 triệu. Thứ hai là tôi không tin tưởng dự án này. 30 triệu chứ không phải 3 vạn, 30 vạn. Mình đã là trưởng thôn Tiên Đào mới, lại còn nhận sự phó thác của Lôi Hoan Hỷ, vậy thì mình nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng cho Lôi Hoan Hỷ và thôn." Hoắc Quý Hỷ tức giận đùng đùng dẫn vị đại lão bản kia đi. Tề Chí Thành biết mình lần này đã đắc tội triệt để với y đúng như dự đoán, sau đó bất kỳ báo cáo xin duyệt nào của thôn Tiên Đào mới một khi đến chính quyền trấn đều như đá chìm đáy biển, không một chút tin tức. Thúc giục mãi cũng không có tiến triển gì. Hơn nữa, một lần Tề Chí Thành vô tình phạm một lỗi nhỏ, kết quả bị Hoắc Quý Hỷ bắt được thóp, phê bình gay gắt, thậm chí còn triệu tập mấy cuộc họp cán bộ thôn, xem Tề Chí Thành là điển hình tiêu cực để phê phán. Tề Chí Thành viết không biết bao nhiêu bản kiểm điểm nhưng đều không được thông qua, sau này vẫn là trấn trưởng Tư Đồ đứng ra giải quyết, sự việc mới miễn cưỡng kết thúc. "Hoan Hỷ à, nói đến đây, Từ Đại Cách thở dài một hơi, ta cũng coi như là lão trưởng thôn rồi. Trước đây ta cũng từng có mâu thuẫn với cán bộ trong trấn, mọi người thậm chí còn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, nhưng chưa bao giờ thấy ai cố ý trả đũa như vậy. Hoắc bí thư cứ làm thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn, thật đấy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn." "Đúng vậy, cứ gây sự thế này sớm muộn cũng có chuyện." Lông mày Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt lại, Chí Thành đang phải chịu áp lực quá lớn, phải nghĩ cách giúp y san sẻ một ít. "Lôi tổng, mau ra cổng thôn xem đi." Lâm Kỳ vội và chạy tới, "Hoắc Quý Hỷ dẫn theo một đám người muốn vào núi tiên nữ của chúng ta miễn phí." "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Lôi Hoan Hỷ không một giây chần chừ, lập tức chạy đến cổng vào. Chà, lần này ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng bị dọa cho một phen. Hoắc Quý Hỷ lại mang đến một xe buýt trung bình người. Ước chừng cũng phải có ít nhất 20 người. Hoắc Quý Hỷ đang nói gì đó với một người đàn ông cao gầy khoảng 50 tuổi. "Hoan Hỷ, người đó chính là ông chủ lớn Hồng Kông mà Hoắc Quý Hỷ đã mang đến." Từ Đại Cách chỉ vào người đàn ông cao gầy nói. "Hoắc bí thư, làm gì vậy?" Lôi Hoan Hỷ đi lên trước hỏi thẳng. Có lẽ không ngờ hôm nay Lôi Hoan Hỷ lại ở thôn, Hoắc Quý Hỷ ngẩn người, có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lại tỏ ra nhiệt tình. "Đến đây, Lôi Tổng, để ta giới thiệu cho ngài, vị này là Tưởng Khánh Phong, Tưởng Tổng từ Hồng Kông đến. Cứ gọi tôi là Phai là được." Tưởng Khánh Phong vẻ mặt đắc ý, "Lôi Tổng, xin chào, đã sớm ngưỡng mộ đại danh từ lâu." Hắn đưa tay ra, ai ngờ Lôi Hoan Hỷ căn bản không thèm để ý đến hắn. "Không, Hoắc bí thư, ông mang nhiều người đến đây làm gì?" "Là thế này, Lôi Tổng." Hoắc Quý Hỷ kéo Lôi Hoan Hỷ sang một bên, "Đây đều là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hỷ Đại Phúc của Tưởng Tổng ở Hồng Kông, họ lần này đến đây khảo sát. Thực ra cũng không có gì, chỉ là đi một vòng quanh thôn Tiên Đào mới và núi Tiên Nữ, sau đó sắp xếp cho họ một bữa cơm là được. Chuyện này đơn giản thôi." Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc gật đầu, "Muốn tham quan núi Tiên Nữ thì mua vé, tôi sẽ đích thân phê duyệt cho các vị một mức chiết khấu. Ăn cơm thì đến nhà hàng Tấm Lòng của tôi cho các vị giảm giá 88%. Lẽ nào có chuyện đó, chẳng lẽ còn muốn chính mình phải bỏ tiền túi ra sao?" Hoắc Quý Hỷ rất không vui, nhưng núi Tiên Nữ lại là địa bàn của Lôi Hoan Hỷ, y đành nén sự khó chịu trong lòng nói, "Lôi Tổng, phải nhìn vào đại cục. Ta đang giúp các người giới thiệu dự án, giới thiệu vốn đầu tư, khoản phí này cứ để công ty Nhân Tâm của các người chi trả đi. Thực sự không được thì để ủy ban thôn Tiên Đào mới tạm ứng trước." "Vậy sao?" Lôi Hoan Hỷ cười cười, "Hoắc bí thư, ông và các vị khách cứ chờ trước, tôi đi sắp xếp một chút." "Ồ, Lôi Hoan Hỷ lần này sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?" Điều này khiến Hoắc Quý Hỷ vô cùng bất ngờ. Nhưng dù sao đại sự cuối cùng cũng đã được sắp xếp, y luôn miệng cảm ơn, rồi vội vàng quay lại chỗ Tưởng Khánh Phong. Lôi tổng, thật sự để họ vào sao? Lâm Kỳ vô cùng không cam lòng hỏi. Vào cái con khỉ. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, tưởng ta là thằng ngốc à, cậu đi báo cảnh sát trước cho ta, sau đó mang theo bảo an khống chế lại đám người này, một tên cũng đừng để chạy. Vâng ạ, ở bên kia một hồi, Hoắc Quý Hỷ có lẽ đã có chút mất kiên nhẫn, gọi Lôi Hoan Hỷ lại. Lôi tổng, vẫn chưa sắp xếp xong à, nhanh thôi, đợi thêm mấy người nữa là được. Ai vậy? Cảnh sát. Vừa nghe lời này, sắc mặt Tưởng Khánh Phong đột nhiên biến đổi, Hoắc Quý Hỷ thì vẫn chưa kịp phản ứng. Lôi tổng, ông gọi cảnh sát làm gì? Bắt kẻ lừa đảo chứ sao? Kẻ lừa đảo? Ai là kẻ lừa đảo? Ông nói xem, Tưởng tổng. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói với Tưởng Khánh Phong, Tưởng tổng, chúng ta cùng ở đây chờ cảnh sát đến nhé. Vẻ hoảng hốt thoáng qua trên mặt Tưởng Khánh Phong rồi biến mất, ngay lập tức hắn phẫn nộ nói, Hoắc bí thư, tôi mang theo tấm lòng chân thành đến khảo sát đầu tư, nhưng các người sao có thể đối xử với tôi như vậy? Môi trường đầu tư ở đây quá tệ, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa. Thấy Tưởng Khánh Phong muốn rời đi, Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, chỗ của ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hơn 10 bảo an rất nhanh xuất hiện, xếp thành hàng ngang chặn đường, ánh mắt nhìn chằm chằm. Những người Tưởng Khánh Phong mang đến nhất thời hỗn loạn, một loạt tiếng các người muốn làm gì vang lên, còn có mấy người trông còn trẻ tuổi hình như muốn động thủ xông ra. Muốn đông hơn ta, à, Lôi Hoan Hỷ cười cười, các ngươi ai dám động đậy thử xem. Chỗ ta không có gì khác, chỉ có người là đông, cả thôn ta đều có thể huy động ra đây. Lôi Hoan Hỷ, người muốn làm gì? Hoắc Quý Hỷ hét lên, người đang phá hoại môi trường đầu tư, phá hoại trật tự của Trấn Chúc Nam, người nói cho ta biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười mà không nói gì, nhưng lúc này tiếng còi xe cảnh sát đã từ xa vọng lại. Giang Thắng Lợi chỉnh lại quần áo, bước vào tòa nhà tập đoàn Khê Hải. Đã lâu lắm rồi y không mặc đồ chính thức như vậy. Y nhìn thấy bạn cũ của mình, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Khê Hải, Văn Trọng Dung, cũng đang ở đó chờ thang máy. Lão Văn. Giang Thắng Lợi vẫn rất khách khí chào hỏi đối phương. Vừa thấy là Giang Thắng Lợi, Văn Trọng Dung có chút lúng túng, Giang Tổng. Một tiếng Giang Tổng đã hoàn toàn kéo dài khoảng cách giữa hai người họ. Lão Văn à, Giang Thắng Lợi vẫn kiên trì gọi hắn là Lão Văn, hôm nay hội đồng quản trị lại chuẩn bị làm khó ta à, vâng. Văn Trọng Dung không hề phủ nhận, nhưng không phải tôi sợ ngài, Giang Tổng, tôi thật sự sợ ngài. Nhưng có người không sợ ngài. Lão Nhâm, Nhâm Quốc Phú, hắn không sợ ngài. Giang Thắng Lợi cười nhạt. Nhâm Quốc Phú, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Khê Hải, bao gồm cả hắn và toàn bộ gia đình đều mang quốc tịch Mỹ, cũng không có bất kỳ điểm yếu nào nằm trong tay Giang Thắng Lợi, hắn đương nhiên không cần phải sợ. Thang máy đến, Giang Thắng Lợi và Văn Trọng Dung cùng bước vào, không ai nói thêm lời nào. Trong phòng họp rộng rãi, các thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Khê Hải đều đã có mặt đông đủ. Ai cũng biết, tập đoàn Khê Hải đang đối mặt với một trở ngại rất lớn, lỗ hổng tài chính rất lớn, và không có một ngân hàng nào chịu cho họ vay nữa. Giang Thắng Lợi làm sao có thể chống đỡ được? Không có cách nào cả. Được rồi, mọi người đến đủ cả rồi. Giang Thắng Lợi ngồi xuống, nhìn các thành viên hội đồng quản trị, thời gian của mọi người đều rất quý giá, chúng ta bắt đầu họp luôn đi. Không ai chịu nói trước. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Nhâm Quốc Phú mở miệng đầu tiên, Giang Tổng, chúng ta làm sao để sống qua mùa đông này? Mùa hè sắp đến rồi, sao lại nói mùa đông? Giang Thắng Lợi cười. Giang Tổng, chúng ta đừng vòng vo nữa. Nhâm Quốc Phú nói thẳng, lỗ hổng tiền của chúng ta lớn như vậy, tháng này còn không chống đỡ nổi, phải làm sao bây giờ? Người nói phải làm sao? Giang Thắng Lợi vẫn mỉm cười hỏi. Nhâm Quốc Phú trầm mặt một chút, Giang Tổng, tôi thừa nhận dưới sự lãnh đạo của ngài, tập đoàn Khê Hải đã từ nhỏ bé trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay. Nhưng cũng chính vì sự lãnh đạo của ngài, tập đoàn Khê Hải mới rơi vào tình cảnh hôm nay. Ngài có công, cũng có tội. Ngài đã từng huy hoàng, nhưng hiện tại đã không còn thích ứng được với tình hình. Giang Tổng, nói thật, ngài đã lỗi thời rồi, không thể tiếp tục chèo lái con thuyền lớn Khê Hải này nữa, vì vậy tôi đề nghị ngài từ chức. Giang Thắng Lợi vẫn cứ cười, nói tiếp đi. Đã nói đến nước này, Nhâm Quốc Phú còn có gì phải lo lắng, ngài bây giờ từ chức, ít nhất vẫn còn giữ được thể diện. Chúng tôi sẽ giữ lại cho ngài một ghế trong hội đồng quản trị, đương nhiên, ngài sẽ không còn nắm thực quyền nữa. Giang Thắng Lợi tỏ ra hứng thú, vậy ai sẽ thay thế vị trí của ta? Tư Bản Hồng sang hô. Nhâm Quốc Phú không chút do dự nói, dù sao thỏa thuận cá cược chúng ta cũng đã thua, Tư Bản Hồng sang hô sớm muộn gì cũng sẽ nắm quyền hội đồng quản trị. Họ là tập đoàn quốc tế có tiềm lực tài chính hùng hậu, một khi họ tiếp quản, sẽ có một khoản tiền lớn rót vào, mọi khó khăn đều có thể giải quyết. Vì vậy, để họ thay thế vị trí của ngài là thích hợp nhất. Đúng vậy, họ sớm muộn cũng sẽ nắm quyền tập đoàn Khê Hải. Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, lão Nhâm, còn nhớ trước đây ngươi là người như thế nào không? Nhâm Quốc Phú ngẩn người, không biết Giang Thắng Lợi lúc này nói những lời này có ý gì. Ta nhớ chứ, lúc đó ngươi không có tiền. Giang Thắng Lợi chậm rãi nói, trong lịch sử tập đoàn Khê Hải đã từng có một lần khởi xướng kết tội ta, cuối cùng bị ta bình yên vượt qua. Sau đó, ta đã đề bạt lại một nhóm người, trong đó có cả ngươi. Điểm này Nhâm Quốc Phú không thể phủ nhận. Lúc đó hắn ở tập đoàn Khê Hải chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Giang Thắng Lợi đã đề bạt hắn, đồng thời dốc lòng vun trồng, để hắn nhanh chóng trưởng thành, trở thành trụ cột của tập đoàn Khê Hải. Sau này Giang Thắng Lợi còn cho hắn cổ phần, để hắn vào hội đồng quản trị. Mãi cho đến sau này, hắn mới dần dần rút lui khỏi tuyến đầu của tập đoàn. Hắn bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của mình. Bây giờ Giang Thắng Lợi nhắc lại chuyện này, mặt Nhâm Quốc Phú có chút đỏ lên, nhưng rất nhanh đã kéo mình trở lại. Giang Tổng, tôi rất cảm kích ngài, mọi thứ tôi có ngày hôm nay đều là do ngài cho. Nhớ lại lúc đó tôi đã 35, 36 tuổi, vẫn là một kẻ vô tích sự, nhưng ngài đã quan tâm tôi, tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nhưng một chuyện quy một chuyện, tôi cũng là vì tương lai của tập đoàn Khê Hải. Nỗi khổ tâm của người ta có thể hiểu. Ánh mắt Giang Thắng Lợi lướt qua từng người trong hội đồng quản trị, không chỉ có lão Nhâm, các ngươi ở đây rất nhiều người đều nợ ta. Ví như ngươi, lão Trình, ngươi đầu tư vào tập đoàn Khê Hải, nhưng những năm này ngươi đã vơ vét từ chỗ ta bao nhiêu. Ngay cả tiền đi chơi gái ngươi cũng bắt ta phải trả cho ngươi, Giang Tổng, lời này không thể nói bừa. Lão Trình mặt đỏ bừng lên. Làm rồi thì nhận, có gì phải phủ nhận. Giang Thắng Lợi cười nhạt, lúc trước khi tập đoàn Khê Hải còn hùng mạnh, các ngươi ai cũng xem đây là cây rụng tiền, ta nhịn các ngươi, nhường các ngươi. Bây giờ ta gặp chút khó khăn, các ngươi ai cũng nhảy ra phản đối ta. Ta nuôi một con chó còn biết báo ơn, các ngươi thì sao? Giang Thắng Lợi, đây là hội đồng quản trị tập đoàn Khê Hải. Nhâm Quốc Phú hét lên, họp hội đồng quản trị thì phải có dáng vẻ của họp hội đồng quản trị, không phải là nơi để ngươi ngang ngược. Ồ, vậy sao? Giang Thắng Lợi nâng chén trà uống một ngụm, rồi cầm chén trà trong tay, chậm rãi đi tới, con người ta đây, vốn xuất thân du côn, dù sau này làm ăn lớn, cũng vẫn là cái tính khí này. Ở tập đoàn Khê Hải, ở hội đồng quản trị, người khác nói không tính, chỉ có ta quyết định. Ở đây chỉ có ta có thể lớn tiếng la hét, không ai có thể lớn tiếng với ta. Nhâm Quốc Phú không nể mặt mũi nữa, ngươi đừng tưởng rằng nơi này là một tiếng hét thảm phát ra từ miệng hắn. Giang Thắng Lợi đã đập cả chén trà vào đầu Nhâm Quốc Phú, tiếp theo tay trái ấn đầu hắn xuống bàn họp, rồi lại một chén nữa đập xuống. Máu tươi từ đầu Nhâm Quốc Phú chảy ra, bên tai hắn truyền đến giọng nói của Giang Thắng Lợi, lúc ta nói chuyện, đến lượt con chó như ngươi xen vào sao? Lúc ta họp hội đồng quản trị, đến lượt con chó như ngươi chất vấn ta sao? Lão Nhâm à, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một con chó trước mặt ta, nhớ kỹ chưa? Tất cả các thành viên hội đồng quản trị đều bị dọa sợ. Điên rồi, Giang Thắng Lợi đã phát điên rồi. Ta phải đi bệnh viện, ta phải đi bệnh viện. Giang Thắng Lợi nhẹ nhàng buông tay ra, Nhâm Quốc Phú đã ôm đầu chảy máu rên rỉ. Trước khi cuộc họp kết thúc, người không được đi đâu cả. Giang Thắng Lợi rút ra một chiếc khăn tay ném cho Nhâm Quốc Phú, còn ai có ý kiến gì không? Không có ý kiến thì chúng ta có thể tiếp tục họp. Trong phòng họp rộng lớn, đã không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa. Nhân Tâm Tử Nghiệp hôm nay đón một vị khách vô cùng đặc biệt. Đó là La Trung Hoàng, một thương gia rượu nổi danh trong nước. Mạc Mập đã cẩn thận dò la về người này, hắn là đại lý độc quyền cho nhiều hãng rượu hàng đầu, có thể coi là một nhân vật lừng lẫy trong giới. Đặc biệt là sau sự kiện dây chuyền sản xuất rượu Hải Mã, Mạc Mập càng phải cẩn trọng, tuyệt đối không thể để Nhân Tâm công ty xảy ra thêm bất cứ sự cố nào. Kết quả điều tra khiến người ta vô cùng hài lòng, lý lịch cá nhân của La Trung Hoàng quả thực không có gì để chê. Chính trực, lương thiện, nghĩa khí, được người trong nghề hết mực ca ngợi. Ví như không lâu trước đây, khi ngành rượu trắng gặp khó khăn, rất nhiều tiểu thương vừa và nhỏ đều kinh doanh thua lỗ, La Trung Hoàng đã nhiều lần ra tay tương trợ, khiến không ít người mang ơn đội đức. Đặc biệt là một chuyện xảy ra 2 năm trước, càng khiến Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập thêm quyết tâm hợp tác với ông ta. Chuyện là ở vùng Tây Nam, có một loại rượu trắng lâu đời. Nhưng vì gia tộc làm ra nó bị phá sản, thương hiệu rượu trắng này cũng biến mất hơn 100 năm. Sau đó, một người bạn tốt của La Trung Hoàng tình cờ nhắc đến chuyện này và tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho sự mai một của một nhãn hiệu rượu ngon. La Trung Hoàng nghe xong, lập tức bỏ vốn, lập ra một nhóm chuyên trách, tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ để tìm lại công thức của loại rượu này. Chỉ như vậy cũng đã đáng nể, nhưng chuyện xảy ra sau đó càng khiến người ta kinh ngạc. La Trung Hoàng lại còn vất vả tìm cho được hậu duệ cuối cùng của gia tộc kia, rồi hào phóng tặng cho họ một phần cổ phần. Việc này chẳng khác nào đem tiền tặng không cho họ. Phải biết rằng thời đó không có luật lệ gì về bảo hộ thương hiệu, toàn bộ quá trình khai phá, tìm tòi đều do La Trung Hoàng bỏ tiền ra làm. Dù ông ta không cho gia tộc kia một đồng nào, cũng tuyệt đối không ai có thể nói ông ta nửa lời. Nhưng ông ta lại cứ làm như vậy. Một người có phẩm đức như thế chủ động tìm đến nhân tâm tử nghiệp, thật đúng là chuyện cầu còn không được. La Trung Hoàng năm nay 55 tuổi, nhưng trông chỉ như người chưa đến 50. Dưới sự tháp tùng của Lôi Hoan Hỷ, Mạc Mập và Lưu Sản, La Trung Hoàng cẩn thận tham quan xưởng rượu của Hối Đông Tử Nghiệp ở thành phố Vân Đông. Tiếp đó, không hề nghỉ ngơi, ông ta lại cùng họ đến nhân tâm tử nghiệp ở trấn Hạ Quan. Trên đường đi, ông chỉ ăn một hộp cơm hộp, khiến một kẻ keo kiệt như Lôi Hoan Hỷ cũng thấy ấy nấy. Rất tốt. Sau khi tham quan cả hai nơi, La Trung Hoàng tỏ ra vô cùng hài lòng. Bất kể là khâu quản lý sản xuất hay chất lượng rượu đều đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao. Chỉ là quy mô sản lượng chưa lớn. Đúng vậy, nói thật chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ cũng thành thật đáp. Hơn nữa xưởng rượu cũng đã trải qua một vài biến cố, cho nên rất mong được một người có kinh nghiệm như La Tiên Sinh đây chỉ dẫn. Trong nghề thì ta chắc chắn là trong nghề. La Trung Hoàng không hề khiêm tốn. Sản lượng sẽ từ từ tăng theo thị trường, nhưng phải khống chế ở một mức độ hợp lý, không thể thấy thị trường tiêu thụ tốt là lập tức tăng hết công suất sản xuất. Đến lúc đó, mình làm không xuể, lại để các xưởng liên doanh sản xuất giúp, rồi cho phép họ dùng nhãn hiệu của mình, mỗi năm thu một khoản phí quản lý lớn là xong. Nhưng đó là đang tự tay phá hủy danh tiếng của mình. Trong nước ta có một hãng rượu nổi tiếng chính là bị chính mình làm cho phá sản như vậy đó. Đứng trước La Trung Hoàng, bất kể là Lôi Hoan Hỷ, Mạc Mập hay Lưu Sản, đều như học trò nhỏ. Cho nên trong khế ước, chúng ta phải ghi rõ, sản lượng lê hoa tửu hàng năm đều phải được khống chế ở một mức nhất định. La Trung Hoàng nói tiếp. Ví dụ thị trường cần 10.000 tấn lê hoa tửu, chúng ta chỉ sản xuất 8.000 tấn, thậm chí ít hơn. Cứ 3 năm tăng sản lượng một lần, mà cũng chỉ tăng ở quy mô nhỏ. Càng phải chú ý, tuyệt đối không được cho thuê nhãn hiệu, chuyện tự phá hoại danh tiếng chúng ta không làm. Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu. Đúng vậy, trước đây trong lòng ta cũng có ý nghĩ này, chỉ là không được thấu đáo như La Tiên Sinh nói. Được rồi, vậy ta nghĩ những điều kiện ta đưa ra, Lưu Tổng chắc cũng đã nói với các vị. La Trung Hoàng cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính của bản khế ước. Sau khi chúng ta bắt đầu hợp tác, giá nhập hàng mỗi năm sẽ được điều chỉnh theo biến động của thị trường, nhưng tuyệt đối không thấp hơn giá đã thỏa thuận của năm đầu tiên. Toàn bộ lê hoa tửu phải do ta độc quyền phân phối, trên thị trường không được phép xuất hiện một giọt lê hoa tửu nào không qua tay ta. Điều này bao gồm cả những loại rượu các vị đã có và những loại sẽ nghiên cứu trong tương lai. Khế ước ký 10 năm một lần, một khi ký xong, ta sẽ lập tức trả cho các vị một khoản tiền định kim. Những điều này Lôi Hoan Hỷ và mọi người đều đã biết. Hơn nữa, La Trung Hoàng còn đặc biệt bổ sung một điểm. Toàn bộ lê hoa tửu chúng tôi đều sẽ thanh toán đủ một lần, không nợ các vị một đồng nào. Chính điểm này làm Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. La Tiên Sinh, ta mạo muội hỏi một câu, trong tất cả các thương gia phân phối rượu toàn quốc, rất ít người sẽ trả tiền đủ một lần. Làm như vậy không chỉ là một khoản tiền lớn, mà đối với ngài, áp lực tài chính có quá lớn không? Ta nghe nói các vị lần trước bị lừa, suýt nữa phá sản. La Trung Hoàng cười nói. Chúng ta hợp tác lần đầu, lỡ ta cũng là một kẻ lừa đảo thì sao? Áp lực quả thực là có, nhưng chỉ cần chúng ta xuất hàng nhanh, khó khăn này vẫn có thể khắc phục. Kẻ lừa đảo như vậy, có đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy đi, La Tiên Sinh, ta tin chắc ngài không phải lừa đảo. Nếu chúng ta đã bắt đầu hợp tác, vậy trước đây ngài hợp tác với các xưởng rượu khác thế nào, tiền nông trả ra sao, chúng ta cứ theo đó mà làm. La Trung Hoàng chần chừ một chút. Không, cứ theo lời ta nói mà làm đi. Còn tại sao ta lại muốn làm vậy, các vị sẽ sớm biết thôi. Thấy đối phương kiên quyết như vậy, Lôi Hoan Hỷ cũng không nói thêm gì nữa. Việc ký kết khế ước do tổng quản của nhân tâm tử nghiệp là Lưu Sản phụ trách. Đợi họ vừa đi khỏi, Mạc Mập không nhịn được hỏi. Hoan Hỷ huynh, huynh nói xem La Trung Hoàng này có chút kỳ quái không? Nói năng cứ ấp a ấp úng, dường như có chuyện gì đó giấu chúng ta. Lôi Hoan Hỷ cũng nhận ra. Ý của đệ là ông ta đang lừa chúng ta. Không thể, tuyệt đối không thể. Mạc Mập không cần nghĩ đã nói ngay. Trên đời này nếu thật sự có kẻ lừa đảo như vậy, ta tình nguyện để ông ta đến lừa chúng ta mỗi ngày. Không, e là không đến lừa chúng ta. Người cam tâm tình nguyện bị lừa xếp hàng không biết dài đến đâu, làm gì có phần của chúng ta chứ. Kẻ lừa đảo cũng không có ai như vậy. Đúng vậy, làm gì có kẻ lừa đảo nào như thế. Ngu ngốc đến mức tự móc tiền túi ra để nhân tâm tử nghiệp không cần suy nghĩ cũng có thể giải quyết vấn đề tồn kho, xoay vòng vốn. Người này hoặc là đầu óc có vấn đề, chắc chắn là vậy, mà còn bệnh không hề nhẹ. nhưng trong lòng Hoan Hỷ huynh của chúng ta luôn có một cảm giác là lạ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy sau cơn sóng gió suýt phá sản, cuối cùng mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo. Tâm trạng vui vẻ, chàng phấn chấn đến khu huấn luyện của đội tuyển bơi lội quốc gia để tham gia một buổi tập. Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ tinh thần phấn chấn trở lại, mấy vị lãnh đạo đội tuyển bơi lội quốc gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là bảo bối, ai gặp chuyện cũng được, chỉ riêng chàng là không thể. Trước khi xuất chinh, họ còn vỗ ngực đảm bảo trước mặt lãnh đạo tổng cục rằng tuy bây giờ Lôi Hoan Hỷ được hưởng đặc quyền, nhưng họ bảo đảm có thể khiến chàng mang về những thành tích chưa từng có. Lỡ như chưa xuất chinh mà Lôi Hoan Hỷ đã ngã quỵ, thì quả thực là trò cười cho thiên hạ. Thay xong y phục bơi, vóc người của Lôi Hoan Hỷ vẫn thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Thân thể được linh lực của Tiểu Bàng và Long Vương không ngừng cải tạo, đâu phải chuyện đùa. Bên kia, đội nhảy cầu đang huấn luyện. Lôi Hoan Hỷ vừa bước vào đã thấy ngay nữ hoàng nhảy cầu Tần Hiểu Mạn đi tới ván nhảy. Khởi động, bật nhảy, thân hình trên không trung thật quá ư mỹ miều. Khi lao xuống nước gần như không một chút bọt sóng. Với tài nghệ này, ra đấu trường thế giới làm gì có đối thủ. Lôi Hoan Hỷ xuống nước, trong đầu toàn là dáng người uyển chuyển của Tần Hiểu Mạn khi lao xuống, lúc bơi cũng có chút lơ đãng. Chàng ở đây bơi lững lờ, còn Tạ Không Hoành, Bành Triết Vĩ, Thạch Thuận Trung đều đang ở trên bờ quan sát. Lôi Hoan Hỷ hôm nay rõ ràng không có trạng thái. Lẽ nào do lâu ngày không tập luyện có hệ thống nên trình độ sa sút? Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mấy vị lãnh đạo trong lòng không khỏi lo lắng. Trạng thái này đừng nói đi Thế vận hội, ngay cả thi đấu trong nước cũng không xong. Yên tâm, yên tâm. Thạch Thuận Trung dù trong lòng lo lắng như vậy, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra ung dung. Lôi Hoan Hỷ là tuyển thủ dạng thi đấu mà tôi từng thấy. Đừng xem lúc huấn luyện cậu ấy như vậy, cứ đến lúc thi đấu, thực lực thật sự mới bộc lộ ra. Bành Triết Vĩ suy nghĩ một chút rồi nói, hay là tổ chức một trận đấu đối kháng nội bộ đơn giản xem sao. Về điểm này, mọi người đều không có ý kiến. Vừa nghe tin đội bơi nam muốn tổ chức đấu đối kháng, các huấn luyện viên đang huấn luyện cũng cho đội viên của mình kết thúc sớm. Cùng đi xem chứ. Trong đội bơi nam có nhà quán quân huyền thoại Lôi Hoan Hỷ cơ mà. Chẳng mấy chốc, xung quanh đã vây kín một vòng người, trong đó có cả Tần Hiểu Mạn. Vốn dĩ Hoan Hỷ của chúng ta không có hứng thú tham gia mấy trận đấu đối kháng nội bộ này, nhưng vừa thấy Tần Hiểu Mạn cũng xuất hiện, ý nghĩ của chàng lập tức thay đổi. Hạng nhất chắc chắn phải lấy, nhưng tốc độ không thể quá nhanh, bằng mọi giá phải khống chế lại. Với thân thể hiện tại của chàng, người thường tuyệt đối không thể nào so bì được. Đừng quá kinh thế hải tục là được. 8 vận động viên đều đã đứng trên bục xuất phát. Thi đấu cùng nhà quán quân lừng danh vẫn dễ gây ra chút áp lực. Tịt. Theo một tiếng còi vang lên, tất cả tuyển thủ đều nhảy xuống nước. Phản ứng của Lôi Hoan Hỷ là nhanh nhất trong tất cả các tuyển thủ. Chàng không ngừng tự nhủ trong lòng, khống chế lại, bằng mọi giá phải khống chế lại. Nhưng trên bờ, các vị huấn luyện viên ai nấy đều nhìn đến ngây người. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Đây đâu còn là người, đây rõ ràng là một con phi ngư đang lướt trong nước. Nếu họ biết Lôi Hoan Hỷ đã cố gắng giảm tốc độ của mình, không biết họ sẽ nghĩ gì. Không có chút hồi hộp nào, Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên chạm thành bể. Bao nhiêu? Bành Triết Vĩ trong lòng đã có một dự đoán sơ bộ. Có thể phá kỷ lục quốc gia không? Lão Thạch, nói gì đi chứ, ông sao vậy? Thạch Thuận Trung lúc này mới hoàn hồn, cũng không nói gì, chỉ đưa đồng hồ bấm dây cho Bành Triết Vĩ. Bành Triết Vĩ chỉ liếc một cái, liền thất thanh kêu lên, 1:40.08. Bao nhiêu? Kể cả Tạ Không Hoành, tất cả các huấn luyện viên đều súng lại, mặt đầy vẻ khó tin. 1:40.08. Kỷ lục thế giới là 1:42. Mà Lôi Hoan Hỷ đã rút ngắn kỷ lục này gần 2 giây. Đây mới chỉ là một trận đấu đối kháng nội bộ. Trời ạ, đây có còn là người không? Toàn bộ khu huấn luyện đều sôi trào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tạ Không Hoành dù sao cũng là cán bộ lãnh đạo. Mọi người giữ bình tĩnh, tôi có một yêu cầu, vì lý do bảo mật, thành tích huấn luyện hôm nay của Lôi Hoan Hỷ nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Tôi đã nói rồi mà. Thạch Thuận Trung vẫn còn chìm đắm trong kinh ngạc và hạnh phúc chưa tỉnh táo lại. Tôi đã nói Hoan Hỷ nhà chúng ta là tuyển thủ dạng thi đấu tuyệt đối rồi mà. Từ lúc nào đã thành Hoan Hỷ nhà các người? Biểu hiện xuất sắc của Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn chinh phục toàn bộ khu huấn luyện. Những người vốn còn nghi ngờ về đặc quyền không tham gia huấn luyện của chàng, bây giờ cũng phải tâm phục khẩu phục. Người ta không tham gia huấn luyện mà thành tích đã như vậy, ai làm được điều đó cũng có thể không cần huấn luyện. Tiếng hoan hô và bàn tán kéo dài rất lâu. Khi Hoan Hỷ của chúng ta ngoi đầu lên khỏi mặt nước, chàng tận mắt thấy Tần Hiểu Mạn giơ ngón tay cái về phía mình. Trong buổi huấn luyện nội bộ đã phá kỷ lục thế giới, lại thêm ngày mai là ngày nghỉ của đội bơi, nên Hoan Hỷ của chúng ta đã mời mọi người ăn một bữa cơm ngay tại hải sản tửu lâu tâm lòng của chàng. Đã sớm biết Lôi Hoan Hỷ có một tửu lâu hải sản, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thạch Thuận Trung và mọi người đến. Tần Hiểu Mạn cũng được mời đến cùng. Trong lòng Tần Hiểu Mạn, Lôi Hoan Hỷ là một anh hùng tuyệt đối, chàng đã làm thế nào để đạt được những điều này? Thật quá thần kỳ. Vì lý do an toàn, Hoan Hỷ của chúng ta không gọi một món hải sản sống nào, và còn đặc biệt dặn dò Cốc Phỉ Ba phải đích thân giám sát, nhất định phải bảo đảm an toàn thực phẩm. Mình đã có vết xe đổ, không thể để nữ hoàng nhảy cầu Tần Hiểu Mạn cũng gặp phải vấn đề tương tự. Hôm nay phải ăn một bữa cho đã. Thạch Thuận Trung không có nhiều lo lắng như vậy. Phải biết lúc đó tôi đề xuất cho Lôi Hoan Hỷ không tham gia huấn luyện, không biết bị các vị lãnh đạo phê bình bao nhiêu lần đâu. Đúng không, Tạ chủ nhiệm? Vị lãnh đạo ông ta nói chắc chắn không thoát khỏi Tạ Khôn Hoành. Tạ Khôn Hoành cười. Đúng, đúng, lão Thạch ông bây giờ thì oai rồi. Được, được, ông nói sao cũng được. Chúng ta vẫn là dùng thực lực để nói chuyện. Hoan Hỷ của chúng ta cười hì hì. Chúng ta uống chút rượu nhé. Cái này Tạ Khôn Hoành chần chừ một chút. Theo lý thì không được, nhưng hôm nay mọi người vui, vậy thì phá lệ uống một chút, nhưng không được uống nhiều đâu đấy. Được thôi, cũng sẽ không uống nhiều. Hoan Hỷ của chúng ta cười gọi người phục vụ vào. Cho chúng tôi một bình lê hoa tửu. Đây là tửu lâu của mình, muốn uống đương nhiên là uống lê hoa tửu của mình. Hết rồi, Lôi tổng. À, hết rồi à, sao không bổ sung hàng kịp thời vậy? Không phải, Lôi tổng, chỗ chúng tôi không nhập được lê hoa tửu. Cái gì? Không nhập được lê hoa tửu ư? Lôi Hoan Hỷ rất nghi ngờ mình có phải đã nghe nhầm không. Hải sản tửu lâu tâm lòng không có lê hoa tửu. Một giọt cũng không có. Tửu lâu của mình lại không nhập được rượu do chính xưởng rượu của mình sản xuất. Điều này còn chưa phải là quá đáng nhất là cả thành phố Vân Đông đều không thấy một giọt lê hoa tửu nào. Chuyện này không phải là sao? Mới ký khế ước với La Trung Hoàng chưa được bao lâu, lê hoa tửu đã biến mất một cách kỳ lạ khỏi thị trường Vân Đông. Hỏi ra mới biết, La Trung Hoàng đã thực hiện đúng thỏa thuận, ông ta đã trả đủ tiền hàng. Vậy nếu thế thì La Trung Hoàng đang tính toán điều gì? Chính ông ta đã nói, trả đủ tiền hàng đối với ông ta vẫn có áp lực tài chính, nhanh chóng xuất hàng mới là thượng sách. Nhưng tại sao bây giờ ông ta lại không xuất hàng? Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra. Chàng gọi một cuộc điện thoại cho La Trung Hoàng. Vừa nghe thấy giọng của Lôi Hoan Hỷ, La Trung Hoàng liền hiểu ngay ý đồ của đối phương. Lôi tổng à, là hỏi chuyện tại sao trên thị trường không có lê hoa tửu phải không? Đúng vậy, La tổng, ngài đang làm gì vậy? Thế này đi, trong điện thoại nói ngắn gọn cũng không xong, tôi đang ở khách sạn Cẩm Tú phòng 1207, ngài đến đây mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lôi Hoan Hỷ bụng đầy nghi hoặc. Rốt cuộc La Trung Hoàng có ý đồ gì? Mang theo bụng đầy thắc mắc đến khách sạn Cẩm Tú, gõ cửa phòng 1207. Người mở cửa chính là La Trung Hoàng. Lôi tổng à, mời vào, mời vào. Đây là một căn phòng lớn, rất rộng. Lôi Hoan Hỷ vừa bước vào, nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa, không khỏi dụi dụi mắt. Đó là một gã trông vô cùng, vô cùng, vô cùng bị ổi. Hơn nữa, gã bị ổi này Lôi Hoan Hỷ đã từng giao thiệp. Hát Mân. Trong phòng của La Trung Hoàng, Lôi Hoan Hỷ lại nhìn thấy Hát Mân. Thật quái đản. Lôi Hoan Hỷ trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất ổn. Lôi Hoan Hỷ, chúng ta lại gặp mặt. Tiếng Hán của Hát Mân thật sự quá thuần thục. Mời ngồi, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Nhưng lần này không phải ở địa bàn của ngươi, mà là ở địa bàn của ta. Chết tiệt. Lôi Hoan Hỷ thật sự rất muốn đấm vào khuôn mặt bị ổi của gã này một cái, nhưng chàng vẫn nhịn được. La trưởng quỷ là người của ta. Hát Mân nói chính là La Trung Hoàng. Ngươi nhất định sẽ rất kỳ quái, tại sao La Trung Hoàng lại là người của ta chứ? Lôi Hoan Hỷ quả thực có chút kỳ quái. Hát Mân đúng là không hề giấu giếm, đem toàn bộ sự tình nói ra. La Trung Hoàng từng có một lần đầu tư ở châu Âu. Đó là ở Thụy Điển. Không may, ông ta gặp phải Hát Mân. Càng không may hơn, ông ta đắc tội với Hát Mân. Thế là ác mộng của ông ta bắt đầu. Ông ta bị Hát Mân hành hạ sống không bằng chết, mỗi ngày đều sống trong cơn ác mộng kinh hoàng. Sau đó, ông ta nhanh chóng phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, ông ta sắp phá sản. Đến lúc này, La Trung Hoàng không thể không cúi đầu trước Hát Mân. Cũng may, Hát Mân vẫn tha cho ông ta. Cho nên bây giờ tôi đang làm việc cho Hát Mân tiên sinh. La Trung Hoàng cười khổ. Tôi chỉ là một người làm công, còn ông ấy là ông chủ của tôi. Lôi Hoan Hỷ đến lúc này cũng coi như đã hiểu rõ. Đây đơn giản lại là một âm mưu. Nhưng Hát Mân định lừa mình cái gì? mình hình như từ trước đến giờ vẫn chưa tổn thất gì cả. La trưởng quỹ và ngươi đã ký một thỏa thuận 10 năm đúng không? Đối mặt với câu hỏi của Hắc Mân, Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Cho nên trong vòng 10 năm, Lê Hoa Tửu của ngươi sẽ do La Trung Hoàng độc quyền bán ra, bất kỳ ai cũng không được phép xen vào, trên thị trường trong vòng 10 năm sẽ không xuất hiện một giọt Lê Hoa Tửu nào. Hắc Mân tay cầm ly rượu chậm rãi lắc lư. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là Lê Hoa Tửu của ngươi sẽ mai danh ẩn tích trên thị trường suốt 10 năm. Tất cả nỗ lực vất vả của ngươi để tạo dựng thương hiệu Lê Hoa Tửu này sẽ tan thành mây khói. Lôi Hoan Hỷ nghe đến ngây người. Đây chính là mục đích sao? Hắc Mân âm thầm làm nhiều chuyện mờ ám như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, chỉ để làm cho thương hiệu Lê Hoa Tửu của mình biến mất sao? Làm vậy thì hắn có lợi ích gì? Lẽ nào đầu óc gã này có vấn đề? Ta thừa nhận. Lôi Hoan Hỷ rất vất vả mới tỉnh táo lại. Đúng, bất kỳ thương hiệu nào biến mất trên thị trường 10 năm, muốn một lần nữa chiếm lĩnh thị trường sẽ khó khăn vô cùng. Lê Hoa Tửu là ta và các bằng hữu của ta cùng nhau vất vả xây dựng nên thương hiệu, tốn rất nhiều tâm huyết, cứ thế rút khỏi thị trường chúng ta đương nhiên không cam lòng. Nhưng từ một góc độ khác mà xét, dù sao chúng ta cũng kiếm được tiền, vậy còn lo lắng cái gì? Hắc Mân cười một cách quỷ dị. Các ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ha ha, một thương hiệu được tạo ra, nhưng trên thị trường lại không thấy. Các ngươi vất vả làm ra loại rượu này để làm gì? Các ngươi đang làm công cho ta, nhưng Lê Hoa Tửu của ngươi lại chẳng được ai coi trọng. Ngươi nói cho ta biết, suy nghĩ thật sự trong lòng ngươi là gì? Suy nghĩ thật sự trong lòng ta ư? Ý nghĩ thật sự trong lòng ta là muốn cho ngươi một bạt tai. Nhưng Lôi Hoan Hỷ không thể không thừa nhận Hắc Mân nói đúng. Các công nhân trong xưởng vất vả sản xuất ra Lê Hoa Tửu, nhưng bây giờ những chai Lê Hoa Tửu đó không biết đang ngủ yên ở góc nào. Ngươi nói xem đó là cảm giác gì? Ngay cả sự công nhận tối thiểu cũng không có. Lôi Hoan Hỷ cố nén tức giận. Ngươi làm như vậy mục đích là gì? Ta không nghĩ ra ngươi có thể có bất kỳ lợi ích nào. Ta không có lợi ích. Vậy ngươi vẫn làm như vậy? Vì ta có tiền, ta tình nguyện. Lôi Hoan Hỷ không nói nên lời. Ta có tiền, ta tình nguyện, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Hơn nữa người trước mặt này còn không phải là người có tiền bình thường. Gặp phải một gã vừa có tiền vừa ngang ngược vô lý như thế, người có thể nói gì đây? Ta cũng không phải không có lợi ích gì. Hắc Mân Dương Dương tự đắc nói. Ta đã cho người kiểm nghiệm loại rượu đó, thật sự rất tốt. 10 năm sau, ta sẽ một lần nữa tung chúng ra, rồi đổi một cái tên khác. À, 10 năm đầu tư đổi lại tỷ suất lợi nhuận cực cao, ta rất vui khi làm như vậy, Lôi ạ có gậy không? Đánh người có phạm pháp không? Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn cạn lời, điều duy nhất chàng có thể hỏi là, ngươi làm như vậy chỉ vì ta từng đắc tội ngươi. À ha, ngươi đoán đúng rồi. Hắc Mân tỏ ra nghiêm túc. Đúng vậy, chính vì ngươi đã từng đắc tội ta. Danh tiếng của ta rất tệ, đương nhiên ta cũng không quan tâm. Chỉ cần chính ta hài lòng là được. Được rồi, Lôi Hoan Hỷ thật sự chịu thua. Chàng thực sự không nghĩ ra cách nào để giải quyết. Tạm biệt, Hắc Mân. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy. Ngươi định đi đâu? Đi sản xuất Lê Hoa Tửu chứ, dù sao ta sản xuất bao nhiêu cũng không lỗ, còn kiếm được tiền. Ngươi cam tâm để thương hiệu của mình từ đó về sau biến mất khỏi thị trường sao? Ta không cam tâm thì có ích gì? Chúng ta có khế ước mà. Có một cách giải quyết. Hắc Mân bí ẩn cười. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Cùng với một người như vậy ư, ông trời, xin người tha cho ta đi. Vị Hắc Mân này là một kẻ điên tuyệt đối. Đầu óc Lôi Hoan Hỷ dù có thật sự hỏng cũng sẽ không hợp tác với một kẻ điên như vậy. Lôi Hoan Hỷ bị gã đáng ghét này làm cho đau cả đầu. Nhưng kỳ lạ là, tại sao trong lòng mình lại không hề có chút tức giận nào đối với gã bị ổi này? Lẽ nào vì hắn trông quá bị ổi, việc làm cũng quá bị ổi, đến nỗi mình không còn tâm trạng để tức giận nữa? Hợp tác? Tuyệt đối không. Mình chắc chắn sẽ không hợp tác với Hắc Mân. Nhưng thương hiệu Lê Hoa Tửu thì phải làm sao? Sinh tử đều nằm trong tay gã quái nhân kia. Bình tĩnh, Lôi Tổng. Kẻ đã gài bẫy Lôi Hoan Hỷ, La Trung Hoàng, lại còn khuyên chàng bình tĩnh. Ngài cứ nghe điều kiện hợp tác của Hắc Mân tiên sinh rồi hãy suy nghĩ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lôi Hoan Hỷ trong lòng cũng đang cố gắng để mình tỉnh táo lại. Dù sao nếu vì một phút kích động mà thật sự để thương hiệu Lê Hoa Tửu này mai danh ẩn tích thì không hay chút nào. Ngươi nói đi, ngươi muốn hợp tác thế nào? Lôi Hoan Hỷ tuy rất không tình nguyện, nhưng vẫn phải hỏi câu hỏi mà mình không muốn hỏi nhất. Ta chuẩn bị đầu tư vào nhân tâm tử nghiệp 5 triệu Mỹ Kim trong giai đoạn đầu. Ghê gớm thật, mở miệng ra đã là một khoản tiền lớn như vậy. nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, Hắc Mân nói tiếp. Mặt khác, các loại rượu trắng trung và cao cấp của Nhân Tâm Tửu Nghiệp đều được sản xuất ở Hối Đông Tửu Nghiệp, lẽ nào ngươi không cảm thấy như đang ở nhờ sao? Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi tìm một mảnh đất mới ở Vân Đông, xây dựng một xưởng rượu hoàn toàn mới, hoàn toàn thuộc về Nhân Tâm công ty. Đương nhiên, khoản chi phí này cũng hoàn toàn do ta gánh chịu. Lôi Hoan Hỷ không vui, một chút cũng không vui. 5 triệu Mỹ Kim đầu tư lớn, có thể giúp mình nhập dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới. Đất mới, xưởng rượu mới, có thể để mình thỏa sức tung hoành, thật sự đưa thương hiệu Lê Hoa Tửu Vương ra toàn quốc. Huống chi, một khi thật sự đồng ý điều kiện của Hắc Mân, với mối quan hệ của La Trung Hoàng trong giới rượu trong nước, chắc chắn có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ngoài Vân Đông. Nhưng mà toàn bộ Nhân Tâm Tửu Nghiệp không tính tài sản thương hiệu, gộp lại gia sản cũng không đáng 5 triệu Mỹ Kim. Hắc Mân vừa góp vốn vào như thế, mình sẽ bị gạt ra rìa hoàn toàn. Thu hút vốn đầu tư, tăng cường hợp tác với các đơn vị hoặc cá nhân có thực lực là điều mà mọi doanh nghiệp có hoài bão đều mong muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là quyền kiểm soát. Mình phải bảo đảm quyền kiểm soát trong doanh nghiệp, nếu không doanh nghiệp này cũng không còn là của mình nữa. Về phần cổ phần của ta, Hắc Mân cuối cùng cũng nói đến vấn đề cốt tử này, 30%, ta cần chiếm 30% cổ phần của Nhân Tâm Tửu Nghiệp. Lôi Hoan Hỷ như bị rắn cắn, nhảy dựng lên. Người nói bao nhiêu? 30%. Dù có đánh chết, Lôi Hoan Hỷ cũng không thể ngờ Hắc Mân lại đưa ra tỷ lệ góp vốn này. Không phải là quá nhiều, mà là thấp đến mức chàng không thể tin nổi. 30%. Dù có tính cả tài sản vô hình của thương hiệu Lê Hoa Tửu vào, so với khoản đầu tư khổng lồ của Hắc Mân, có thể để cho Lôi Hoan Hỷ chiếm 30% cổ phần thì chàng đã tạ ơn trời đất rồi. Nhưng bây giờ Hắc Mân lại chỉ cần 30%. Đây là thế giới gì vậy? Tại sao Lôi Hoan Hỷ bắt đầu không hiểu nổi nữa? Đúng, ta chỉ cần 30%. Hắc Mân lắc lư ly rượu trong tay. Ta không can thiệp vào việc kinh doanh quản lý của Nhân Tâm Tửu Nghiệp, người muốn làm sao thì làm, không cần bàn bạc với ta. Thị trường Vân Đông do ngươi phụ trách, thị trường ngoài Vân Đông do La Trung Hoàng phụ trách giúp ngươi mở rộng. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nhìn Hắc Mân, rất lâu sau mới hỏi một câu, tại sao? Đúng vậy, tại sao? Ngươi tại sao lại làm như vậy? Ngươi tốn công tốn sức, chỉ để đạt được mục đích này sao? Ngươi không phải là ăn no rửng mỡ chứ? Sớm mở cửa thấy núi, thẳng thắn tìm ta, không cần bày ra nhiều thủ đoạn như vậy, Hoan Hỷ ca nhà ngươi không chừng cũng đã đồng ý rồi. Ai mà không muốn mượn vốn của người khác để làm mình mạnh lên, lớn lên chứ? Nhưng câu trả lời của Hắc Mân vẫn chỉ có 6 chữ đó, ta có tiền, ta tình nguyện. Được rồi, ngươi thắng. Ngươi có tiền, ngươi tình nguyện. Tuy nhiên, thực ra ta vẫn có một điều kiện. Hắc Mân chậm rãi nói. Cả đời này, ngươi phải vì ta làm một việc. Ta không biết khi nào sẽ cần ngươi giúp ta làm việc này, nhưng một khi ta yêu cầu, ngươi phải toàn lực ứng phó, thậm chí khuynh gia bại sản cũng phải giúp ta. Ta bảo đảm, việc đó ngươi sẽ cam tâm tình nguyện làm cho ta. Việc này thì thú vị rồi. Quá thú vị. Một việc mà ngay cả Hắc Mân cũng không biết khi nào sẽ xảy ra, có thể khiến mình khuynh gia bại sản, nhưng mình lại cam tâm tình nguyện làm. Hắc Mân đang giở trò gì đây? Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống lại, gãi đầu. Chuyện gì vậy? Có thể hé lộ một chút không? Không thể. Hắc Mân lắc đầu. Bởi vì ta cũng không biết chuyện như vậy có xảy ra không? Hoặc là ta có thể sống sót để thấy ngày đó đến không? Lôi Hoan Hỷ càng thêm hứng thú. Có cần phải viết chuyện này vào khế ước không? Không cần. Vậy lỡ đến lúc đó ta nuốt lời thì sao? Hắc Mân bỗng nhiên im lặng một chút, rồi mới chậm rãi nói, ngươi nuốt lời, ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ta vừa nói rồi, việc này nhất định phải là ngươi cam tâm tình nguyện làm. Chết tiệt, trên đời này còn có ai kỳ quặc hơn, thú vị hơn gã này không? Bây giờ nói cho ta biết, chúng ta có thể hợp tác được chưa? Ta đồng ý. Lôi Hoan Hỷ lần này không hề chần chừ một giây. Ta đồng ý hợp tác với ngươi. Nhưng ngươi biết đây là tại sao không? Bởi vì ta muốn xem đó rốt cuộc là chuyện gì. Lôi Hoan Hỷ là một gã có lòng hiếu kỳ rất mạnh. Chàng thật sự quá muốn biết đây là chuyện gì, vì nó mà dù phải trả giá đắt cũng không tiếc. Huống chi, bây giờ sự việc phát triển dường như không cần mình phải trả bất cứ giá nào, ngược lại còn là mình được lợi lớn. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng nói. Van cầu ngươi sau này có chuyện gì cứ trực tiếp tìm ta, van cầu ngươi sau này đừng hành hạ ta như thế nữa. Cái đó thì chưa chắc. Hắc Mân cười. Nếu cuộc đời không có sự hành hạ, vậy còn gọi là cuộc đời gì nữa? Được rồi, Hoan Hỷ ca chịu thua. Hoan Hỷ ca lớn đến từng này, chưa từng chịu thua mấy lần, nhưng lần này chàng thật sự chịu thua. Gặp phải một gã vừa có tiền vừa nhàm chán như thế, người có thể làm gì? Gã này thật khó lòng phòng bị. Cụ thể đàm phán, ta sẽ cho người đến bàn với ngươi. Hắc Mân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra Vân Đông bên ngoài. Ta lần đầu tiên đến Vân Đông, nhưng ta đã thích thành phố này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngươi nói xem, thành phố này một khi bị hủy diệt sẽ như thế nào? Cái gì vậy? Cái gì lung tung beng vậy? Ngươi muốn phá hủy Vân Đông? Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác hỏi một câu. Ta không muốn hủy diệt bất cứ thứ gì. Hắc Mân cười. Ta chỉ thấy tò mò và vui thôi. Lôi Hoan Hỷ, nếu có một ngày chuyện như vậy thật sự xảy ra, người có dùng sinh mạng để bảo vệ nó không? Sẽ không ư? Lôi Hoan Hỷ thề rằng mình nhất định sẽ. Khi tin tức này truyền đến nhân tâm công ty, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên đời này còn có chuyện nào kỳ quái hơn thế này sao? Thật khó lòng phòng bị. Nhân tâm công ty lần này lại rơi vào một cái bẫy. Hơn nữa, dù ngươi có phòng bị thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra được cái bẫy này. Nhưng rơi vào bẫy này không những không khiến người ta chán nản, mà ngược lại còn làm cho cả công ty trên dưới vui mừng khôn xiết. Ngươi nói xem, người của nhân tâm công ty nên khóc hay nên cười đây? Ta phục rồi. Mạc Mập thì thào. Ngươi có thông minh, có tầm nhìn, có phòng bị đến đâu, cũng không thắng nổi người ta có tiền, đúng không? Đừng nghĩ nữa. Lôi Hoan Hỷ làm sao cũng không nghĩ ra Hắc Mân, làm như vậy rốt cuộc là vì mục đích gì? Chuyện không nghĩ ra được, thì dứt khoát không nghĩ nữa. Lưu Sản, chuyện xưởng rượu toàn bộ giao cho ngươi phụ trách. Có một lượng vốn lớn rót vào, lại có nhà xưởng mới, chúng ta có thể thỏa sức tung hoành. Còn những chuyện khác, ngươi không cần lo lắng nhiều. Vâng. Lưu Sản lập tức đồng ý, nói thật, những chuyện khác dù có để hắn quản, hắn cũng sẽ không quản. Những chuyện này nghĩ thôi đã thấy đau đầu, mình chỉ cần làm tốt việc của xưởng rượu là được. Hoan Hỷ ca, chuyện chính sự nói xong rồi chứ? An Nghi lên tiếng. Bây giờ ta có một chuyện đây. Giang Thắng Lợi gửi thiệp mời cho huynh và ta. Thiệp mời? Lại một bất ngờ mới xảy ra. Thiệp mời của Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi lại gửi thiệp mời cho Lôi Hoan Hỷ. Một tấm thiệp màu đỏ đặt trước mặt Hoan Hỷ ca. Sinh nhật 49 tuổi của Giang Thắng Lợi sẽ tổ chức một tiệc rượu vào ngày kia tại Khê Hải Đại Tửu Điếm, đặc biệt mời Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và Chu An Nghi nữ sĩ tham dự. Có ý gì đây? Tại sao Giang Thắng Lợi lại tự dưng muốn tổ chức tiệc sinh nhật? Và tại sao lại muốn mời Lôi Hoan Hỷ tham gia? Dù trước đây họ cũng từng có hợp tác, nhưng mối quan hệ không tốt đẹp trước kia vẫn còn đó. Đặc biệt là Giang Thắng Lợi không phải là người tốt lành gì. Đây là Hồng Môn Yến à? Hoan Hỷ ca cầm tấm thiệp, lật qua lật lại, dường như muốn nhìn ra một đóa hoa từ trong đó. Các người nói ta có nên đi không? Đi chứ. Mạc Mập lúc nói câu này cũng đặc biệt không chắc chắn. Ta nghĩ Giang Thắng Lợi chắc sẽ không làm chuyện gì quá đáng dưới mắt mọi người đâu nhỉ. Đi. Hoan Hỷ ca rất nhanh đã quyết định. Coi như đúng là Hồng Môn Yến thì đã sao? Ta muốn xem Giang Thắng Lợi đang giở trò quỷ gì. Hoan Hỷ ca, thật sự đi, An Ni trông như chỉ còn thiếu nước reo hò. Đi chứ, ngươi lại làm sao vậy? Hoan Hỷ ca bỗng có một linh cảm không lành. Mua y phục chứ? Mua y phục. Đương nhiên. An Ni lý lẽ hùng hồn. Tham gia tiệc rượu chẳng lẽ không cần y phục mới đẹp hơn sao? Nhưng ngươi có nhiều y phục như vậy rồi. Hoan Hỷ ca khoa trương làm một động tác tay. Mấy cái đó đều cũ rồi, phải loại bỏ. Đại tỷ, muội muội. Hoan Hỷ ca trợn mắt há mồm. Những bộ y phục đó đều là ngươi mới mua không lâu mà, có mấy bộ hình như ngươi còn chưa mặc qua nữa. Y phục hôm qua mua, hôm nay đã lỗi thời rồi. Annie muốn có lý do bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta đi dự tiệc cùng huynh, đương nhiên phải trang điểm cho thật xinh đẹp, không thì huynh mất mặt lắm. Hơn nữa, huynh cũng phải mua một bộ y phục mới chứ. Lý do vô cùng đầy đủ. Tuyệt đối không nên tranh luận với phụ nữ, đặc biệt là không nên tranh luận với một người phụ nữ như An Ni. Nếu không ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Hoan Hỷ ca vỗ đầu một cái. Mập, chúng ta lát nữa còn có một cuộc họp vô cùng quan trọng mà. Mạc Mập ngẩn ra, lập tức hiểu ra. Đúng, đúng, vô cùng quan trọng, sắp bắt đầu rồi. Hoan Hỷ ca, huynh đi mua sắm cùng ta đi mà. Mấy trò vặt của Hoan Hỷ ca không lừa được An Ni của chúng ta. An Ni kéo tay Hoan Hỷ ca đi ra ngoài. Mập, có chuyện gì huynh giải quyết nhé. Cứu mạng. Tiếng kêu cứu thảm thiết của Hoan Hỷ ca truyền đến. Nhưng ở đây không một ai dám trượng nghĩa đứng ra. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Mạc Mập thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Huynh đệ, bảo trọng nhé. Lưu Sản dù sao cũng không thân thiết với họ bằng, có chút không hiểu. Mạc Tổng, đi dạo phố với phụ nữ tuy mệt một chút, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Huống chi là đi cùng một tiểu cô nương xinh đẹp như An Ni, lẽ nào rất đáng sợ sao? Không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ. Mạc Mập trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Ta đã từng đi dạo phố với An Ni, lúc đó chúng ta còn chưa quen biết Lôi Tổng đâu. Cái đó quả là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng của Hoan Hỷ Ca bắt đầu. Theo thống kê không chính thức, là nơi sầm uất nhất Vân Đông, tập trung các thương hiệu xa xỉ, quảng trường hàng hâm, nếu muốn đi hết, không bỏ sót một cửa hàng nào, một ngày cũng không đủ. Nhưng tiểu thư An Ni của chúng ta lại tỏ ra quyết tâm không đi hết các cửa hàng thì không về. Đây là tinh thần cách mạng không sợ khổ, không sợ mệt, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Đến quảng trường hàng hâm, đổ xe xong và chính thức bước vào cửa hàng đầu tiên là lúc 10 giờ 50 phút sáng. 11 giờ 25 phút, An Ni cuối cùng cũng từ cửa hàng đầu tiên bước ra. Nhân viên bán hàng tươi cười tiễn An Ni và người đàn ông trông ngốc nghếch bên cạnh cô ra cửa. Người đàn ông ngốc nghếch đó đương nhiên là Hoan Hỷ Ca của chúng ta. Lúc này, trên tay Hoan Hỷ Ca đã có thêm 3 cái túi, đều là chiến lợi phẩm của An Ni. Hoan Hỷ Ca đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi là ăn chút gì đó trước, nhưng bị An Ni một lời từ chối. Ăn gì mà ăn, mới mấy giờ mà đã muốn ăn. Người không phải là thùng cơm chứ. 12 giờ 30 phút. Trên tay Hoan Hỷ Ca đã tăng lên 6 cái túi. Bụng đói kêu ùng ục. Dưới sự năn nỉ lần nữa của Hoan Hỷ Ca, Ani rất thiếu kiên nhẫn mua cho chàng một cây xúc xích nướng. Ăn đi, chỉ biết ăn. Ai? Ngươi ăn cẩn thận một chút, dầu đừng nhỏ vào túi. Lôi Hoan Hỷ một chàng trai to lớn như vậy, chỉ được một cây xúc xích nướng. Chàng đã ngậm lệ ăn xong nó. 3 giờ 50 phút chiều. Hành trình mua sắm của An Ni vẫn tiếp tục. Đây là một ngày điên cuồng. Hoan Hỷ Ca tay xách nách mang, bụng trống rỗng, ngoài cây xúc xích nướng kia ra không có gì vào bụng. Ngay cả nước cũng không được uống một giọt. Lúc này, sức chiến đấu của An Ni vẫn đang tăng mạnh. Mà Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta đã ở trong trạng thái gần như kiệt sức. 6 giờ 30 phút chiều. An Ni cuối cùng cũng chuẩn bị tạm dừng việc mua sắm, ăn một chút gì đó rồi tối tiếp tục chiến đấu. Lôi Hoan Hỷ muốn báo quan. Người nói xem chỉ tham gia một bữa tiệc rượu, có cần phải mua nhiều đồ như vậy không? Trong này có mấy thứ ngươi cần không? Đương nhiên, An Ni nói sẽ giúp Hoan Hỷ Ca mua một bộ. An Ni là ai chứ? An Ni xưa nay nói được là làm được. Cho nên Hoan Hỷ Ca cũng không phải không có thu hoạch. An Ni đã mua cho chàng một đôi tất rất đẹp. Tiệc sinh nhật của Giang Thắng Lợi trước sau vẫn như một câu đố lượn lờ trên đầu Hoan Hỷ Ca. Nhưng đáp án sẽ sớm được hé lộ tại đây. Chiều tối, bãi đổ xe của Khê Hải Đại Tửu Điếm đã lục tục xuất hiện không ít xe sang. Những nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng, trên người tùy ý thấy được hàng hiệu xa xỉ, lần lượt bước xuống xe, đi vào Khê Hải Đại Tửu Điếm. Khi đến 4 giờ 30 phút chiều, bãi đổ xe gần như đã chật kín. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lớn lái vào bãi đổ xe. Nếu ở trong xe, bạn sẽ nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra. Hoan Hỷ Ca, huynh lái chậm quá đi. Còn chậm à, đã 40 mã rồi. Huynh quả thực đang làm nhục chiếc xe thể thao của ta, 40 mã. Huynh lái xe đến 40 mã mà còn không biết ngại sao? Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải, Giang Thắng Lợi, bỗng nhiên muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, điều này gần như tất cả các vị khách đều không ngờ tới. Phải biết rằng, Giang Thắng Lợi trước đây chưa từng tổ chức bất kỳ tiệc sinh nhật nào. Phòng tiệc được bài trí không quá xa hoa, nhưng thức ăn trong bữa tiệc tự chọn vẫn rất phong phú. Giang Thắng Lợi và phu nhân của ông, Tăng Như Hồng, cùng trợ thủ đắc lực nhất là Đinh Kiến Quốc đã sớm ở đây để đón khách. Dù tình hình hiện tại của tập đoàn Khê Hải không tốt, gặp phải khó khăn lớn, nhưng sinh nhật ông ta đã mời thì vẫn phải đến. Dù sao quan hệ cũng không thể làm căng như vậy. Lỡ như có ngày người ta lại phục hồi thì sao? Làm người dù sao cũng nên để lại một đường lui. Giang Thắng Lợi cũng hiểu rõ đạo lý này. Đừng xem những người này bây giờ ai nấy đều khách sáo với mình, nhưng nếu mình thật sự sắp tiêu đời, thật sự không cứu được, người đầu tiên đâm mình một nhát, chắc chắn là một ai đó hoặc một nhóm người nào đó trong số họ. Tri hành trưởng của ngân hàng Đông Hoa chi nhánh Vân Đông đến rồi. Đinh Kiến Quốc mắt tinh, ghé tai Giang Thắng Lợi nói nhỏ. Giang Thắng Lợi gật đầu, sửa sang lại quần áo một chút, tươi cười tiến lên đón. Tri hành trưởng, hoan nghênh, tôi còn tưởng ngài không đến. Giang tổng sinh nhật, tôi dù có chuyện lớn hơn nữa cũng phải gác lại chứ. Tri hành trưởng tươi cười. Giang tổng, chúc ngài năm nào cũng có ngày hôm nay. Một món quà nhỏ, thay cho chút tấm lòng của tôi. Tri hành trưởng mang đến chỉ là một chậu hoa, rất bình thường. Nhưng Giang Thắng Lợi lại xem như bảo bối, trịnh trọng để Tăng Như Hồng cầm giúp mình cẩn thận. Tri hành trưởng, cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ đặt nó ở nơi dễ thấy nhất trong nhà. Ngài qua kia uống chút gì trước đi, lát nữa tôi sẽ đến tiếp ngài. Ai có thể ngờ hai người trông có vẻ thân thiết vô cùng này, thực ra trong bụng đều đang tính toán riêng. Lúc trước khi Giang Thắng Lợi gặp khó khăn về tài chính, ngân hàng Đông Hoa của Tri hành trưởng là nơi đầu tiên từ chối đơn xin vay vốn của họ, đồng thời nhanh chóng bắt đầu truy thu nợ. Nhưng bây giờ thì sao? Cuộc đời mà, đơn giản chỉ là một vở kịch thôi. Tri hành trưởng mỉm cười đi sang một bên, nhìn về phía Giang Thắng Lợi, rồi móc điện thoại ra. Lão Kiều, đúng, tôi đến rồi. Được, tôi sẽ làm theo lời ông dặn. À, tiệc điệu kết thúc tôi sẽ gọi lại cho ông. Bông hoa này lát nữa vứt đi à, từng là chủ nhiệm văn phòng của Giang Thắng Lợi, bây giờ lại là vợ của ông, không ai hiểu người đàn ông này hơn Tăng Như Hồng. Bình thường khi Giang Thắng Lợi nhận những món quà này, trước mặt người khác đều sẽ tươi cười, liên tục cảm ơn. Nhưng vừa quay lưng đi, ông ta sẽ vứt bỏ những món quà không đáng giá đó. Giữ cho cẩn thận đi. Ai ngờ lần này Giang Thắng Lợi lại thở dài một tiếng. Đây đều là chút tấm lòng của người ta, tương lai có lẽ sẽ không còn ai tặng quà cho ta nữa. Giang Thắng Lợi đã thay đổi, Tăng Như Hồng thầm nghĩ trong lòng. Người vẫn là người đó, nhưng tâm thái của ông đã dần thay đổi. Điều này đối với ông là tốt hay xấu, Tăng Như Hồng cũng không nói rõ được. Giang Tổng, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Chu Tấn Nham và Adrian xuất hiện. Món quà họ mang đến rõ ràng là xa hoa hơn nhiều, một pho tượng thọ tinh bằng vàng đồng, ước tính phải đến 300.000. Ôi, Chu Tổng, Adrian tiên sinh. Giang Thắng Lợi hôm nay đối với ai cũng khách sáo. Tặng quà quý giá như vậy, tôi sao dám nhận, sao dám nhận. Nên, nên. Chu Tấn Nham cười nói. Giang Tổng sinh nhật, chúng tôi, những người đã đặt cược với ngài, sao có thể không long trọng bày tỏ một chút. Thỏa thuận cá cược của chúng ta với Giang Tổng sắp đến hạn rồi, đến lúc đó chúng tôi và hội đồng quản trị cũng coi như là người một nhà. Hay, hay. Nghe những lời này, Giang Thắng Lợi một chút cũng không tức giận. Người một nhà hay, người một nhà tốt. Chu Tổng, tôi nói cho ngài biết một chuyện, mấy ngày trước thật là nguy hiểm. Hội đồng quản trị lại gây khó dễ cho tôi suýt chút nữa là bị đuổi khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu thật sự như vậy, chúng ta không thể làm người một nhà được đâu. Chu Tấn Nham và Adrian cười gượng vài tiếng. Lần trước hội đồng quản trị gây khó dễ chính là do họ đứng sau giật dây. Vốn dĩ cũng không có ý định lập tức đuổi Giang Thắng Lợi khỏi vị trí đó, chỉ là cho ông ta một bài học, sau đó đợi vốn của Hồng Sang Hô rót vào tập đoàn Khê Hải rồi mới từ từ xử lý ông ta. Nhưng không ai ngờ Giang Thắng Lợi lại dùng một phương pháp đặc biệt khác thường để giải quyết việc này. Hơn nữa, sau đó các vị giám đốc trong hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải rõ ràng đã trở nên sợ hãi hơn. Xem ra vẫn là đã đánh giá thấp con người Giang Thắng Lợi này. Giang Tổng, cái này, ở nước các vị gọi là thọ tinh, Adrian đột nhiên hỏi. Đúng, thọ tinh, đại diện cho ý nghĩa trường thọ. Giang Thắng Lợi mỉm cười trả lời. Adrian gật đầu. Tôi cho rằng đạo trường thọ nằm ở việc bảo dưỡng, không nên quản quá nhiều chuyện, chuyện công ty, chuyện xã hội. Ở trong biệt thự của mình, bên cạnh vợ con, đó mới thực sự là đạo trường thọ. Lời này rõ ràng có ý chỉ. Giang Thắng Lợi vẫn không hề bị lay động. Nhưng cuộc sống như vậy dù có sống đến 100 tuổi thì có ích gì? Đời người, dù sao cũng nên làm vài việc oanh oanh liệt liệt, dù có thất bại cũng không sao, ngài nói có đúng không, Adrian tiên sinh. Adrian ha ha cười vài tiếng. Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Được rồi, ngài còn có khách phải tiếp, không cần lo cho chúng tôi. Nhìn họ rời đi, Đình Kiến Quốc mặt đầy tức giận. Giang Tổng, quá kiêu ngạo, lại dám đến địa bàn của chúng ta gây sự. Giang Tổng, không cần ngài ra tay, hôm nay tôi sẽ tìm vài người xử lý gã ngoại quốc này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giang Thắng Lợi lại thản nhiên cười. Vở kịch hay còn chưa bắt đầu đâu. Lão Đinh, chưa đến thời khắc cuối cùng, người sẽ không bao giờ biết ai mới là người thắng cuộc. Đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa đến sao? Đinh Thắng Lợi giơ tay nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến rồi. Đang nói thì liền thấy Lôi Hoan Hỷ và An Ni cùng nhau bước vào. Lôi Hoan Hỷ và An Ni tay trong tay cùng bước vào. Hôm nay, Lôi Hoan Hỷ đã được An Ni tỉ mỉ chưng diện. Áo sơ mi vừa vặn, bộ tây phục, điểm khác biệt duy nhất là, vì là dịp trang trọng, Lôi Hoan Hỷ lần này đã phá lệ thắt một chiếc nơ. Dưới nỗ lực chung của Tiểu Bàng và linh lực của Long Vương, thân thể của Hoan Hỷ ca đã được cải tạo không ngừng, đang tiến dần đến hình mẫu con người hoàn mỹ trong tưởng tượng của Tiểu Bàng. Ví như tướng mạo. Trước đây Hoan Hỷ ca là một chàng trai khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, nhưng tuyệt đối không thể nói là anh tuấn. Nhưng bây giờ, trong chàng lại có mấy phần tuấn tú. Còn An Ni thì sao? Hoan Hỷ ca cùng nàng dạo phố cả ngày, mua bao nhiêu quần áo, váy vóc, giày dép, nàng một thứ cũng không dùng tới. Nàng vậy mà lại mặc áo sơ mi trắng. Ừm, thật sự là mặc áo sơ mi trắng. Kiểu áo cổ điển phục cổ của Clo, bên dưới là chân váy ngắn màu đen. Dưới chân tự nhiên là tình yêu vĩnh hằng bất biến của An Ni, giày cao gót, một đôi giày cao gót màu đen. Trang phục này thực ra rất ổn, nhưng trong một buổi tiệc rượu như thế này, đối mặt với từng vị khách nam nữ ăn mặc lộng lẫy, lại có vẻ quá đơn giản. Nhưng lạ thay, An Ni vừa bước vào, lập tức thu hút vô số ánh mắt của các vị khách. Đây là một An Ni độc nhất vô nhị. Một bàn tiệc toàn những món hải sản, bỗng nhiên có một đĩa rau xanh màu sắc hấp dẫn, chắc chắn sẽ là thứ khơi dậy vị giác của thực khách nhất. An Ni chính là đĩa rau xanh đó, hơn nữa nàng vốn đã cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng lại tuyệt vời, cho nên nàng lại một lần nữa dùng trang phục đơn giản để nhanh chóng trở thành tâm điểm của toàn trường. An Ni đã thành công. Trong việc trở thành tâm điểm của toàn trường, An Ni luôn luôn thành công. Lôi Hoan Hỷ. Giang Thắng Lợi bước tới, thở dài một tiếng. Ngươi biết điều ta ghen tị nhất ở ngươi là gì không? Không phải là tiên nữ sơn của ngươi, càng không phải là nhân tâm công ty của ngươi. Là An Ni, là ngươi có một người bạn gái luôn có thể khiến toàn bộ nam giới phải sôi sục và nữ giới phải ngưỡng mộ. An Ni vốn không thích Giang Thắng Lợi, bất kể là đứng trên lập trường của nhà họ Chu hay lập trường của Hoan Hỷ ca, nàng đều không thích người này. Nhưng bây giờ, cái nhìn của An Ni đối với Giang Thắng Lợi đã thay đổi rất nhiều. Ai mà không thích nghe lời hay ý đẹp chứ? Con gái càng xinh đẹp lại càng thích nghe lời hay ý đẹp. Hoan Hỷ ca cũng vô cùng đắc ý, một người đàn ông, bên cạnh có một người bạn gái xuất sắc như vậy, đó chắc chắn là chuyện đáng để khoe khoang. Giang Tổng, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. An Ni đưa lên món quà sinh nhật mà mình và Hoan Hỷ ca cùng tặng. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Hơn nữa còn là một chiếc đồng hồ đeo tay cổ, một chiếc đồng hồ nam hiệu Enika kiểu cũ. Cảm ơn, cảm ơn. Khi Giang Thắng Lợi nhận được món quà này, không một chút do dự, ông tháo chiếc đồng hồ vốn đang đeo trên cổ tay, một chiếc cũng không hề rẻ, rồi đổi sang món quà mà Hoan Hỷ ca và An Ni tặng. Lôi Hoan Hỷ, An Ni, đây là món quà tuyệt vời nhất ta nhận được trong ngày sinh nhật hôm nay. Ta sẽ luôn đeo nó. Nó sẽ nhắc nhở ta trân trọng từng phút từng giây ta có. À, giới thiệu với các ngươi một chút, đây là phu nhân của ta, Tăng Như Hồng. Hoan Hỷ ca lễ phép chào hỏi Tăng Như Hồng. Nhưng nhìn thấy Tăng Như Hồng, chàng lại nghĩ đến Giang Bân. Giang Tổng, sao không mang con trai ngài đến? Lôi Hoan Hỷ cố ý hỏi một câu như vậy. Vốn là định mang nó đến. Giang Thắng Lợi cười nói. Nhưng phu nhân ta nói, sức khỏe của thằng bé dạo này không được tốt lắm, cho nên để nó ở nhà. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ thở dài. Đến tận bây giờ, Giang Thắng Lợi vẫn không hề biết đứa con trai Giang Kế Hải này của ông, cũng giống như Giang Bân, thực ra không phải là máu mủ ruột thịt của ông. Điều này đối với một người cha mà nói, không khỏi quá tàn nhẫn, dù cho người đó là Giang Thắng Lợi. Chàng đã hứa với Giang Bân, sẽ không nói ra bí mật này, đây là một lời hứa với người đã khuất. Khách khứa đã đến gần đủ, tiệc sinh nhật của Giang Thắng Lợi cũng sắp chính thức bắt đầu. Hôm nay ông cố ý mời đến một cặp đôi kim đồng ngọc nữ rất nổi tiếng trong nước, Hàn Khắc và Thượng Quan Sang Hô. Hai người này là ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và còn là tình nhân. Một cặp tình nhân nổi tiếng trong giới giải trí, từ khi ra mắt đến nay chưa từng phủ nhận thân phận tình nhân của họ. Theo lý thuyết, đây là điều mà công ty quản lý rất phản đối, nhưng họ vẫn kiên trì như vậy. Điều này ngược lại còn chiếm được cảm tình của người hâm mộ, danh tiếng của họ không hề bị tổn hại. Hàn Khắc và Thượng Quan Sang Hô ở đó nói những lời dí dỏm, chủ yếu là ca ngợi Giang Thắng Lợi. Thượng Quan Sang Hô còn đặc biệt hát một bài Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Thượng Quan Sang Hô này là một người nổi tiếng ở địa phương. Nghe nói có một phú thương theo đuổi cô ấy, muốn tặng cô ấy một biệt thự trị giá mấy triệu, nhưng lại bị cô ấy một lời từ chối. Lúc đó cô ấy và Hàn Khắc mới ra mắt, còn chưa có tiền, làm được điều đó không dễ dàng. Ừm, điều này thì đúng. Dù rất ghét Chu Tấn Nham, nhưng những lời hắn nói cũng rất có lý. Nhưng bên ngoài vẫn có tin đồn. An Ni lại tiếp lời. Có người nói thực ra Thượng Quan Sang Hô đã nhận quà của vị phú thương đó và bí mật qua lại với ông ta cả một năm. Trên mạng còn có một bài đăng nói rằng khoảng thời gian đó Thượng Quan Sang Hô quả thực đã biến mất một năm, nhưng công ty quản lý giải thích là do làm việc cường độ cao khiến sức khỏe cô ấy không tốt nên đã nghỉ ngơi một năm. Trong bài đăng đó còn nói thực ra Hàn Khắc và Thượng Quan Sang Hô đã sớm chia tay, chỉ là vì sự sắp xếp của công ty quản lý nên mới tiếp tục diễn kịch. Chuyện này ta cũng biết. Chu Tấn Nham cười nói. Sau đó bài đăng gây xôn xao đó nhanh chóng biến mất. Có người nói là công ty quản lý đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người xóa bài, cũng may là đã liên lạc được với người đăng bài, trả một khoản tiền lớn để bịt miệng. Nhưng cũng có người nói đó chỉ là một chiêu trò của công ty quản lý. Sự thật thế nào, ai mà biết được? Lôi Hoan Hỷ đối với những chuyện xảy ra trong giới giải trí này không biết gì cả, thuận miệng nói một câu. Có một câu nói thế nào nhỉ, đời người như một vở kịch, chỉ xem mỗi người diễn thế nào thôi. Nói đến đây, chàng như không có chuyện gì xảy ra liếc nhìn Chu Tấn Nham. Hai người nhìn nhau cười, như thể giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Annie lặng lẽ kéo tay Lôi Hoan Hỷ. Thực ra từ rất lâu trước đây, nàng đã đưa ra lựa chọn của mình. Tiếp theo, xin mời vị chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khê Hải, Giang Thắng Lợi tiên sinh. Trong giọng nói của Hàn Khắc, Giang Thắng Lợi xuất hiện trước mặt các vị khách. Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến tham dự tiệc sinh nhật lần này của tôi. Khi Giang Thắng Lợi xuất hiện và mở miệng, trong lòng Lôi Hoan Hỷ nảy sinh một cảm giác kỳ quái, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Chàng có thể chắc chắn rằng Giang Thắng Lợi tuyệt đối sẽ không vì một lần sinh nhật mà làm rùng beng như vậy, đặc biệt là trong tình hình hiện tại của tập đoàn Khê Hải. Giang Thắng Lợi xưa nay không phải là người có tính cách như vậy, ông ta làm thế chắc chắn là có mục đích. Vì vậy, Hoan Hỷ ca của chúng ta quyết định kiên nhẫn chờ đợi vở kịch lớn này trình diễn. Giang Thắng Lợi chỉ nói vài lời đơn giản để chào mừng và cảm ơn các vị khách đã đến. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại càng ngày càng tin chắc rằng đây chỉ là màn khởi đầu. Có lẽ nhiều người ngồi đây đã nghe qua một vài tin đồn. Giang Thắng Lợi cuối cùng cũng nói. Có người nói tập đoàn Khê Hải đang gặp khó khăn tài chính rất lớn, đã không thể duy trì được nữa, thậm chí còn nói tập đoàn Khê Hải sắp phá sản. Các vị khách nhanh chóng im lặng. Hôm nay dù sao cũng là một ngày đại hỷ, Giang Thắng Lợi lại nói ra những lời này. Đúng vậy, tôi thừa nhận, trong khoảng thời gian trước, chúng tôi đã gặp phải một vài tình huống đặc biệt về mặt tài chính. Giang Thắng Lợi vẫn giữ nụ cười. Nhưng tôi có thể khẳng định với mọi người, chúng tôi đã vượt qua khó khăn lần này. Tài chính của tập đoàn Khê Hải rất dồi dào, hoàn toàn có khả năng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Các vị khách bắt đầu xì xào bàn tán. Trong số họ không thiếu người trong giới tài chính, cũng có hiểu biết về tình hình của Giang Thắng Lợi và tập đoàn Khê Hải. Không hề nghe nói tài chính của Giang Thắng Lợi đã được giải tỏa. Chu Tấn Nham và Adrian nhìn nhau, cũng không biết trong hồ lô của Giang Thắng Lợi hôm nay bán thứ thuốc gì. Tại sao lại chọn lúc này để nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người? Sau đó thì sao? Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Đồng thời, tôi còn muốn tuyên bố một khoản đầu tư chiến lược của tập đoàn Khê Hải. Giang Thắng Lợi nhìn quanh các vị khách một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Thưa quý vị, mọi người đều biết Thế vận hội sắp khai mạc, tập đoàn Khê Hải quyết định trở thành nhà tài trợ duy nhất cho vận động viên bơi lội của thành phố Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ đầu tư 3 triệu để bảo đảm toàn diện cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh có thể thuận lợi xuất chinh. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ tưởng mình nghe nhầm. Giang Thắng Lợi muốn trở thành nhà tài trợ duy nhất của mình. Người đang đùa chắc? Người đang đùa sao? Trước đó ngươi có bàn bạc với Hoan Hỷ ca nhà ngươi không? Khoan đã, Giang Thắng Lợi làm như vậy chắc chắn là có mục đích. Mọi người đều biết Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không chỉ là niềm tự hào của Vân Đông, mà còn là niềm tự hào của cả đất nước chúng ta. Giang Thắng Lợi đang ở đó chậm rãi nói. Ông ta đang cho Lôi Hoan Hỷ thời gian để phản ứng. Chắc chắn là như vậy. Tại sao Giang Thắng Lợi lại làm như vậy? Lôi Hoan Hỷ trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Quá đột ngột, thật sự quá đột ngột. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên biết Giang Thắng Lợi muốn làm gì. Đây là muốn thả ra một tín hiệu mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người, đặc biệt là Chu Tấn Nham và Adrian. Giang Thắng Lợi và Lôi Hoan Hỷ đã kết thành đồng minh. Tại sao ông ta lại làm như vậy? Bất kể là so với tập đoàn Khê Hải hay tập đoàn Quân Thành, hoặc là vốn của Hồng Sang Hô, nhân tâm công ty của mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, căn bản không thể nào giúp đỡ Giang Thắng Lợi về mặt tài chính. Chuyện này tạm thời không cần quan tâm. Giang Thắng Lợi rõ ràng là có ý đồ muốn chiếu tướng ta. Làm sao bây giờ? Bây giờ là lúc Lôi Hoan Hỷ phải lựa chọn. Thừa nhận việc này, kết thành đồng minh. Cảm giác này không tốt. Lôi Hoan Hỷ không thích cảm giác bị ép buộc như vậy. Hơn nữa, điều này thậm chí có thể khiến mình đứng về phía đối lập với Chu Quốc Húc. Bởi vì tập đoàn Quân Thành của Chu Quốc Húc không chỉ là nhà tài trợ của đội tuyển bơi lội quốc gia, mà còn là nhà tài trợ của chính mình. Đương nhiên, giữa chàng và Chu Quốc Húc cũng không ký kết bất kỳ hợp đồng ràng buộc nào. Phủ nhận việc này. Vậy thì tương đương với việc Lôi Hoan Hỷ một lần nữa lựa chọn đối mặt với hai kẻ địch cùng lúc, Giang Thắng Lợi và Chu Tấn Nham. Hai người này đều không phải là thứ tốt. Nhưng Lôi Hoan Hỷ căn bản không có vốn liếng để khai chiến trên cả hai mặt trận. Tiếp theo, chúng ta xin mời Tổng Giám đốc của Nhân Tâm Công ty, ngồi sau bơi lội Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Giang Thắng Lợi cảm thấy thời gian mình cho Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ đã đủ. Trong tiếng vỗ tay của các vị khách, Lôi Hoan Hỷ từng bước một tiến lên. Nhưng ngay cả trong mấy bước chân đó, Lôi Hoan Hỷ đã đột nhiên đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Cảm ơn Giang Tổng, cảm ơn Tập đoàn Khê Hải. Lôi Hoan Hỷ mở miệng nói. Có thể đại diện cho quốc gia xuất chinh tại Thế vận hội sắp tới là vinh hạnh lớn lao của tôi, đồng thời cũng cảm ơn Tập đoàn Khê Hải đã trở thành nhà tài trợ duy nhất của cá nhân tôi. Câu nói này vừa thốt ra, chẳng khác nào đã công khai thừa nhận mối quan hệ đồng minh giữa mình và Giang Thắng Lợi. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng liếc một vòng. Giang Thắng Lợi trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng vẻ giận dữ trên mặt Chu Tấn Nham và Adrian thì chỉ thoáng qua. Kha kha, các ngươi tưởng thế là xong rồi sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Xin mọi người im lặng một chút. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp. Về chuyện này, tôi và Giang Tổng đã thảo luận rất kỹ. Ngoài việc Tập đoàn Khê Hải trở thành nhà tài trợ chính cho cá nhân tôi, nhân tầm công ty còn sẽ trích ra 10 triệu tiền mặt để góp vốn vào phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật tân tương lai. Rào, trong đám khách vang lên một tràng tiếng bàn tán trầm thấp. Giang Thắng Lợi cũng đột nhiên biến sắc, ông ta căn bản không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói ra những lời như vậy. Mọi người đều biết rằng, dù Tập đoàn Khê Hải đối mặt với khó khăn thế nào, nhưng có hai dự án mà tất cả mọi người đều xem trọng nhất, cũng là thứ mà Giang Thắng Lợi dù thế nào cũng không buông tay. Một là công ty vận tải biển Khê Hải. Một chính là phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật tân tương lai. Phòng nghiên cứu này không kiếm tiền, Tập đoàn Khê Hải hàng năm đều phải bỏ ra một khoản trợ cấp lớn để đầu tư vào, nhưng đối với chuyện này, hội đồng quản trị không những không có bất kỳ lời oán thán nào, mà ngược lại còn không ngừng yêu cầu Giang Thắng Lợi tiếp tục tăng cường đầu tư. Bởi vì phòng nghiên cứu này chỉ riêng về mặt bằng sáng chế công nghệ sinh học đã nắm giữ hơn 8.000 hạng mục, hợp tác bằng sáng chế hơn 15.000 hạng mục. Lúc trước, Giang Thắng Lợi chỉ tốn 9 triệu để thu mua toàn bộ phòng nghiên cứu công nghệ sinh học đang trên bờ vực phá sản vì đứt gãy chuỗi vốn, không thể chuyển đổi bằng sáng chế thành lợi ích thương mại. Vụ đầu tư này được coi là một trong những vụ đầu tư khôn ngoan nhất của ông ta. Vô số người muốn chen chân vào, mang tiền đến khóc lóc đòi đầu tư, bởi vì họ biết khối tài sản bằng sáng chế khổng lồ đó có ý nghĩa như thế nào. Họ chỉ muốn thương mại hóa giá trị của những bằng sáng chế này mà thôi. Và Giang Thắng Lợi đã không ngoại lệ từ chối tất cả những lời đề nghị đầu tư đó. Bây giờ, nhân tâm công ty của Lôi Hoan Hỷ lại góp vốn vào. Lôi Hoan Hỷ không có 10 triệu tiền mặt, không có. Bán cả chàng đi cũng không gom đủ 10 triệu. Chàng chỉ đang ném một vấn đề khó cho Giang Thắng Lợi. Đến lượt ngươi lựa chọn rồi đấy. Ngươi không phải cố ý chiếu tướng ta, để ta trong tình thế bị ép phải trở thành đồng minh của ngươi sao? Vậy thì giờ hãy lấy ra một chút thành ý của đồng minh đi. Ta, Lôi Hoan Hỷ, muốn góp vốn vào phòng nghiên cứu bảo bối của ngươi. Ngươi đồng ý hay không đồng ý, Lôi Hoan Hỷ có thể chắc chắn rằng Giang Thắng Lợi sẽ không đồng ý. Như vậy, một khi ông ta phủ nhận, mình cũng có thể tìm được cớ để phủ nhận vấn đề nhà tài trợ mà ông ta vừa nêu ra. Phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật tân tương lai là một Lôi Hoan Hỷ quyết định đáp lễ, cũng cho Giang Thắng Lợi một cái cớ để suy nghĩ cách từ chối. Ta đã không thể chờ đợi được nữa để hợp tác cùng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh rồi. Tại hạ không thể chờ đợi được nữa muốn hợp tác cùng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh rồi. Lôi Hoan Hỷ vừa dứt lời, Giang Thắng Lợi đã thốt ra một câu kinh thiên động địa. Đúng là kinh thiên động địa. Lôi Hoan Hỷ dám chắc mình không dùng sai thành ngữ này. Lẽ nào Giang Thắng Lợi điên rồi sao? 10 triệu tiền mặt mà lại đồng ý cho mình góp vốn vào phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật tân tương lai. Điên rồi, ông ta chắc chắn điên rồi. Giang Thắng Lợi đã phải chịu đả kích gì, hay gặp phải mối đe dọa đáng sợ nào, đến mức không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay với ý tưởng hợp tác kỳ quặc mà gã vừa nghĩ ra. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn mụ mị. Không chỉ Lôi Hoan Hỷ, mà cả Chu Tấn Nham và Adrian cũng ngơ ngác. Tập đoàn Khê Hải sớm muộn cũng về tay bọn họ, điều này bọn họ hoàn toàn chắc chắn. Trong toàn bộ cục diện chiến lược, phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật tân tương lai là một hạng mục mà họ đặc biệt coi trọng. Đây là một mỏ vàng lớn chưa được khai thác. Việc khai thác thương mại độc quyền loại công nghệ sinh học này cần nguồn vốn khổng lồ và thời gian khá dài, nhưng một khi đã khai thác thành công, của cải sẽ cuồn cuộn chảy vào. Bọn họ chắc chắn rằng Giang Thắng Lợi đã không còn đủ tài chính và thời gian. Phòng nghiên cứu sớm muộn cũng sẽ là của bọn họ. Thế nhưng bây giờ, Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hiểu sao chen ngang một chân vào. Tình hình này là thế nào? Không, quyết không thể. Quyết không thể để phòng nghiên cứu rơi vào tay Lôi Hoan Hỷ. Dù Lôi Hoan Hỷ chỉ nắm giữ 1% cổ phần cũng không được. Nhưng Giang Thắng Lợi đã đồng ý, bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc này, Giang Thắng Lợi đang đứng đó đã đưa tay ra, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta tin chắc sự hợp tác của chúng ta sẽ là khởi đầu của một hành trình tốt đẹp. Lôi Hoan Hỷ bắt tay ông ta mà trong lòng vẫn mờ mịt. Chuyện gì thế này? Kẻ thù không đội trời chung ngày nào, giờ lại trở thành minh hữu. thân phận thay đổi cũng quá nhanh rồi. Tiếng vỗ tay của quan khách lại một lần nữa vang lên. Mà lúc này, tại một góc trong phòng yến tiệc, một gã đàn ông tướng mạo vô cùng hèn mọn, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười mây gió biến ảo. Tất cả những gì xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, hầu như không một ai có thể ngờ tới. Nhìn thấy Giang Thắng Lợi, tất cả lớp ngụy trang của Chu Tấn Nham đều đã bị xé bỏ hoàn toàn. Giang Thắng Lợi, ngươi thật sự muốn đối đầu với chúng ta đến cùng sao? Adrian cũng tỏ vẻ giận dữ, ngươi có biết hậu quả của việc làm này không? Bọn họ đã rối loạn, thật sự rối loạn. Vốn tưởng rằng mọi thế cục đã nằm trong lòng bàn tay, ai ngờ trong khoảng thời gian ngắn lại liên tiếp xảy ra nhiều biến cố đến vậy. Bọn họ căn bản không thể chấp nhận được. Ta biết, không ai rõ hơn ta. Giang Thắng Lợi cười nhạt, trận chiến này ta nhất định sẽ thua. Ta nhất định sẽ bị các ngươi đuổi ra khỏi hội đồng quản trị, ta nhất định sẽ mất trắng, vĩnh viễn mất đi tập đoàn Khê Hải của ta. Vậy tại sao ngươi còn làm như vậy? Nếu không phải có quá nhiều khách khứa ở gần, Chu Tấn Nham đã gần như gầm lên. Tại sao ta không thể làm như vậy? Giang Thắng Lợi nhìn Chu Tấn Nham và Adrian như nhìn hai kẻ ngốc, ta đằng nào cũng sẽ mất, tại sao không thể nhân lúc ta còn có quyền, đem thứ vốn thuộc về ta tặng cho kẻ mà các ngươi căm ghét? Chu Tấn Nham và Adrian sững sờ tại chỗ. Lời này có thể nói là vô lý sao? Đó là quyền của Giang Thắng Lợi. Các ngươi rất ghét Lôi Hoan Hỷ phải không? Ta cũng ghét hắn như vậy, thậm chí còn ghét hơn các ngươi. Giang Thắng Lợi khẽ thở dài, chính hắn đã nói cho cả thế giới biết Giang Bân không phải con ruột của ta, khiến cho Giang gia ta mặt mũi mất sạch, khiến ta mất đi vợ con, mất đi một gia đình. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi lại muốn cướp đi thứ cuối cùng còn lại của ta, tập đoàn Khê Hải mà ta đã khổ cực nửa đời sáng lập. Nếu ta đã không giữ nổi, vậy thì tặng cho kẻ thù của ta, à, cũng là kẻ thù của các ngươi. Ta muốn các ngươi dù có được tập đoàn Khê Hải của ta cũng không được yên ổn, bởi vì các ngươi phải chịu đựng Lôi Hoan Hỷ chiếm lấy sản nghiệp mà các ngươi thèm nhỏ dãi. Lối suy nghĩ này Chu Tấn Nham và Adrian đã không còn gì để nói. Giang Thắng Lợi điên rồi, Giang Thắng Lợi tuyệt đối đã điên rồi. Nhưng bây giờ bọn họ lại không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào để xoay chuyển tình thế. Hoan Hỷ huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Annie mơ màng hỏi. Ta cũng không biết, thật sự không biết. Lôi Hoan Hỷ còn mơ màng hơn cả Annie. Giang Thắng Lợi có phải đầu óc có vấn đề không? 10 triệu mà đã để ta góp vốn vào phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật Tân Tương Lai. Đầu óc của Annie lại chuyển sang một vấn đề khác. Hoan Hỷ huynh, huynh có 10 triệu không? À, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn. Mình đào đâu ra 10 triệu đây? Vay mượn, bán hết gia sản cũng phải gom cho đủ. Annie lại quyết đoán nói, Hoan Hỷ huynh, cái phòng nghiên cứu này không biết có bao nhiêu người muốn nhúng tay vào, bây giờ cơ hội tốt như vậy giáng xuống, bất luận thế nào cũng phải nắm chắc. Coi như huynh đi bán thân cũng phải gom cho đủ tiền. Bán thân? Ta đi bán thân? Có người muốn sao? Ông chủ ơi, thịt Hoan Hỷ huynh tươi rói mới ra lò đây, 20 đồng một cân ngài xem có đáng không? Bà chủ ơi, ngài có bao nuôi ta không? 10 triệu bồi ngài một đêm, ngài có muốn không? Chết tiệt! Lôi Hoan Hỷ! Giang Thắng Lợi đi tới, chúc mừng chúng ta trở thành đối tác hợp tác. 10 triệu của ngươi khi nào có thể vào sổ? Đúng là sợ gì gặp nấy. Lôi Hoan Hỷ nhắm mắt nói, khoảng 15 ngày. Được. Giang Thắng Lợi trông có vẻ không hề nghi ngờ, thế này đi, ngày mai nếu ngươi rảnh, ta có thể dẫn ngươi đến phòng nghiên cứu tham quan trước. Sau đó chúng ta có thể tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng. À, đúng rồi, còn có khoản tài trợ của ta cho ngươi, ta nghĩ chúng ta cũng cần một bản hợp đồng để ràng buộc lẫn nhau, ngươi thấy thế nào? Được, được. Lôi Hoan Hỷ vẫn đang trong trạng thái mông lung, ngờ ngác đồng ý. Giang Tổng, ta chỉ hỏi một câu, tại sao? Tại sao à? Giang Thắng Lợi cười cười, chuyện gì cũng nhất định phải hỏi tại sao sao? Không có tại sao cả, đây là lựa chọn của ta, chính ta cũng không có đáp án. Cũng có thể là do ta nhất thời hồ đồ đi. Thôi được, coi như ta hỏi thừa. Các người đều là cao nhân, nói chuyện toàn như đánh đố, hỏi nửa ngày cũng không ra được nguyên do. Có điều ông dám bán thì Hoan Hỷ huynh đây dám mua, ta thực sự không tin ta không gom đủ 10 triệu này, cùng lắm như An Nhi nói, đập nồi bán sắt vậy. Vậy được, hôm nay các vị cứ chơi cho thỏa thích, ngày mai chúng ta lại bàn chính sự. Giang Thắng Lợi mỉm cười, muốn ăn gì, muốn uống gì cứ tự nhiên. Được, ngày mai gặp. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Cách uống như vậy ở một nơi thế này có phần không lễ phép, nhưng bây giờ còn ai quan tâm đến điều đó nữa. Ngay lúc này, phía trước bỗng truyền đến từng tràng tiếng cãi vã. Có một giọng nói của đàn ông mà Hoan Hỷ huynh nghe thấy rất quen tai. Cùng Annie đi về phía đó. Sau đó Hoan Hỷ huynh liền nhìn thấy một gã hèn mọn mà gã không muốn gặp nhất. Hoan Hỷ huynh nhìn thấy một gã hèn mọn mà cả đời này gã cũng không muốn gặp lại. Hát Mân. Gã Hát Mân khiến người ta tôn kính yêu mến, một vấn đề đau đầu không trêu vào nổi mà chết tiệt lại không trốn được. Người xảy ra tranh chấp với Hát Mân lại chính là người dẫn chương trình mà Giang Thắng Lợi cố ý mời đến hôm nay, Hàn Khắc, Thượng Quan Sang Hô và người đại diện của họ. Hoan Hỷ huynh và An Ni vừa nghe liền hiểu ra ngọn ngành. Gã Hát Mân hoang đường này không biết làm sao lại lẻn vào được, cũng không biết làm sao lại để mắt tới Thượng Quan Sang Hô. Ừm, là để mắt tới. Ngươi nghĩ mà xem, người ta đang dẫn chương trình ngon lành, bỗng nhiên có một gã tướng mạo cực kỳ hèn mọn đột nhiên xuất hiện nói rằng mình để mắt tới ngươi, cảm giác sẽ thế nào? Dáng vẻ hèn mọn không phải lỗi của ngươi, để mắt tới người khác cũng không phải lỗi của ngươi. Nhưng ít nhất ngươi cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm, hẹn hò gì đó chứ, phải không? Nhưng vị Hát Mân tiên sinh này thì hay rồi, lại đi thẳng vào vấn đề. Hắn đi tới trước mặt Thượng Quan Sang Hô và nói với nàng ta như thế này: Thượng Quan nữ sĩ, ta là Hát Mân tiên sinh, ta là một siêu cấp phú hào, ta rất có tiền, vì vậy ta chuẩn bị chi 5 triệu để bao dưỡng cô nửa năm. Mẹ kiếp, có ai nói chuyện như vậy không? Nhưng Hát Mân tiên sinh lại nói rất nghiêm túc. Ngươi bảo Thượng Quan Sang Hô phải nghĩ thế nào? Nàng mặt đỏ tới mang tai, mắng đối phương vô liêm sỉ. Bạn trai của nàng, Hàn Khắc, cũng mặt mày tái xanh, yêu cầu Hát Mân tiên sinh lập tức rời đi. Ngay cả người đại diện của họ cũng tới, nghiêm giọng khiển trách hành vi của Hát Mân tiên sinh. Tiên sinh, xin ngài câm mồm. Hát Mân lạnh lùng nói, nếu ngài tiếp tục nhúng tay vào chuyện này, vậy thì chuyện ngài một tuần trước ở Hồng Kông qua đêm với tình nhân tại khách sạn Đồng La Loan, phu nhân của ngài sẽ biết trong vòng 10 phút nữa. À, tất cả mọi thứ của ngài đều là phu nhân cho ngài nhỉ? Thật khó tưởng tượng, nếu mất đi phu nhân, ngài còn lại được thứ gì không? Người đại diện mặt trắng bệch. Chuyện bí mật như vậy, làm sao hắn ta biết được? Bây giờ, chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề của chúng ta. Hát Mân chẳng thèm để ý đến gã đại diện này nữa, mà quay sang nói với Thượng Quan Sang Hô, lẽ nào một năm 5 triệu cô vẫn chưa hài lòng sao? 8 triệu. Thượng Quan Sang Hô mím chặt môi, vẻ mặt trông rất phẫn nộ, nhưng cũng không nói gì. Ngươi không thể sỉ nhục chúng ta. Hàn Khắc nhìn người đại diện một cái, nhưng ánh mắt người đại diện lại lảng đi nơi khác, hắn chỉ có thể tự mình cắn răng nói, chúng ta chắc chắn sẽ không cúi đầu trước tiền bạc. Thật sao? Hát Mân châm chọc nói, người có tư cách gì thay Thượng Quan Sang Hô nói những lời như vậy? Ngoài việc diễn kịch cùng nhau kiếm tiền, các ngươi đã sớm không còn bên nhau, mỗi người chơi một ngã, mỗi người đều có tình nhân riêng. Ngươi nói bậy. Hàn Khắc mặt đỏ tía tai hét lên. Hát Mân mỉm cười, từ trong túi móc ra một xấp ảnh. Hắn dường như đã sớm nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, liền đem toàn bộ những tấm ảnh này giao cho gã, phân cho mọi người xem. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nhận lấy những tấm ảnh. Trời à, trong ảnh hoặc là Hàn Khắc cùng một người phụ nữ khác, hoặc là Thượng Quan Sang Hô cùng một người đàn ông khác, đều là những tấm ảnh thân mật. Các quan khách xôn xao. Khi họ nhìn thấy những tấm ảnh này thì hoàn toàn náo loạn. Những lời đồn năm đó lại là sự thật, Hàn Khắc và Thượng Quan Sang Hô đã sớm chia ly, bây giờ họ diễn trò ân ái hoàn toàn chỉ là đóng kịch mà thôi. Mặt Hàn Khắc và Thượng Quan Sang Hô đỏ bừng, hoang mang lo sợ. Còn nói đến không cần tiền. Hát Mân tiên sinh cười cười, thực ra cô rất cần tiền, còn cần hơn bất cứ lúc nào. Tại sao? Bởi vì cô ở Ma Cao đã nợ một khoản lớn, sòng bạc đã cho cô kỳ hạn cuối cùng, yêu cầu cô lập tức trả tiền. Nếu không, những người của sòng bạc sẽ làm ra chuyện gì, ta nghĩ cô còn rõ hơn ta. Thượng Quan Sang Hô bất giác lùi lại một bước. Người này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao chuyện gì cũng biết. Mẹ kiếp, gã Hát Mân này thật quá hèn hạ, chẳng phải là muốn có một cô gái thôi sao, lại bày ra nhiều thủ đoạn như vậy, vừa chụp ảnh vừa uy hiếp. Đây là suy nghĩ trong lòng Hoan Hỷ huynh. Thời gian của ta rất eo hẹp, nói cho ta biết ngay có đồng ý hay không. Hát Mân nhìn đồng hồ đeo tay, 8 triệu có thể giúp cô giải quyết toàn bộ nguy cơ nợ nần, nhưng nếu cô không chấp nhận thì sẽ không còn cơ hội này nữa. Thượng Quan Sang Hô lấy hết can đảm bước lên một bước, sau đó dùng giọng nói mà chỉ nàng và Hát Mân mới có thể nghe rõ, chúng ta có thể đến nơi không có người rồi nói được không? Không được. Hát Mân cũng thấp giọng nói, ta muốn cô phải đồng ý ngay tại đây. Thế này đi, 10 triệu, nếu cô đồng ý, 10 triệu. Đây là một sự cám dỗ khó có thể chống cự. Lựa chọn đã thuộc về phía Thượng Quan Sang Hô. Thượng Quan Sang Hô ngơ ngác nhìn người đàn ông xấu xí này, cùng với sự cám dỗ của số tiền khổng lồ. Bỗng nhiên, nàng mím môi nói, ta đồng ý. Cô nói gì? Hát Mân mỉm cười nói, xin cô nói lớn lên. Đến nước này, Thượng Quan Sang Hô cũng không còn lo lắng gì nữa. Ta đồng ý bồi Hát Mân tiên sinh nửa năm, đổi lại hắn cho ta 10 triệu. Nàng không còn lo được gì nữa. Tiền đồ tương lai, sự nghiệp diễn xuất tương lai, nàng cái gì cũng không lo được, kỳ hạn mà sòng bạc cho nàng sắp đến rồi. Đúng như Hắc Mân nói, những người đó chuyện gì cũng làm ra được. Các quan khách lại một trận ồ lên. Trời ạ, Thượng quan Sang Hô tại sao lại là người như vậy? Hắc Mân rất hài lòng, móc ra một tờ chi phiếu, cầm lấy. Thượng quan Sang Hô tay run run nhận lấy, vừa nhìn con số trên đó liền kêu lên, cái này không đúng, đây chỉ có 2 triệu. Đúng, chỉ có 2 triệu. Hắc Mân tiên sinh lại không hề lay động, bởi vì 8 triệu ở sòng bạc cô không cần trả, sòng bạc đó vốn là của ta. 2 triệu này là cho cô tiếp tục đánh bạc. Chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Hắc Mân lại dùng 2 triệu chỉ để mua một câu nói của Thượng quan Sang Hô. Người thiết kế ta. Thượng quan Sang Hô lớn tiếng hét lên, là ngươi thiết kế ta, ngươi hủy hoại ta, ngươi hủy hoại ta. Ta là hủy hoại cô. Hắc Mân tiên sinh lạnh lùng nói, tiền bảo đến. Tiền bảo đến. Tiền bảo đến là cái gì? Một thứ gì đó hay là một người? Mọi người xung quanh đều nghe mà không hiểu gì. Nhưng khi Thượng quan Sang Hô vừa nghe thấy 3 chữ này, sắc mặt biến đổi lớn, tiếp theo hét lên một tiếng, cầm chi phiếu rồi hoảng hốt chạy khỏi nơi này. Hoan Hỷ huynh, rốt cuộc chuyện gì thế này? Annie kinh ngạc hỏi. Ngươi hỏi ta lại biết đi hỏi ai đây? Chuyện kỳ quái hôm nay xảy ra thực sự quá nhiều, bây giờ Hắc Mân lại còn đến góp vui một màn như vậy, chẳng hiểu sao lại bỏ ra 2 triệu để mua một câu nói của Thượng quan Sang Hô. Còn tiền bảo đến rốt cuộc là gì? Lẽ nào Hắc Mân chuyên môn đến đây chỉ vì 3 chữ đó sao? Hắc Mân rốt cuộc còn che giấu bí mật gì nữa? Những vấn đề này e rằng chỉ có Hắc Mân tiên sinh mới có thể trả lời. 2 triệu chỉ để mua một câu nói sao? Ai cũng không nghĩ ra tại sao Hắc Mân lại làm như vậy. Lẽ nào đây là sự cổ quái của người có tiền? Sóng gió rồi cũng sẽ qua. Thượng quan Sang Hô chạy rồi, Hàn Khắc thì hồn bay phách lạc, cũng không còn tâm trạng ở lại nơi này nữa. Các quan khách cũng đều bàn tán sôi nổi, suy đoán về thân phận thực sự của gã đàn ông tướng mạo xấu xí này. Hắc Mân ngoại trừ một người ra, ai cũng không thèm để ý tới, Lôi Hoan Hỷ. Hắn cho người mang đến cho mình một chai rượu, cùng Lôi Hoan Hỷ đứng ở một góc phòng yến tiệc. Không cần Lôi Hoan Hỷ hỏi gì, Hắc Mân giơ bình rượu lên uống một ngụm lớn, dáng vẻ đó hoàn toàn giống như một tên nát rượu ven đường, sau đó hắn mở miệng nói, ta từng có một người bạn ở châu Á, tên là Tiền Bảo Đến. Tiền Bảo Đến. Tiền Bảo Đến. Chính là Tiền Bảo Đến mà Hắc Mân vừa nói. Đó không phải là một món đồ, mà là một người. Nghi hoặc trong lòng Lôi Hoan Hỷ được giải đáp, gã yên lặng nghe Hắc Mân nói tiếp. Năm ấy, Tiền Bảo Đến vừa mới ly hôn, là một phú thương, có một lần trong một bữa tiệc rượu đã gặp Thượng quan Sang Hô mới vào nghề chưa được bao lâu, và ngay từ cái nhìn đầu tiên đã điên cuồng yêu nàng ta. Tiền Bảo Đến bắt đầu theo đuổi nồng nhiệt, lúc đó Thượng quan Sang Hô, vốn đã là bạn gái của Hàn Khắc, đã đưa ra điều kiện của mình, tặng cho mình một căn biệt thự, sau đó để mình theo đối phương học kinh doanh. Tiền Bảo Đến gần như không do dự một giây nào đã đồng ý, Tiền Bảo Đến tặng nàng biệt thự, cho nàng vào công ty của mình, thậm chí còn tặng nàng cổ phần. Đương nhiên, Thượng quan Sang Hô cũng thuận lý thành chương trở thành bạn gái bí mật của Tiền Bảo Đến, không chút do dự mà đá bay Hàn Khắc. Tiền Bảo Đến yêu say đắm người phụ nữ này, đối với nàng không có bất kỳ sự đề phòng nào, cuối cùng chỉ một tháng sau, Thượng quan Sang Hô đã tiến vào tầng lớp cao cấp của công ty. Sau đó, một đối thủ không đội trời chung trên thương trường của Tiền Bảo Đến đã tìm đến Thượng quan Sang Hô, hứa hẹn lợi ích lớn, yêu cầu Thượng quan Sang Hô bán đi thông tin thương mại của công ty Tiền Bảo Đến. Đối mặt với sự cám dỗ của số tiền lớn, Thượng quan Sang Hô lại một lần nữa lựa chọn phản bội. Nàng không ngừng bán thông tin quan trọng của công ty cho đối thủ cạnh tranh của Tiền Bảo Đến. Trong một dự án liên quan đến vận mệnh công ty, Tiền Bảo Đến đã dốc toàn bộ vốn liếng, vốn cho rằng chắc thắng không nghi ngờ, lại thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Tiền Bảo Đến phá sản. Thượng quan Sang Hô xưa nay chưa bao giờ là một người phụ nữ do dự, nàng lập tức rời khỏi Tiền Bảo Đến. Sự nghiệp và tình trường cùng lúc gặp đòn gián kết, Tiền Bảo Đến hoàn toàn sụp đổ. Hắn từ tầng 22 nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh của mình. Mà sau đó, Thượng quan Sang Hô lại một lần nữa trở lại giới giải trí. Không chỉ vậy, nàng còn lần thứ hai cùng Hàn Khắc đóng vai tình nhân thân mật. Chết tiệt, đây là loại phụ nữ gì vậy? Hoan Hỷ huynh nghiêm trọng khinh bỉ. Thượng quan Sang Hô làm bất cứ điều gì cũng là lựa chọn của nàng ta, nhưng nàng ta không nên bán đi bí mật thương mại cốt lõi của Tiền Bảo Đến, vì vậy Tiền Bảo Đến chết là vì nàng ta. Một chai rượu của Hắc Mân đã vơi đi 1/3, lúc đó ta không rảnh, bây giờ ta rảnh tay rồi, vì vậy ta phải giúp bạn ta báo thù. Thượng quan Sang Hô thích đánh bạc, ta liền cho người dẫn nàng ta đến Ma Cao đánh bạc, sòng bạc đó ta là cổ đông lớn, nàng ta chỉ cần thua, dưới sự chỉ thị của ta, sòng bạc sẽ không ngừng cho nàng ta vay tiền để tiếp tục đánh bạc. Hoan Hỷ huynh đã hiểu. Sòng bạc vốn là một cái động không đáy. Loại phụ nữ như Thượng quan Sang Hô phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào cũng là đáng đời. Hoan Hỷ huynh vẫn có chút không hiểu, nhưng tại sao ngươi còn cho nàng ta thêm 2 triệu? Lôi Hoan Hỷ, khi ngươi muốn giăng một cái bẫy, đều phải từ từ từng chút một, bắt đầu từ những chỗ mà người khác căn bản không nghĩ tới. Hắc Mân trông có vẻ đã hơi say, tiền bảo đến chết, một người khác cũng có trách nhiệm rất lớn, chính là kẻ đã mua chuộc thượng quan san hô, đối thủ cạnh tranh đó. Người đó tên là Lại Bắt Đầu Phúc. Lôi Hoan Hỷ, ngươi có muốn biết ta chuẩn bị đối phó với người này thế nào không? Lôi Hoan Hỷ lập tức gật đầu. Muốn chứ, gã rất muốn biết Hắc Mân chuẩn bị đối phó với người này như thế nào. Hắc Mân không hề giấu giếm mà nói ra hết. Thượng quan san hô thích đánh bạc, lần này nàng ta nợ một khoản lớn đã được trả hết, trong tay lại có 2 triệu, nàng ta vẫn sẽ đi đánh bạc. Kết quả cuối cùng, 2 triệu này đương nhiên vẫn sẽ trả lại cho sòng bạc. Khi nàng ta đã thua gần một nửa, một phú thương sẽ đúng lúc xuất hiện, và vị phú thương này sẽ bắt đầu cầm tay chỉ việc cho thượng quan san hô cách đánh bạc đúng đắn. Quả nhiên, dựa vào sự chỉ điểm của phú thương, thượng quan san hô sẽ hiếm có mà thắng lớn một trận. Trong cơn hưng phấn, thượng quan san hô sẽ chấp nhận lời mời ăn tối của phú thương. Trong bữa tiệc, phú thương sẽ đề nghị thượng quan san hô dùng tiền trong tay để đầu tư một chút. Lần đầu tiên gặp gỡ, thượng quan san hô vẫn sẽ cẩn thận một chút, nhưng nàng ta vẫn sẽ lấy ra một ít tiền. Phú thương nhất định sẽ giúp nàng ta kiếm tiền. Khi vốn và lời được giao vào tay thượng quan san hô, người phụ nữ tham lam này nhất định sẽ hưng phấn, rồi tiếp tục đầu tư. Lần này tiếp lần khác, mỗi lần phú thương đều có thể giúp thượng quan san hô kiếm tiền. Điều này khiến thượng quan san hô hoàn toàn tin tưởng phú thương. Một lần nọ, phú thương nói với nàng ta có một cơ hội kiếm bộn tiền, có thể một lần khiến thượng quan san hô cả đời không cần làm gì nữa, dù thua bao nhiêu tiền ở sòng bạc cũng không cần sợ. Thượng quan san hô đối với đối phương đã không còn bất kỳ sự đề phòng nào, dưới sự thôi thúc của bản tính tham lam, nàng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để được ăn cả ngã về không. Bởi vì lần này ngưỡng khởi điểm đầu tư thực sự quá lớn, thượng quan san hô sẽ lấy ra tất cả những thứ có thể thế chấp để gom đủ số tiền lớn này, bao gồm cả căn biệt thự mà tiền bảo đến đã tặng nàng ta. Kết cục căn bản không cần đoán, vì phú thương đó vốn là một tên lừa đảo, hắn sẽ nói với thượng quan san hô rằng việc làm ăn đã đổ bể, đầu tư toàn bộ đổ sông đổ biển, không còn gì cả. Hơn nữa, trên phương diện pháp luật, thượng quan san hô không có bất kỳ kẻ hở nào để tìm ra. Ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, toàn bộ tài sản của thượng quan san hô đều bị đoạt đi, bao gồm cả căn biệt thự mà tiền bảo đến tặng nàng ta cũng đã quay về. Hắc Mân mỉm cười, căn biệt thự đó ta sẽ trả lại cho vợ cũ và con gái của tiền bảo đến. Hoan Hỷ huynh vẫn còn chút không rõ, nhưng còn Lại Bắt Đầu Phúc thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến Lại Bắt Đầu Phúc? Lôi Hoan Hỷ, động não suy nghĩ một chút đi. Hắc Mân giơ ly rượu lên lại uống một ngụm lớn, thượng quan san hô không còn gì cả, giới diễn viên cũng không thể quay lại, một người phụ nữ như nàng ta không thể rời xa tiền, vậy nàng ta nên làm gì? Người duy nhất nàng ta có thể nương tựa chỉ có Lại Bắt Đầu Phúc, người có tin một người phụ nữ như thượng quan san hô sẽ có những người bạn khác để nương tựa không? Mà đối với Lại Bắt Đầu Phúc mà nói, thượng quan san hô chỉ là một thứ có thể lợi dụng, đó chính là nàng ta. Đúng vậy, Lại Bắt Đầu Phúc chắc chắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hắn ngoài việc muốn thượng quan san hô, chẳng lẽ còn quan tâm đến trí tuệ của nàng ta sao? Vấn đề là, Hắc Mân nói đến đây liền không nói tiếp nữa. Hắn nhìn về phía Hoan Hỷ huynh. Có ý gì đây? Mắt Hoan Hỷ huynh bỗng sáng lên, kêu lên, ta biết ngươi muốn làm gì rồi. Ta biết ngươi muốn làm gì rồi. Hoan Hỷ huynh đã nghĩ thông suốt, hoàn toàn thông suốt. Hắc Mân nhìn gã, dường như đang chờ gã bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch của mình. Sẽ có một vụ làm ăn rất lớn đang chờ Lại Bắt Đầu Phúc. Hoan Hỷ huynh phát hiện mình lại trở nên có chút hưng phấn, một đối thủ cạnh tranh rất lợi hại, có lẽ sẽ gặp thượng quan san hô trong một bữa tiệc rượu nào đó và để mắt đến nàng ta, giống hệt như tiền bảo đến vậy. Vì thế Lại Bắt Đầu Phúc sẽ không chút do dự mà phái thượng quan san hô đến bên cạnh người đó để dò hỏi tình báo. Tất cả tình báo mà thượng quan san hô có được đương nhiên là giả. Lại Bắt Đầu Phúc đã bị lừa. Sau đó Lại Bắt Đầu Phúc sẽ thảm bại trong cuộc giao dịch này, mà hắn cũng sẽ giống như tiền bảo đến trước kia, dốc toàn bộ vốn liếng của mình. Bởi vì hắn đã từng tin chắc vào thắng lợi của mình. Hắn sẽ phá sản. Hắn thậm chí ngay cả kết cục cuối cùng cũng sẽ giống hệt tiền bảo đến. Đây chính là một cái bẫy mà Hắc Mân đã giăng ra. Mục đích cuối cùng của hắn là để báo thù cho bạn của mình. Vì vậy, mỗi một việc hắn làm hôm nay thực ra đều có mục đích. Đối mặt với phân tích của Hoan Hỷ huynh, Hắc Mân không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ từng ngụm uống cạn rượu của mình. Hoan Hỷ huynh rất chắc chắn mình đã đoán đúng. Hắc Mân cuối cùng cũng uống cạn ngụm rượu cuối cùng, lúc này hắn đã say mắt lờ đờ, hãy nhớ, Lôi Hoan Hỷ, muốn đối phó một người, phải bắt đầu bố cục từ rất lâu trước đó, lợi dụng những người có vẻ không liên quan, làm những việc có vẻ rất điên rồ. Nhưng tất cả đều là để phục vụ cho mục đích cuối cùng. Phải cẩn thận, phải nghĩ kỹ từng bước, từng tình huống bất ngờ có thể xảy ra, sau đó cứ theo kế hoạch của mình mà từng bước thực hiện. Kế hoạch của Hắc Mân nhất định sẽ thành công. Về điểm này Lôi Hoan Hỷ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Khoan đã. Hắc Mân là hạng người gì chứ? Hoang đường, không làm việc đàng hoàng, mọi khoản đầu tư đều chẳng ra đâu vào đâu và thất bại. Nhưng đây có phải là Hắc Mân trong lời đồn của người khác không? Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Hắc Mân đã không hề giấu giếm mà nói những điều này cho mình, thậm chí còn có ý dạy mình cách làm việc. Hoan Hỷ huynh gãi gãi đầu, ta phát hiện ngươi rất lợi hại, nhưng tại sao ngươi lại nói cho ta những điều này? Ta thích, ta tình nguyện. Hắc Mân lại là câu trả lời này. Thôi được, ngươi thắng. Hoan Hỷ huynh vẫn có chút không phục, kế hoạch này ngươi đã tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, bất kỳ một mắt xích nào lộ ra đều sẽ gây ra phá hoại, bây giờ ta đều biết lại bắt đầu phúc là ai, lẽ nào ngươi không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Ta tại sao phải sợ? Hắc Mân căn bản là thờ ơ không động lòng, ta nếu đã nói kế hoạch này cho ngươi, ta liền không sợ ngươi tiết lộ. Huống chi, cho dù ngươi tiết lộ, kế hoạch của ta thất bại, ta vẫn có thể nghĩ ra nhiều kế hoạch khác, trong đó cũng sẽ bao gồm cả kế hoạch đối phó với ngươi. Vừa nghĩ đến gã nhà giàu mà lại nhàm chán này một khi đối phó với mình, Hoan Hỷ huynh liền cảm thấy đau đầu. Hắc Mân tuy có hèn mọn một chút, nhàm chán một chút, đáng ghét một chút, nhưng trên người vẫn có điểm sáng, vì bạn bè. Hoan Hỷ huynh luôn cảm thấy người vì bạn bè mà hai vai gánh vác sẽ không phải là người xấu. Các vị khỏe. Lúc này một người phục vụ đi tới, xin hỏi có phải là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và Hắc Mân tiên sinh không? Đúng, có chuyện gì? Phòng khách 06 có một người bạn của các vị đang đợi. Bạn ở phòng khách? Ai vậy? Đã đến khách sạn lớn Khê Hải rồi, không tới đây, còn bảo mình đi phòng khách làm gì? Vị khách đó trông thế nào? Hoan Hỷ huynh hỏi thêm một câu. Rất xin lỗi, vị khách không cho phép chúng tôi tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Hoan Hỷ huynh càng thêm tò mò. Nhưng Hắc Mân bên cạnh lại đột nhiên cười cười, rốt cuộc vẫn là đến sao? Ánh mắt Hoan Hỷ huynh lập tức rơi xuống người hắn, người biết là ai sao? Ta đương nhiên biết, đi thôi, người này muốn gặp ngươi, ngươi dù có trốn đến chân trời góc bể hắn cũng có thể tìm thấy ngươi. Hắc Mân nói xong liền lảo đảo bước đi. Hoan Hỷ huynh mang theo một bụng nghi hoặc cũng đi theo sau hắn. Hoan Hỷ huynh nhấn chung cửa phòng 06. Cửa phòng được mở ra. Hana. Vừa nhìn thấy người mở cửa, Hoan Hỷ huynh đã kinh hô một tiếng. Hana. Cháu gái của Stephen tiên sinh, người bạn đã từ đối thủ trở thành bạn tốt ở Miami. Hana lại đến Vân Đông. Hoan Hỷ huynh. Tiếng Hán của Hana cũng rất khá, có lẽ gia tộc này từ lúc sinh ra đã bắt đầu học tiếng Hán, chúng tôi chờ huynh đã lâu. Chúng tôi. Còn có ai nữa? Hát. Hana nghịch ngợm nháy mắt với Hát Mân. Thân mật gọi cái tên Hát mà chỉ trong gia tộc mới gọi, ha, không ngờ chúng tôi sẽ đến chứ. Một tia ấm áp lóe lên trong mắt Hát Mân, nhưng hắn lập tức cười lạnh một tiếng, ta đã sớm đoán được các người sẽ đến. Hoan Hỷ huynh nghi hoặc bước vào phòng. Stephen. Stephen tiên sinh. Hoan Hỷ huynh kinh hỉ kêu lên. Stephen, dĩ nhiên là Stephen tiên sinh. Người từng cùng mình vào sinh ra tử ở Sierra Leone và đã giúp mình một ân huệ lớn ở Thái Lan, Stephen tiên sinh. Ông ấy thật sự đã đến Vân Đông. Sau đó Hoan Hỷ huynh liền nhìn thấy một người khác đang ngồi ở đó. Annie, sao cô cũng đến đây? Sao, ta không thể đến đây. Annie lườm Hoan Hỷ huynh một cái. Stephen tiên sinh cười đứng lên. Ta biết ngươi chắc chắn rất bận, vì vậy ta đã mời Annie tiểu thư xinh đẹp đến đây trò chuyện với lão già này. Hanna cũng cười nói, huynh mời ta đến thủy tộc quán của huynh biểu diễn. Ông nội nghe xong, ông ấy nhớ huynh, vì vậy đã đến cùng ta. Hoan Hỷ huynh quả thực đã mời Hanna, và Hanna cũng đã đồng ý trong điện thoại, nhưng Hoan Hỷ huynh tuyệt đối không ngờ Hanna lại đến Vân Đông thị nhanh như vậy. Hơn nữa còn mang cả Stephen tiên sinh đến. Hát, huynh đệ của ta. Stephen nhìn thấy Hát Mân liền mở rộng vòng tay, ngươi rời khỏi nước Mỹ tại sao không nói với ta một tiếng? Ta đã sớm muốn đến đây, chúng ta có thể cùng nhau đi. Stephen, a ha, huynh đệ thân yêu nhất của ta. Hát Mân khoa trương ôm chầm lấy Stephen, xem này, ta là một người thích đi đây đi đó, còn ngươi phải quản lý chuyện làm ăn của cả gia tộc, người đương nhiên không rảnh rồi. Có thể ở đây nhìn thấy ngươi, ta thực sự quá vui. Ta cũng vậy, huynh đệ thân yêu của ta. Stephen nhìn thẳng vào người huynh đệ của mình, ta rất lo lắng cho ngươi, chỉ sợ ngươi lại xảy ra chuyện gì. Sau này ngươi muốn đi đâu, có thể nói trước cho ta một tiếng được không? Hát, không chỉ ta lo lắng cho ngươi, cả gia tộc đều đang lo lắng cho ngươi. Ồ. Trong lòng Hoan Hỷ huynh bỗng nảy sinh một cảm giác. Mối quan hệ giữa hai huynh đệ này có vẻ không thật cho lắm. Stephen tiên sinh lần đầu xuất hiện ở Miami là một người vô cùng nghiêm túc và uy nghiêm. nhưng trước mặt Hoan Hỷ huynh và An Ni, ông lại tràn đầy hứng khởi, từ tốn trò chuyện. Từ sau khi chia tay ở Sierra Leone, ông đã làm những gì, ông đều không hề giấu giếm mà kể cho Hoan Hỷ huynh nghe. Chỉ có chuyện ông đã giúp Hoan Hỷ huynh một ân lớn ở Thái Lan thì lại không hề nhắc tới một lời. Hát Mân vẫn luôn ngồi nghe bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một câu. Có lẽ là do vừa rồi uống quá nhiều rượu, lúc này cơn say đã ập đến, nghe một lúc hắn lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ta muốn thay mặt Hát nói một lời xin lỗi. Stephen liếc nhìn người em trai của mình, hắn luôn thích gây ra những trò đùa dai trên khắp thế giới, nhưng ta có thể đảm bảo, tâm của hắn thực ra vẫn thuần khiết, hắn không có bất kỳ ác ý nào. Hắn giống như một đứa trẻ, nhìn thấy trò đùa dai của mình thành công, sẽ vỗ tay cười ha hả. Đúng vậy, Hoan Hỷ huynh đã sớm có cảm giác như vậy. Hát Mân chính là một đứa trẻ. Ví dụ như lần đầu tiên hắn chỉnh mình, thực ra mình chẳng mất gì cả, ngược lại còn nhận được một khoản đầu tư rất đáng kể. Có lẽ điều Hát Mân muốn chính là vẻ mặt dở khóc dở cười của đối tượng bị hắn chỉnh sau khi biết sự thật. Có thể uống chút rượu không? Stephen chỉ vào một ít rượu đỏ bên cạnh. Đương nhiên có thể. Hoan Hỷ huynh lập tức đồng ý. Stephen cầm lấy rượu đỏ, lại lấy hai cái ly. Hannah, Annie, giúp ta chăm sóc tốt cho Hát. Lôi, đi, chúng ta ra ngoài. Hoan Hỷ huynh theo ông ra sân thượng trên tầng 22 của khách sạn. Stephen rót rượu đỏ vào ly, đưa một ly cho Hoan Hỷ huynh. Ta nghĩ có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra, Hát đối với ta có oán niệm rất sâu. Hoan Hỷ huynh đã sớm nhìn ra rồi. Có điều đây dù sao cũng là chuyện nhà của người khác, nếu không phải đối phương chủ động đề cập, bản thân gã tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Hát từ nhỏ đã rất thông minh, một người biết đùa dai đều là người thông minh. Stephen nhấp một ngụm rượu, xuất thần nói, thế nhưng hắn trông có chút không giống với chúng ta. Ngay trước mặt Hoan Hỷ huynh, Stephen đã kể cho gã nghe chuyện của Hát Mân và gia tộc mình. Gia tộc của Stephen tiên sinh dường như gen di truyền đều đặc biệt ưu tú, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, từ trước đến nay đều là như vậy. Mãi cho đến khi Hát Mân ra đời. Hát Mân vừa sinh ra đã vô cùng xấu xí, đến nỗi cha hắn thậm chí còn nghi ngờ không phải con ruột của mình, còn đặc biệt đi làm một xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy Hát Mân chính xác 100% là con của ông. Chỉ có thể dùng từ đột biến gen để hình dung chuyện như vậy. Thế nhưng người cha lại không muốn để người khác biết chuyện này, cho nên đối với bên ngoài đã tung tin rằng Hát Mân gặp phải một biến cố đặc biệt mới trở nên như vậy. Hát Mân sau khi lớn lên dần dần biết rõ mình không giống những người khác trong gia tộc, hắn rất tự ti, khép kín bản thân, đồng thời tính khí trở nên ngày càng quái lạ. Tất cả trẻ em trong gia tộc trong quá trình trưởng thành đều phải học vũ đạo, lễ nghi, cưỡi ngựa, vân vân, nhưng Hát Mân đối với những thứ này lại không hề có hứng thú. Hắn đối với cái gì cũng không có hứng thú, cái gì cũng không muốn học. Cha hắn dù đã nỗ lực bao nhiêu cũng không thể thay đổi được hắn. Nhưng mẹ của Hát Mân lại đặc biệt cưng chiều hắn, hơn nữa gia tộc của mẹ hắn cũng vô cùng giàu có, và mẹ hắn là người thừa kế duy nhất của gia tộc đó. Ta và Hát Mân là anh em cùng cha khác mẹ. Về điểm này Stephen tiên sinh cũng không có bất kỳ che giấu nào, mẹ ruột của ta mất từ rất sớm, thế nhưng mẹ kế đối với ta cũng cực kỳ tốt, hơn nữa cũng là một người phụ nữ cao quý xinh đẹp. Hóa ra là cùng cha khác mẹ, Hoan Hỷ huynh lúc này mới làm rõ được mối quan hệ thực sự giữa Stephen và Hát Mân. Khi mẹ của Hát Mân tiên sinh lâm bệnh nặng, đã lập di chúc, tài sản của gia tộc bên mẹ sẽ do hai anh em Stephen và Hát Mân cùng nhau kế thừa. Thế nhưng sau khi cân nhắc nhiều lần, Stephen tiên sinh đã tuyên bố từ bỏ phần quyền thừa kế này. Ông cho rằng tính cách của em trai đã trở nên như vậy, mình tuyệt không nên nhúng tay vào tài sản bên mẹ ruột của hắn, nếu không có lẽ sẽ gây ra sự phản cảm lớn hơn từ Hát Mân. Nghe đến đây, trong lòng Hoan Hỷ huynh càng thêm kính trọng Stephen tiên sinh, không phải ai cũng có được khí độ như vậy. Sau đó cha của Stephen và Hát Mân cũng qua đời, trong di chúc đã đặc biệt dặn dò, tài sản của gia tộc do hai anh em cùng nhau kế thừa, nhưng do Stephen phụ trách quản lý kinh doanh. Vì vậy, về lý thuyết, Hát Mân thậm chí còn giàu có hơn cả Stephen tiên sinh. Hoan Hỷ huynh cũng cơ bản đã nghe rõ. Một người em trai vì tướng mạo xấu xí mà trở nên tính tình cổ quái, một người anh trai luôn chăm sóc em trai. Những năm này Hát Mân chắc chắn đã gây cho ngài không ít phiền toái nhỉ? Hoan Hỷ huynh dò hỏi. Stephen tiên sinh lại khẽ mỉm cười, điều đó thì có quan hệ gì? Hắn dù sao cũng là em trai của ta. Ai, mình mà có một người anh trai như vậy thì tốt rồi. Chuyện gì cũng không cần mình phải lo nữa. Lần này đến Vân Đông ta có hai mục đích. Stephen tiên sinh đặt ly rượu xuống, thứ nhất là ta nhớ ngươi, vì vậy ta quyết định đến thăm ngươi một chút, người bạn nhỏ của ta. Ta vô cùng hoài niệm những ngày tháng chúng ta ở Sierra Leone. Ta cũng vậy. Hoan Hỷ huynh trong nháy mắt cảm thấy đặc biệt ấm áp. Thứ hai, chính là muốn đưa người em trai này của ta về Đức. Sắc mặt Stephen tiên sinh trở nên nghiêm túc một chút, rất nhanh nữa một ngày lễ đặc biệt của gia tộc chúng ta sẽ đến. Trong ngày lễ này, bất kể ai trong gia tộc chúng ta ở bất cứ đâu trên thế giới, dù bận rộn đến đâu cũng phải trở về. Thế nhưng Hát ngươi biết đấy, Hát luôn thích làm những chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Năm ngoái hắn suýt chút nữa không kịp trở về tham gia, vì vậy năm nay ta nhất định phải tự mình đưa hắn trở về. Hoan Hỷ huynh nghe lời này gật gật đầu. Một người có tính cách như Hát Mân thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hy vọng hắn không quá căm ghét ta. Stephen tiên sinh bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng. Căm ghét? Tại sao Hát Mân lại muốn căm ghét Stephen tiên sinh? Stephen tiên sinh cười khổ một tiếng, Hát luôn chê ta khắp nơi quản hắn, luôn chê ta khắp nơi cản trở tự do của hắn. Nhưng ta không có cách nào, cha chúng ta trước khi qua đời đã dặn đi dặn lại ta nhất định phải chăm sóc tốt cho người em trai này. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Hát Mân ở bên ngoài đại diện cho cả gia tộc của chúng ta. Hoan Hỷ huynh tán thành gật gật đầu. Đúng vậy, Hát Mân ở bên ngoài dù gây ra chuyện hoang đường gì, tổn hại cũng là danh tiếng của cả gia tộc. Stephen tiên sinh nhất định phải vì điểm này mà cân nhắc. Stephen tiên sinh, chuyện gia tộc của ngài ta không có cách nào xen vào. Hoan Hỷ huynh cười cười, thế nhưng những chuyện ngài làm cho ta ở Thái Lan, ta vẫn luôn chưa kịp nói lời cảm ơn. Tại sao phải nói cảm ơn? Trong mắt Stephen tiên sinh mang theo ý cười, chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ không đúng sao? Trong lòng Hoan Hỷ huynh ấm áp, đúng vậy, chúng ta là bạn bè, tuy rằng chúng ta quen biết không lâu, gặp mặt không nhiều, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Là vong niên chi giao. Hoan Hỷ huynh cảm thấy điều may mắn nhất của mình là đã kết giao được rất nhiều bạn bè tri kỷ. Ví dụ như một người bạn tốt như Stephen tiên sinh. Hết chương 1107. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.